Không thể không nói, một vị đỉnh cao nhất cổ hoàng chí tôn hiến tế tự thân sinh mệnh tinh huyết, uy lực thật là đáng sợ cực kỳ. Nhưng thấy vô cùng vô tận cấm kỵ thần lực quần quần tuôn ra, dường như thượng thương tức giận, hạ xuống diệt thế hồng thủy như vậy, đem Chu Huyền triệt để nuốt hết trong đó. Đáng sợ cấm kỵ thần lực, ẩn chứa đạo đạo pháp tắc cùng trật tự thần liên, quang huy thần thánh, cùng nhau tuôn ra không có gì sánh kịp sắc cơ, muốn đem Chu Huyền nguyên thần triệt để tiêu diệt. Nhưng mà Thạch Hoàng nhưng là không biết, so với cùng Chu Huyền bây giờ mạnh mẽ thân thể mà nói, nguyên thần của hắn nhưng là kinh khủng hơn. Dám cùng bản tọa đối đầu nguyên thần, ngươi nhưng là quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ nghe một tiếng cười nhạo từ Chu Huyền trong miệng vang lên, sau đó nhưng thấy vô số viên dường như to bằng cái đấu ý nghĩ đột nhiên hiện ra, tuôn ra chí cương chí dương khủng bố thần niệm, hướng về Thạch Hoàng nguyên thần bao phủ đi. Ầm. Dương Dực thần hồn ý nghĩ lấy Chu Huyền làm trung tâm bỗng nhiên bạo ra, dường như trước tờ mở sáng chiêu dương giống như vậy, chiếu sáng hư không vô tận, chấn động thiên địa u minh. Không. Phủ vừa cảm thụ đến Chu Huyền thần hồn ý nghĩ sự khủng bố, Thạch Hoàng trong miệng lập tức truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Tiện đà chỉ nghe thanh âm hắn thê thảm quá to, bằng vào ta thần hồn chấn bất hủ. Lúc này Thạch Hoàng dĩ nhiên không ở đòi hỏi có thể đoạt xá Chu Huyền thân thể sống lại một đời, tự biết khó mà tránh khỏi tử vong hắn, lúc này thi triển ra kinh khủng hơn thủ đoạn. Thiêu đốt tự thân nguyên thần, lấy thần hồn câu diệt để đánh đổi, gửi hy vọng cùng Chu Huyền đồng quy vu tận. Đợi đến Thạch Hoàng dứt tiếng sau đó, từ có một sức mạnh kỳ dị hiện ra với giữa hư không. Tuy theo, một bộ thần ma giống như thân ảnh xa xa đi tới, chạy xuôi hơi thở của thời gian, vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ cực điểm. Ta kiếp sau thân, bày ra của ngươi cực tận áo nghĩa, chém giết người này. Nhưng nghe được Thạch Hoàng trong miệng quát to một tiếng, bóng người kia lập tức tán kinh khủng sát ý ngút trời, thẳng đến thần hồn của Chu Huyền ý nghĩ mà tới. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là căn bản không hề bị lay động, hơi suy nghĩ, cái kia đầy trời dường như hàng xa vậy thần hồn ý nghĩ hóa thành một vòng nóng rực vô cùng liệt dương, trực tiếp hướng về Thạch Hoàng đi ngang trời. Chỉ là một cổ hoàng chí tôn mà thôi, lại có thể ở một vị Hỗn Nguyên đại năng nguyên thần bên dưới chạy trốn. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, Thạch Hoàng kiếp sau thân liền ở Chu Huyền nguyên thần 5 tháng biến thành đại nhật bên dưới, hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn, tiêu tan ở giữa hư không. Mà Thạch Hoàng thân thể cùng nguyên thần, làm triệu hoán kiếp sau thân tế phẩm, cũng là tùy theo biến thành hư vô. Ngay cả là cấm khu chí tôn, dù cho sống quá ngàn vạn năm năm tháng, đúng là vẫn còn khó thoát tử vong luân hồi. Đến đây, nhất đại cổ hoàng chí tôn Thạch Hoàng, liền hoàn toàn chết đi với trong bất tử sơn. Cùng lúc đó, bên trong đất trời, cũng hình như có một luồng khó mà diễn tả bằng lời bi thương chính đang lan tràn. Mênh mông hư không, mênh mông tinh thần, hết mức đều nhiễm phải một mảnh chói mắt đỏ đậm. Dường như toàn bộ thiên địa vạn đạo đều ở đây vì là cổ hoàng chí tôn ngã xuống mà gào thét. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại không sinh mệnh cấm khu bất tử sơn. Chậm rãi đem thần hồn ý nghĩ thu hồi nguyên thần ở trong sau đó, Chu Huyền hờ hững vô cùng mở miệng nói rằng. Âm thanh tuy rằng cũng không vang dội, nhưng mà là truyền khắp toàn bộ bắt đầu tinh vực ở trong. Đang bởi. Chương 23, lại chém lân hoàng. Chúa tể sinh mệnh cấm khu bất tử sơn cổ hoàng chí tôn ngã xuống, làm cho toàn bộ bên trong đất trời nhất thời dị tượng tần sinh. Cửu tiêu trên trời cao dường như thiên khóc bình thường dưới nổi lên đầy trời mưa máu, nhuộm đến bắt đầu tinh vực ra vô tận tinh hà tất cả đều là đỏ chót một mảnh, dẫn tới thiên địa vạn đạo không ngừng gào thét. Nhân tộc có vô thượng cường giả đột nhiên xuất hiện, chém giết chấn áp trong bất tử sơn chí tôn Thạch Hoàng, bình định thế gian một chỗ sinh mệnh cấm khu, đoạn tuyệt nhất phương hắc ám náo động đầu nguồn. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên động địa, rung động thế gian vạn tộc trắng cử, cũng là ở cả nhân tộc bên trong, một việc đáng giá thiên cổ truyền tụng cái thế công lao. Vô số tu sĩ nhân tộc chấn động theo thán phục, hoan hô lôi động, thậm chí là mừng đến phát khóc. Đồng thời cũng làm cho thái cổ vạn tộc ở trong cổ hoàng, cùng với các đại cấm khu ở trong chí tôn, trong lòng âm thầm tức giận không ngớt. Từ trước đến giờ ngang dọc tan tác những này cổ hoàng chí tôn, tự nhiên không hy vọng nhân tộc có Chu Huyền như vậy một vị mạnh mẽ nhân vật vô địch, áp chế ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Vừa mới Thạch Hoàng ngã xuống đã bị bọn họ toàn bộ xem ở trong mắt, bọn họ tự biết coi như là cực điểm thăng hoa, một đối một cũng căn bản là không có cách trấn áp Chu Huyền, thậm chí còn có thể đem tính mạng của chính mình liên lụy. Nhưng mà cứ như vậy bỏ mặc Chu Huyền cướp đoạt Thạch Hoàng thu gom tài nguyên, nhưng trong lòng của bọn họ lại vô cùng không cam lòng. Chỉ tiếc, bọn họ cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tức giận thôi. Không lâu lắm, đầy trời mưa máu dần dần tiêu tan, vạn đạo gào thét thanh cũng mấy không nghe thấy được. Ngay ở Chu Huyền cướp đoạt Thạch Hoàng thu gom tài nguyên thời khắc, rốt cục có cái khác chí tôn không nhẫn mại được ra tay rồi. Nhưng thấy trong hư không, đột ngột dò ra một bàn tay lớn, mang theo không có gì sánh kịp khổng lồ uy thế, trực tiếp hướng về bất tử sơn nơi sâu xa tóm tới. Tặc tử thật can đảm. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trong miệng lúc này gầm lên một tiếng nói. Hắn nguyên bản liền dự định đem trong bất tử sơn tài nguyên hết mức lấy đi sau đó, liền đi tới những sinh mệnh cấm địa khác đi một chuyến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tìm tới cửa, lại có cái khác chí tôn ra tay hái quả đào, tự nhiên làm cho Chu Huyền không khỏi vì đó giận tím mặt. Chỉ thấy Chu Huyền hai mắt ở trong hàn quang trong ánh lấp lánh, nhất thời có hai đạo tinh quang tùy theo cấp xả ra. Chỉ là trong chớp mắt, liền trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn ngạnh sinh sinh đích chém gãy xuống. Kỳ Lân Hoàng, ngươi đã tự tìm đường chết, bản tọa giống như ngươi mong muốn. Trong miệng hét lên một tiếng vang lên, tung chỉ về trước vạch một cái hư không đường hầm liền bị Chu Huyền vỡ ra đến. Cuối lối đi, thình lình chính là Thái Sơ cổ quáng nơi sâu xa nhất, nơi đó một con to lớn Kỳ Lân đang tự đầy mắt kinh nộ, trực diện Chu Huyền hung hăng mánh tập. Thân hình đột nhiên loáng một cái, Chu Huyền dĩ nhiên xuất hiện ở vào sinh mệnh cấm khu Thái Sơ cổ quáng nơi sâu xa, Kỳ Lân bộ tộc cổ hoàng trước người. Ngay ở Chu Huyền phủ vừa xông vào Thái Sơ cổ quáng nơi sâu xa nhất thời điểm, Kỳ Lân hoàng nhất thời liền cảm ứng được Chu Huyền diệt hỏa lân động thì trên người lưu lại Kỳ Lân huyết khí. Ghê tởm nhân tộc, trên người ngươi lại nhiễm có hỏa lân động Kỳ Lân huyết khí, là ngươi hủy diệt hỏa lân động. Đáng chết, bản hoàng muốn cho ngươi đền mạng. Nhưng nghe được Kỳ Lân hoàng trong miệng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, tùy theo, hắn liền thi triển ra vô thượng sát phạt thần thông, hướng về Chu Huyền vị trí đập tới. Đền mạng. Vẫn để cho bản tọa ra tay đưa ngươi cùng ngươi đồ tử đồ tôn đoàn tụ đi thôi. Trong hai nghe được Kỳ Lân hoàng gào thét, Chu Huyền khỏe miệng cũng là nổi lên cười lạnh một tiếng, trong miệng sát cơ lẫm liệt nói. Dứt tiếng đồng thời, nhưng thấy Chu Huyền lấy tay mà xuống, lúc này xoay tay chính là một trường, hướng về Kỳ Lân hoàng phủ đầu vỗ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Lân hoàng chỗ ở giữa hư không, địa thủy hỏa phong các loại dị tượng quần quần không ngừng, dường như thiên địa sắp quay về hỗn độn như vậy. Tuy rằng Kỳ Lân hoàng cùng Thạch hoàng đều là cổ hoàng chí tôn, nhưng là bọn hắn giữa hai người tu vi nhưng là có thêm khác biệt rất lớn. Thạch hoàng còn chưa cực điểm thăng hoa thời điểm, còn có thể cùng Chu Huyền chống lại mấy chiêu. Nhưng mà không có cực điểm thăng hoa Kỳ Lân hoàng, nhưng là bản căn liền Chu Huyền một trưởng đều không chống đỡ được. Hầu như ở trong chớp mắt, vũ trụ cũng giống như là hủy diệt, thiên địa vạn vật héo tàn. Chúng sinh mặc kệ khoảng cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, tất cả đều là cảm nhận được một trận phát ra từ linh hồn run rẩy. Không nhịn được nghĩ muốn quỳ phục xuống, quay về Chu Huyền đánh ra đạo kia trưởng ấn quỳ bái. Cũng may Chu Huyền cũng không có hư hao bắt đầu tinh vực dự định, đạo dấu tay này cũng vẹn vẹn chỉ nhằm vào Kỳ Lân hoàng một người mà thôi. Một trường phủ xuống, Kỳ Lân hoàng nhất thời liền cảm thấy một luồng đủ để hủy diệt linh hồn sức mạnh kinh khủng đưa hắn bao phủ ở bên trong, dường như muốn dập tắt toàn bộ thế giới như thế. Bản hoàng cùng ngươi liều mạng. Trong miệng gầm lên giận dữ hét ra, trong lòng sợ hãi không ngớt Kỳ Lân hoàng, lúc này liền chuẩn bị cực điểm thăng hoa, cùng Chu Huyền liều mạng một phen. Chốc lát trong lúc đó, nhưng thấy Kỳ Lân hoàng quanh thân bên trên, kinh hiện tiên sáng loè loè, đế vết rượu rượu, muốn xông lên tận trời. Nhưng mà thẳng đến lúc này, Kỳ Lân hoàng vừa mới chuẩn bị cực điểm thăng hoa, đáng tiếc nhưng là đã vì thì đã chậm. Ầm. Ngay ở Kỳ Lân hoàng nói âm vang lên trong nháy mắt, Chu Huyền đánh ra ác liệt trưởng ấn, dĩ nhiên triệt để khắc ở Kỳ Lân hoàng trên người, một luồng cường tuyệt vô luân trưởng lực nhất thời bộc phát ra. Chỉ là trong chớp mắt, cuồng bạo vô cùng tinh thần chi lực dâng trào ra, cắt đứt Kỳ Lân hoàng cực điểm thăng hoa, đưa hắn triệt để đập thành trọng thương. Mắt thấy Kỳ Lân hoàng co quắp ngã xuống đất, lại không có được hành động lực lượng, Chu Huyền không khỏi lần thứ hai nâng lên một bàn tay, chuẩn bị triệt để đưa hắn chém giết hơn thế. Nhưng vào đúng lúc này, trừ ra hoang cổ cấm khu cùng với bị Chu Huyền dẹp thiên bất tử sơn bên ngoài, Thái Sơ cổ quáng, Thần Khư, Luân Hồi Hải, Tiên Lăng, Táng Thiên Đảo, này ngũ đại sinh mệnh cấm khu ở trong, đột ngột bạo phát ra đạo đạo khí thế khủng bố khóa chặt ở Chu Huyền trên người. Vào giờ phút này, những sinh mạng này cấm khu ở trong cổ hoàng chí tôn tất cả đều cảm nhận được rồi đến từ Chu Huyền uy hiếp, đó là đủ để làm bọn họ ngã xuống uy hiếp. Nhân tộc cương giả, thả Kỳ Lân hoàng, liền như vậy ngừng tay, bằng không đừng trách ta chờ đồng loạt ra tay, đưa ngươi chém giết với Thái Sơ cổ quáng bên trong. Chỉ nghe nhất đạo trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên vang lên, do Thái Sơ cổ quáng nơi sâu xa truyền vào Chu Huyền trong tai. Đáng tiếc Chu Huyền nhưng là không chút nào vì đó lay động, trong tay động tác nửa điểm cũng không từng dừng lại, trực tiếp tàn nhẫn mà hướng về tê liệt trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Kỳ Lân hoàng yến xuống. Làm càn. Nhân tộc, ngươi đây là đang muốn chết. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Mắt thấy Chu Huyền không những không nghe khuyên ngăn, phản đến trực tiếp hướng về Kỳ Lân hoàng ra tay, các đại cấm địa sinh mệnh ở trong nhất thời truyền ra đạo đạo tức giận giống to thanh. Nhưng mà cho dù những này cổ hoàng chí tôn gào thét lại quá vang dội, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Kỳ Lân hoàng ngã xuống vận mệnh. Dâng trào vô cùng trưởng lực điên cuồng phun trào ra, trong khoảnh khắc, Kỳ Lân hoàng dĩ nhiên bị Chu Huyền giết với dưới trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, có điều vừa tản đi thiên khóc dị tượng lần thứ hai hiện ra. Đầy trời mưa máu bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống, thiên địa vạn đạo bắt đầu không ngừng rên rỉ. Đang bởi. Chương 24, Chí Tôn cùng xuất hiện. Theo thiên khóc dị tượng lần thứ 2 sản sinh, toàn bộ bắt đầu tinh vực ở trong giường như tràn đầy lăng liệt sát khí, nhiệt độ chợt giảm xuống, vô cùng băng lãnh. Thấy tận mắt đến Kỳ Lân Hoàng bỏ mình tại chỗ, những cổ hoàng đó Chí Tôn tán ra khí thế của càng sắc bén hơn mấy phần, tương tự đầy dây vô cùng sắc cơ, tràn ngập thiên địa, không khí ngột ngạt phải nhường người muốn nghẹt thở. Cảm nhận được kinh khủng này ngưng trọng bầu không khí, có sinh linh tất cả đều là lo sợ bất an, có loại đại họa sắp tập lên đầu cảm giác. Bắt đầu tinh vực ở trong rất nhiều thế lực lớn hết mức cũng không ngồi yên nữa, bao quát còn chưa triệt để thức tỉnh cổ tộc. Phàm là có năng lực vượt qua hư không thế lực, toàn bộ đều làm xong lưu vong tinh không chuẩn bị. Cho tới những kia tu vi thấp kém, vô lực vượt qua tinh không tu sĩ, nhưng là sợ mất mật. Càng có tu sĩ ở trong lòng không ngừng cầu khẩn. Hy vọng Chu Huyền cùng những này cổ hoàng chí tôn không muốn lan đến gần toàn bộ bắt đầu tinh vực ở trong sinh linh, bằng không, bọn họ sợ là căn bản khó thoát khỏi cái chết. Bản tọa đã đem hắn chém, bọn ngươi có thể lại bản tọa làm sao? Chậm rãi đem hai tay chắp sau lưng, Chu Huyền nhìn quanh dưới thân bốn phía hư không, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Ầm ầm. Theo Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, các đại cấm địa sinh mệnh đều là ra nổ vang. Tuy theo, mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ đó phóng lên trời. Quấy nhiễu thiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn không thể tả. Nhân tộc, ngươi thật sự là quá mức xương cuồng. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bằng sức lực của một người là có thể san bằng hết thảy cấm khu sao? Ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Sinh mệnh cấm khu một trong luân hồi hải bầu trời, Chí Tôn luân hồi chi chủ lạnh lùng mở miệng nói rằng. Hắn cái kia lạnh lùng vô cùng âm thanh ở trong, đầy dây không cách nào tản đi nồng nặc sát cơ. Thật sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Cho bản tọa lăn ra đây. Khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Chu Huyền vẻ mặt hờ hững nói rằng. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên dò ra một bàn tay lớn, khổng lồ vô cùng tinh thần sức mạnh ngưng tụ bên dưới, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo đủ để hất trăng bắt sao chống trời cự trưởng, hướng về luân hồi hải tóm tới. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái kia bông toàn thân hải dương màu bạc liền bị hắn thật chặt siết ở lòng bàn tay ở trong. Ào ào ào. Theo Chu Huyền trong tay chậm rãi giơ lên, nắm chặt. Chỉ thấy cái kia mảnh khổng lồ luân hồi hải trực tiếp bị nhắc tới liêu không bên trong, dường như sóng to gió lớn cái kia đem bầu trời đều bao trùm ở, che kín bầu trời. Tiện đà, toàn bộ luân hồi hải trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, nước biển chảy ngược tiêu tan. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Làm càn. Kèm theo hai tiếng gầm lên vang vọng phía chân trời, nhưng thấy vô tận ánh sáng thần thánh ầm ầm bạo, hai bóng người phóng lên trời, hào quang rực rỡ, khí thế khủng bố ngập trời. Chính là luân hồi hải ở trong hai vị chí tôn. Một người trong đó cao to hùng võ, trên người mặc chiến y màu xanh, chính là đế binh vật liệu vũ hóa thanh kim chế tạo thành, hàn quang lấp lóe, ánh mắt lạnh lùng vô tình, giống như một tôn cao cao tại thượng thần minh, coi chúng sinh làm kiến hôi. Hắn là được luân hồi chi chủ, đã từng làm hắc ám náo động to lớn nhất lên người một trong, giết chóc quá trăm triệu vạn sinh linh, hai tay dính đầy máu tanh, tội nghiệt không ở cùng thạch hoàng, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Một người khác nhưng là một vị hắc con ngươi màu bạc người đàn ông trung niên, con ngươi hàn quang điểm điểm, cả người ma vụ quấn quanh, đen kịt quỷ bí, khiến cho người không rét mà run. Ở trên tay hắn, cầm một do tiên lệ lục kim đúc thành bảo bình, đúng là hắn tính mạng tương sửa đế binh. Hắn là được luân hồi hải bên trong một vị khác chí tôn, quân tuyên chí tôn. Bất quá hắn còn có mặt khác một thân phận, đó chính là thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn một trong, khai sáng cửu bí chi bí chữ hành tiêu giao thiên tôn. Luân hồi chi chủ cùng tiêu giao thiên tôn từ không trung cái kia chia năm xẻ bảy luân hồi hải bên trong lao ra, vẻ mặt đều là giận dữ cực kỳ. Bất quá bọn hắn nhưng là không có ngay đầu tiên liền ra tay với Chu Huyền, ngược lại là lùi tới xa xa trong hư không, đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới, cả người quang, hưng hực cực kỳ, cùng Chu Huyền xa xa đối lập. Những người khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ? Khinh khẽ liếc mắt một cái luân hồi chi chủ cùng tiêu giao thiên tôn, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Ngược lại hắn liền đưa mắt đặt ở những sinh mệnh cấm địa khác bên trên. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, luân hồi chi chủ cùng tiêu giao thiên tôn trong nháy mắt giận dữ không thôi, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Từ khi hai người bọn họ thành đạo tới nay, là được cái thế vô địch, ngang dọc tan tác. Coi như là tự chém một đao, tiến vào cấm khu sau khi, bọn họ cũng vẫn sừng sững với vạn cổ đỉnh, cao cao tại thượng, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Dù cho mỗi khi gặp cổ hoàng đại đế chứng đạo thế gian, cũng là không dám khinh thị bọn họ nửa điểm. Thế nhưng hiện tại, nghe Chu Huyền giọng của, nhưng là căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt, thậm chí càng là đưa bọn họ đều trở thành tùy ý làm thịt đối tượng, đơn giản là có thể nhịn, thuộc không thể nhẫn. Trong lúc nhất thời, hai đại chí tôn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ khiếp người, quanh thân ánh sáng càng nóng ánh lên, tựa như lúc nào cũng muốn cực điểm thăng hoa, đem Chu Huyền chém giết tại chỗ như vậy. Cùng lúc đó, Thái Sơ Cổ Quáng, Tiên Lăng, Thần Khư, Táng Thiên Đảo chờ sinh mệnh cấm khu, cũng từng người tuôn ra nhất đạo hóng ánh ánh sáng lóa mắt trụ. Sau đó liền có bốn bóng người mang theo một luồng khí thế đáng sợ, thẳng vào Thanh Minh, hướng về Luân Hồi Chi Chủ cùng Tiêu Giao Thiên Tôn phương hướng đi. Vào đúng lúc này, Lục Đại Chí Tôn cùng tồn tại, ánh sáng thần thánh lượn lờ, Hoàng Đạo Pháp tắc khuấy động, Chí Tôn khí thế tràn ngập thiên địa, xông lên cửu thiên, dưới đang cửu u, bất hủ tiên quang tỏa ra, soi sáng vạn cổ. Lẫn nhau không thể cùng tồn tại với thế gian Hoàng Đạo Pháp tác đụng vào nhau, nhất thời sinh kinh thiên động địa bạo tạc, rung động chư thiên hoàn vũ, làm cho muôn dân đều run rẩy. Sáu tiên chí tôn nhìn nhau nở nụ cười, sau đó bọn họ liền không hẹn mà cùng hướng về Chu Huyền nhìn quá khứ, trong mắt tất cả đều là lăng nhiên lạnh lẽo sắc cơ, trên mặt đều lộ ra chắc chắn thắng ý cười. Thân là cổ hoàng chí tôn, từ cổ chí kim đứng thời đại đỉnh cao nhất tồn tại, bọn họ tin chắc coi đời này tuyệt đối không có bất luận nhân vật nào có thể lấy một địch quá bọn họ sáu người. Quá khứ không từng có, hiện tại không từng có, tương lai cũng sẽ không có. Thật là đúng dịp không được thư, này sáu vị xuất từ không giống sinh mệnh cấm khu, nhưng không hẹn mà cùng ra tay đối phó Chu Huyền Chí Tôn, dĩ nhiên toàn bộ đều đã từng động tới hắc ám náo động. Có điều ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bây giờ nhân tộc xuất hiện một vị thực lực mạnh mẽ vô cùng tồn tại, bọn họ tự nhiên không thể ngồi xem Chu Huyền tiếp tục tồn tại. Bằng không khi bọn họ tuổi thọ tiêu hao hết, lần thứ hai động hắc ám náo động thời điểm, tất nhiên sẽ chịu đến Chu Huyền ngăn cản. Bởi vậy bọn họ không hẹn mà cùng xuất thủ trước, chuẩn bị đem uy hiếp chém giết với nảy sinh ở trong. Đầu tiên là lệnh Thạch Hoàng nuốt hận, sau đó xoay tay chém giết Kỳ Lân Hoàng, nhân tộc tiểu bối, thực lực của ngươi xác thực vang dội cổ kim, đủ để tự tiêu. Đáng tiếc, ngươi vạn vạn không nên như vậy ngông cuồng. Hôm nay, chúng ta liền để ngươi biết chọc giận chúng ta hậu quả. Thậm chí ở cả nhân tộc cũng sẽ vì là sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng nghe được một vị đầu đội tử kim quan, người mặc đạo bào, màu đồng cổ khuôn mặt, tia xám trắng đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói rằng. Đạo nhân kia màu nâu xám tia rối tung ở trước ngực sau lưng, một đôi mắt bên trong tất cả đều là nhật nguyệt tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Người này chính là sinh mệnh cấm khu Tiên Lăng chi chủ, khai sáng bí chữ giả tồn tại, thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn một trong trường sinh thiên tôn. Trong cửu bí, bí chữ giả vì là vô thượng chữa thương thánh pháp, thân thể, nguyên thần đều có thể khôi phục, coi như là tan xương nát thịt cũng không ngoại lệ. Trường sinh thiên tôn chính là dựa vào này bí pháp nhìn được một tia bất hủ bí mật, đồng thời mượn tự chém một đao, cùng với động ám hắc náo loạn, mới có thể chịu đựng qua năm tháng dài đằng đẵng, tồn tại đến nay. Không sai. Ngươi đã cưỡng bức chúng ta xuất thế, hao tổn quý báu tuổi thọ, như vậy thì muốn tử thưởng quả đắng. Đợi đến đưa ngươi chém giết sau đó, chúng ta không chỉ hội chia cắt tính mạng của ngươi nguyên khí, cướp đoạt máu thịt của ngươi tinh hoa, còn có thể lần thứ hai động hắc ám náo động, tàn sát thiên hạ. Trường sinh thiên tôn dứt tiếng sau đó, luân hồi chi chủ cũng là gật đầu khặc cười nói. Tiếng nói của hắn lạnh lùng mà tàn khốc, không có nửa phần cảm tình gợn sóng, tâm địa lạnh như sắt đá, không có một chút nào từ bi cùng thương hại. Bọn ngươi còn muốn lần thứ hai động hắc ám náo động, tàn sát thiên hạ. Trong hai nghe được luân hồi chi chủ lời nói, Chu Huyền không khỏi ánh mắt vi mễ, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Tiện đà chỉ nghe Chu Huyền âm thanh tràn đầy nồng nặc sát cơ mở miệng nói rằng, đã như vậy ngươi phải đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền thân hình đột nhiên hơi động, lúc này liền là xoay tay một trường, hướng về luân hồi chi chủ tàn nhẫn mà bổ tới. Đang bởi. Chương 25, đột nhiên vây dê tở. Mắt thấy Chu Huyền đột nhiên ra tay, toàn lực đánh ra nhất đạo chống trời cự trường, luân hồi chi chủ vẻ mặt không khỏi vì đó kinh hãi không ngớt. Vừa mới Kỳ Lân Hoàng là được trọng thương ở một trường này bên dưới. Tuy rằng Luân Hồi Chi Chủ tự nhận muốn so với Kỳ Lân Hoàng tu vi mạnh hơn một ít. Thế nhưng Luân Hồi Chi Chủ trong lòng cũng biết được, chỉ cần hắn không có cực điểm thăng hoa, lại lên đại đế đỉnh cao nhất. Như vậy hắn tuyệt đối không thể ngăn cản ở, Chu Huyền bổ ra đạo này chống trời cự trưởng. Tuy rằng trên mặt vẻ mặt vô cùng kinh hãi, thế nhưng Luân Hồi Chi Chủ động tác nhưng là cấp tốc cực kỳ. Có điều ngay ở Chu Huyền giơ tay trong chớp mắt, chỉ thấy Luân Hồi Chi Chủ mi tâm óng ánh chói mắt, toàn thân phát sáng, tự thân Hoàng Đạo Pháp tắc trong nháy mắt thăng hoa khuyết tán. Nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ vũ trụ, huy hoàng vô tận, sáng lạ. Gặp phải Chu Huyền dành cho ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Luân Hồi Chi Chủ rốt cục bị bức bách lựa chọn cực điểm thăng hoa. Đợi đến Luân Hồi Chi Chủ triệt để cực điểm thăng hoa, lại lên đại đế đỉnh cao nhất trong nháy mắt, Chu Huyền đánh xuống chống trời cự trưởng cũng là đồng thời rơi vào trên người hắn. Ầm ầm ầm. Theo toàn thân do hóng ánh tinh thần chi lực tạo thành chống trời cự trưởng cùng Luân Hồi Chi Chủ thân thể giao kích trong chớp mắt, nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn từ đó bính bạo ra. Chấn động đến mức hư không đều không khỏi vì đó rung chuyển không ngớt. Khủng bố dư âm dần dần lắng lại, tinh thần cự trưởng chậm rãi tiêu tan sau đó, nhưng thấy luân hồi chi chủ lão đảo từ ánh sao ở trong đi ra, khóe miệng của hắn cũng là không khỏi tuôn ra một tia đỏ sớm. Tuy rằng luân hồi chi chủ triệt để ngăn trở chặn lại rồi Chu Huyền ác liệt một trường, coi như hắn đã kịp thời cực điểm thăng hoa, bất quá hắn nhưng vẫn cứ chịu có chút vết thương nhẹ. Đương nhiên, so với trực tiếp bị một trường trọng thương kỳ lân hoàng tới nói, luân hồi chi chủ chịu điểm ấy tiểu thương căn bản không coi là cái gì. Cùng lúc đó, mắt thấy Chu Huyền đối diện với mình chờ ngươi sáu vị cấm khu chí tôn, lại vẫn dám to gan xuất thủ trước, thậm chí mưu toan trực tiếp chém giết luân hồi chi chủ. Tiêu Giao Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn chờ cái khác năm vị cấm khu chí tôn sắc mặt của, trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi không nên càn rỡ. Nhưng nghe được Tiêu Giao Thiên Tôn trong miệng lúc này truyền ra gầm lên một tiếng, trong mắt sát cơ phân tán ra. Tiện đà chỉ thấy hắn trong mi tâm ương trong nháy mắt phóng ánh cực kỳ, tự thân hoàng đạo pháp tắc đột nhiên thăng hoa khuyết tán, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ vũ trụ, huy hoàng vô tận, sáng lạn. Đều là luân hồi hải cấm khu chí tôn một trong Tiêu Giao chí tôn, dĩ nhiên không chút do dự lựa chọn cực điểm thăng hoa. Mắt thấy luân hồi chi chủ cùng Tiêu Giao Thiên Tôn dĩ nhiên cực điểm thăng hoa, Trường Sinh Thiên Tôn cùng bên người cái khác ba vị cấm khu chí tôn nhìn nhau, cũng là tất cả đều không hẹn mà cùng lựa chọn cực điểm thăng hoa. Hiện nay đặt tại Trường Sinh Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn chờ năm vị cấm khu chí tôn trước mặt, chỉ có cực điểm thăng hoa con đường này có thể chọn. Nếu như bọn họ khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc luân hồi chi chủ độc đấu Chu Huyền, như vậy không hề liệt ở ngoài, luân hồi chi chủ tất nhiên sẽ dường như Thạch Hoàng cùng Kỳ Lân Hoàng như vậy bỏ mạng ở Chu Huyền trong tay. Bởi vậy bọn họ chỉ có cực điểm thăng hoa, đồng thời ra tay vây công Chu Huyền, mới vừa có một con đường sống. Mặc dù thật sự không địch lại, bọn họ cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ầm ầm ầm. Theo mấy tiếng nổ từ giữa hư không bính bạo ra, nhưng thấy từng đường cổ hoàng cùng thiên tôn pháp tắc bị triệt để chữa trị, trở nên 10 phân vẹn 10, xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Huy hoàng rực rỡ ánh sáng soi sáng bầu trời, huyền ảo không rõ đạo tắc tràn ngập thế gian. Bản tọa nhưng là xem thường bọn ngươi, không nghĩ tới bọn ngươi những này kéo dài hơi tàn hạ người cũng có dũng khí liều mạng một phen. Hiển nhiên luân hồi chi chủ, Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Tiêu Giao Thiên Tôn chờ 6 vị cấm khu chí tôn không hẹn mà cùng cực điểm thăng hoa, lấy mệnh vật lộn với nhau, Chu Huyền nhưng là tự tiếu phi tiếu châm chọc nói. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn họ không khỏi càng âm trầm rất nhiều, trong mắt sát cơ cũng là không che giấu chút nào. Các vị đạo hữu, nhân tộc này tiểu nhi tuy rằng ngông cuồng cực kỳ, có điều thực lực đó nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như là một đối một nói, chúng ta e sợ không người là đối thủ của hắn. Đã như vậy chúng ta không bằng cùng ra tay toàn lực, triệt để đưa hắn chém giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng thấy Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt vị vi nheo lại. Chú ý với Chu Huyền trên người, trong bóng tối nhưng là hướng về luân hồi chi chủ cùng với Tiêu Giao Thiên Tôn chờ còn lại 5 vị cấm khu chí tôn truyền âm nói rằng. Rất tốt. Lẽ ra nên như vậy. Trong hai nghe được Trường Sinh Thiên Tôn bí mật truyền âm, luân hồi chi chủ cùng với Tiêu Giao Thiên Tôn chờ còn lại 5 vị cấm khu chí tôn cũng là trong bóng tối đáp lại nói. Chính mắt thấy được Chu Huyền đầu tiên là ung dung thoải mái chém giết cực điểm thăng hoa Thạch Hoàng, sau đó tắt trong lúc đó tiêu diệt Kỳ Lân Hoàng. Này 6 vị cấm khu chí tôn trong lòng, dĩ nhiên toàn bộ cũng không dám lại xem thường Chu Huyền nửa phần. Đặt thành nhận thức chung trong khoảnh khắc, nhưng thấy này 6 vị cấm khu chí tôn quanh thân khí thế trong nháy mắt bốc lên, trong cơ thể thần lực dâng trào phun trào ra. Cùng lúc đó, trên người bọn họ đều bạo phát ra một cô vô cùng kinh khủng sức mạnh. Ầm ầm ầm. Theo viên mãn không sức mẹ thiên tôn cùng cổ hoàng pháp tắc quán xuyên toàn bộ vũ trụ, chí cao vô thượng, khí thế khủng bố ngập trời, làm cho toàn bộ hư không đều không khỏi vì đó rung chuyển không ngớt. Trong chớp mắt, 6 vị cấm khu chí tôn dồn dập lấy ra từng người đế binh, thi triển ra từng người vô thượng cấm kỵ thần thông. Kinh khủng uy thế kinh sợ bắt đầu, bóng ánh thần quang rọi sáng vạn cổ, nếu không có bọn họ có ý định khống chế, đòn đánh này e sợ từ lâu làm cho toàn bộ bắt đầu tinh vực hóa thành cho bụi. Giết! Trong miệng quát to một tiếng đột nhiên truyền ra, Trường Sinh Thiên Tôn dĩ nhiên xuất thủ trước. Leng keng! Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh kiếm ngân vang đột nhiên vang lên, Trường Sinh Thiên Tôn đế binh dĩ nhiên phá bao ra. Một chiêu kiếm cắt ra vĩnh hằng, còn như rồng gầm cựu tiêu bầu trời, sán lạn tuyệt luân. Giữa hư không, từng cái tinh hà đổ nát, tảng lớn tinh vực cũng vì đó hủy diệt, quả nhiên là khủng bố đến rồi cực hạn. Trường Sinh Thiên Tôn trực tiếp thi triển ra tự thân một thức vô thượng bí thuật cấm kỵ, hướng về Chu Huyền công giết tới. Uy thế kinh thiên động địa, rung động hoàn vũ, hiển lộ hết hắn cái kia thần thoại thời đại vô thượng thiên tôn oai. Nhưng vào lúc này, cùng Trường Sinh Thiên Tôn đều là thần thoại thời đại thiên tôn Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là không chút do dự ra tay rồi. Truy đạo trục tiên, quát hỏi thương thiên, có thể không vĩnh hằng, thời gian trường hà hiện. Chỉ nghe Tiêu Giao Thiên Tôn trong miệng truyền ra quát to một tiếng, vang vọng ở toàn bộ trong vũ trụ, thật lâu vang vọng. tùy theo, nhưng thấy nhất đạo đại hà đột nhiên phơi bày ra. Cái kia mênh mông dòng sông lúc đầu chậm rãi chạy xuôi, tiếp theo bắt đầu chạy xiết, chạy trồm rít gào, lưu động hơi thở của thời gian, sôi trào mãnh liệt, phát sinh vạn tầng tiếng sấm, hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Đó cũng không phải nhất đạo chân chính nước sông, ngược lại là một loại pháp tắc thể hiện, do năm tháng lực lượng ngưng tụ mà thành thời gian trường hạ. Tiêu Giao Thiên Tôn khai sáng bí chữ hành, chính là thế gian tốc độ cực hạn, cuối cùng cực hạn, đủ để đặt chân lĩnh vực thời gian. Lúc này, Tiêu Giao Thiên Tôn là được lấy sức một người, triệu hoán ra thời gian trường hạ, muốn lấy này xanh xanh tiêu diệt Chu Huyền, cái này cũng là hắn bén nhọn nhất cấm kỵ thần thông, đoan đích thị vô cùng kinh khủng. Ở Trường Sinh Thiên Tôn cùng Tiêu Giao Thiên Tôn xuất thủ trong nháy mắt, Luân Hồi Chi Chủ cùng với còn lại ba vị cấm khu chí tôn cũng là không chút nào yếu thế, đồng thời quay về Chu Huyền thi triển ra tự thân cường đại nhất cấm kỵ thảo phạt thần thông. Cùng trong nháy mắt, sáu đại cấm khu chí tôn không hẹn mà cùng thi triển ra, từng người khai sáng cấm kỵ thần thông. Làm cho bên trong đất trời không khỏi bắn ra vô cùng vô tận tiên quang, bóng tối vô cùng vô tận. Chư thiên vạn đạo pháp tắc đều hiện, mênh mông dị tượng vô cùng vô tận, lẫn nhau giao hòa vào nhau, mang theo một luồng đáng sợ vô biên uy thế, hướng về Chu Huyền tiêu diệt đi. Đăng bởi. Chương 26, triệt để bình định. Sáu vị cấm khu chí tôn cực điểm thăng hoa, lại lên đế đạo cổ hoàng đỉnh cao nhất, vào giờ phút này, bọn họ mỗi người đều có đủ để hủy diệt thế giới uy lực kinh khủng. Hiện nay, bọn họ sáu người đem hết toàn lực vây giết Chu Huyền, lẫn nhau cấm kỵ thần thông liên hợp lại cùng nhau, uy năng càng là từ tất cả mọi người tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Theo nhiều tiếng thật lớn nổ vang vỡ toang, Chu Huyền cùng sáu vị chí tôn trô ở giữa hư không xé khai xuất mênh mông nhiều vết rạn nứt. Địa thủy hỏa phong trào hiện ra. Nổ thật to bên trong, khủng bố chí cực gợn sóng tịch quyển vũ trụ tứ cực, làm cho tinh hà không ngừng băng diệt, hư không không ngừng sổ xuống. Này dường như thế giới sắp hủy diệt đáng sợ một màn, làm cho thế gian có sinh linh đều tận run rẩy, tim mật lạnh lẽo, ý nghĩ bên trong trống rỗng. Coi như là ở vào cách xa ở vũ trụ biên giới khu vực, cũng là đều cảm ứng được bọn họ khí thế khủng bố, toàn bộ vũ trụ đều run rẩy. Bắt đầu tinh vực bầu trời, Chu Huyền chỗ ở khu vực trong nháy mắt đã bị ngũ đại chí tôn đánh ra cấm kỵ thần thông bao phủ hoàn toàn. Các loại hoàng đạo đế binh bay lượn, nát tan càn khôn, chém về phía Chu Huyền, thanh thế càng là đình thai nhức óc. Phương này khu vực ở trong có tồn tại, bất kể là vật chất, không gian, vẫn là pháp tắc, thời gian, hết thảy tất cả toàn bộ đều biến mất mất đi, hóa thành một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn cùng hư vô. Chỉ là sáu vị cấm khu chí tôn công kích Chu Huyền thì bạo một điểm dư âm khuyết tán đến tinh hà ở trong, đều sẽ để mấy chục ngôi sao tắt, làm thật là khủng bố đến rồi cực hạn. Cho tới những kia bị vì vậy mà mất đi chúng sinh vạn linh, nhưng là căn bản không có bị sáu vị cấm khu chí tôn để ở trong lòng. Bọn họ vốn là từng là hắc ám náo động lớn nhất lên người, tàn sát thế giới, cướp đoạt sinh mệnh cho bọn họ tới nói tiểu như cùng chuyện thường như cơm bữa như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng mang trong lòng thương hại. Trong khoảnh khắc, bắt đầu tinh vực bầu trời ở ngoài, dĩ nhiên triệt để đã biến thành một mảnh khu vực chân không. Chút nào sinh mệnh cũng không từng tồn tại. Sáu vị khôi phục lại đỉnh phong thần thoại Thiên Tôn cùng cổ hoàng chí tôn, bất kể đánh đổi liên thủ thi triển ra vô thượng cấm kỵ thần thông, hoàn toàn có năng lực chém chết thế gian này tất cả. Trong lúc nhất thời, thế gian vô số tu sĩ không khỏi cùng nhau vì đó ngơ ngác thất thanh. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong cũng có thật nhiều lòng mang nhân từ chí tôn cổ hoàng mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ. Chậm rãi thu hồi từng người mạnh mẽ đế binh, sáu vị cấm khu chí tôn sóng vai trôi nổi với giữa hư không. So với vừa mới cực điểm thăng hoa thời điểm, vào giờ phút này, mỗi người bọn họ trên người khí thế đều suy sụp rất nhiều. Nhưng mà trên mặt của bọn họ nhưng tất cả đều là vẻ vui mừng, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, chính mình thi triển ra cấm kỵ thần thông, đều không ngoại lệ toàn bộ tạp rơi vào Chu Huyền trên người. Sáu vị cấm khu chí tôn không nghi ngờ chút nào, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ở công kích kinh khủng như thế bên dưới tồn tại, cho dù thực lực cực kỳ kinh khủng Chu Huyền cũng không ngoại lệ. Vào giờ phút này, sáu vị cấm khu chí tôn tuy rằng bởi vì thi triển cấm kỵ thần thông mà tuổi thọ đại thương, bất quá bọn hắn từng người trên mặt nhưng đều nổi lên nụ cười mừng rỡ. Bất quá bọn hắn cũng không có liền như vậy thư giãn, trái lại tinh thần càng chăm chú, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Huyền trước chỗ ở vùng hư không đó. Một vị thực lực kinh khủng vô thượng tồn đang ngã xuống, mặc dù là hình thần đều diện, cũng rất có thể sẽ lưu lại một chút kinh người kỳ chân dị bảo. Bởi vậy bọn họ đều đang chờ vùng hư không đó làm trung thần thông dư âm tàn đi, sau đó tiến lên siêu tầm chiến lợi phẩm. Nếu Chu Huyền không có triệt để thân chết, như vậy càng là không thể tốt hơn. Bọn họ còn có thể chia cắt cùng thôn vệ Chu Huyền cái kia một thân bàng bạc như biển khí huyết, dùng để bù đắp tự thân cực điểm thăng hoa sau khi tiêu hao sinh mệnh nguyên khí. Cực điểm thăng hoa sau đó cũng không phải là chắc chắn phải chết, đã từng có người tiếp tục sống sót. Chỉ cần hấp thu nhân tộc kia tiểu nhi huyết nhục tinh hoa, nhiều hơn nữa nuốt chút sinh linh. Chúng ta tự nhiên có thể sống sót, tiếp tục chờ trở thành tiên lộ mở ra. Chỉ thấy Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt ở trong đầu tiên là nổi lên vẻ vui mừng, sau đó lạnh lùng vô cùng mở miệng nói rằng, trong giọng nói nhưng là không có nửa phần cảm tình gợn sóng. Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ cái khác 5 vị trí tôn nghe vậy, ánh mắt của bọn họ đều là không hẹn mà cùng nhìn về trong vũ trụ, những kia ẩn chứa sinh mạng các chòm sao lớn. Ở trong mắt bọn họ, những kia sinh tồn vô số sinh linh tinh vực, gần giống như một cây lại một cây kéo dài tính mạng thuốc hay như vậy. Người này quá mức không coi ai ra gì, Newton lấy sức một người bình định chúng ta hết thể sinh mệnh cấm khu, quả thực chính là tự tìm đường chết, nên có kết quả này. Chỉ nghe Trường Sinh Thiên Tôn vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng, Luân Hồi Chi Chủ chờ những cấm địa khác trí tôn tuy rằng vẫn chưa nói, có điều khỏe miệng của bọn họ cũng là nổi lên một tia tán đồng ý cười. Sau khi Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống cái kia mảnh tuyệt vực bên trên thời điểm, bọn họ khỏe miệng ý cười nhưng là cứng ở trên mặt. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cùng lúc đó, Luân Hồi Chi Chủ thân hình đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào vùng hư không đó kinh hô. Theo vùng hư không đó quay về bình tĩnh sau đó, nhất đạo đỉnh đầu nhất phương ấn tỷ thân hình lặng lặng mà trôi nổi ra, chính là không hao tổn chút nào Chu Huyền. Không thể. Không thể. Hắn. Hắn làm sao có khả năng còn sống? Trong mắt thấy rõ như vậy kinh hãi một màn, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn trong miệng liên tục không ngừng dù gì nói. Bọn họ 6 vị cấm khu trí tôn liên thủ thi triển ra khủng bố cấm kỵ thần thông. Dĩ nhiên triệt để đem này một vùng sao trời ngoại vực dập tắt, đã biến thành hỗn độn hư vô đích thực khoảng không nơi. Nhiều loại hoàng đạo pháp tắc diễn sinh ra cấm kỵ thần thông, lẫn nhau va chạm kịch liệt, lẫn nhau dập tắt, bính đi ra ngoài uy lực tất nhiên khủng bố tuyệt luân, bất luận người nào đều căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi tiếp tục sống sót. Nhưng mà đối diện Chu Huyền không chỉ có không có ngã xuống, thậm chí dĩ nhiên không có thu được nửa điểm thương tổn, điều này làm cho 6 vị cấm khu chí tôn làm sao càng đủ tiếp thu. Dù là 6 vị cấm khu trí tôn, mỗi người đều đã từng đứng đầu một thời đại, vũ nội vô địch, ý chí càng là kiên cường. Thế nhưng ở vào giờ phút này, bọn họ cũng không cấm cảm thấy tuyệt vọng vô lực, sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Đối mặt 6 vị cấm khu trí tôn khủng bố cấm kỵ thần thông, chỉ bằng vào bộ thân thể này thực lực tự nhiên không cách nào từ đó may mắn thoát khỏi, nhưng mà Chu Huyền bản tôn lại có thể ngồi xem mình phân thân bị hủy. Từ lúc Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn vừa triển khai cấm kỵ thần thông thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên đem chính mình mang theo người trí bảo không động ấn cách không bảo vệ lại đây. Cho dù 6 vị cấm khu trí tôn thi triển cấm kỵ thần thông xác thực vô cùng kinh khủng, nhưng mà bọn họ hiểu khởi phá tan trí bảo không động ấn ra chỉ phòng hộ. Bởi vậy mặc cho hư không không ngừng mất đi sụp xuống, thế nhưng Chu Huyền vẫn như cũ không hề tổn hại. Được rồi, bản tọa nên đưa bọn ngươi cùng Thạch Hoàng đoàn tụ. Chậm rãi đi lên phía trước. Đỉnh đầu không động ấn Chu Huyền, hờ hững vô cùng mở miệng nói rằng, tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay hướng về Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn chỉ tay. Hơi suy nghĩ, trí bảo không động ấn liền hóa thành chống trời ấn tỷ, hướng về Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn phủ đầu ném tới. Cảm thụ được không động ấn tán uy thế khủng bố, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn hoặc là chuẩn bị liều chết một kích, hoặc là chuẩn bị xoay người mà chạy. Nhưng mà đã bị không động ấn làm kinh sợ linh hồn bọn họ, nhưng là căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn không động ấn hướng về bọn họ phủ đầu hạ xuống. Theo không động ấn chậm rãi nện xuống, nhưng thấy nguyên bản giữa hư không nguyên bản ánh sáng thần thánh vạn trượng hoàng đạo pháp tắc, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Chỉ nghe lục đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng với Luân Hồi Chi Chủ chờ 6 vị cấm khu trí tôn, trực tiếp liền bị không động ấn đập thành 6 đám xương máu, dĩ nhiên triệt để đã không có bất kỳ sinh lợi. Nếu lại có thêm cấm khu trí tôn dám to gan động hắc ám náo động, làm hại nhân tộc, bản tọa định chém không tha. Huy tụ đem không động ấn triệu hồi trong tay, Chu Huyền từng cái nhìn phía các đại cấm địa sinh mệnh, âm thanh lạnh lẽo như đao nói. Hắn thanh âm kia tuy rằng cũng không vang dội, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó liền vang vọng cửu thiên thập địa, làm cho vẻ mặt kinh hãi các đại gỗ hoàng trí tôn dồn dập gật đầu hẳn là. Đăng bởi. Chương 27, rời đi. Từ vạn cổ tới nay, sinh mệnh cấm khu xưa nay đều là thế gian vạn tộc đại địch. Bất luận cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ cùng thế lực, huy hoàng bực nào truyền thừa. Đang đối mặt những này cấm khu cổ hoàng trí tôn thì, đều là vô cùng đau đầu cùng kiên kỵ. Nhưng mà kể từ hôm nay, sinh mệnh cấm khu nhưng là cũng không tiếp tục phục đã từng hung hăng. Đột nhiên xuất hiện Chu Huyền, lấy cả thế gian vô địch lực thực lực, hung hăng chém giết 8 vị cấm khu chí tôn, đồng thời mạnh mẽ bức bách hết thể cấm khu chí tôn không được rời đi sinh mệnh cấm khu. Như vậy trấn áp bát hoang tứ cực uy thế ngập trời, từ cổ chí kim quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sinh mệnh cấm khu khởi nguyên từ lâu không thể khảo cứu, từ thần thoại thời đại tới nay, thế gian thành đế người vô số, kinh diễm vạn cổ người cũng có. Thế nhưng những này đại đế nhiều nhất là đem cấm khu náo loạn trấn áp nhất thời, hay hoặc giả là san bằng một chỗ sinh mệnh cấm khu. Nếu nói là một mình trấn áp thế gian tất cả sinh mệnh cấm khu, nhưng không bất luận một hai có thể làm được. Mặc dù là vị kia nhân tộc trên đời hung hăng nhất, một đời đối địch bất bại vô thủy đại đế, cũng không có làm được này một tráng cử. Nhưng mà Chu Huyền dắt chém liên tục 8 vị cổ hoàng chí tôn khủng bố uy thế, nhưng là để vũ trụ vạn tộc tin tưởng không nghi ngờ, hắn có thực lực dẹp yên hết thể sinh mệnh cấm khu. Thời khắc này, trong vũ trụ rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, nhất thời toàn bộ đều tất cả xôn xao. Nếu các đại cấm địa sinh mệnh thật sự bị Chu Huyền trấn nhất phục, như vậy có thể tưởng tượng được, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục hắc ám náo động. Này tất nhiên là vạn cổ tới nay thế gian vĩ đại nhất công lao, nhất định phải ghi vào trong sử sách, trói lọi hậu thế, vĩnh viễn lưu truyền. Điều này cũng không phải cái gì vọng tưởng, đan từ hôm nay Chu Huyền chiến công đến xem, việc này vô cùng có khả năng trở thành chân thực. Điểm này, từ các đại cấm khu chí tôn khi nghe đến Chu Huyền cái kia đầy dây sát cơ uy hiếp sau đó, ngược lại là im lặng không lên tiếng liền nhưng có biết. Nếu dĩ vãng, những này cổ hoàng chí tôn chịu đến uy hiếp như vậy, sợ là sớm đã động hắc ám náo động. Bất luận người nào đều biết, Chu Huyền chém liên tục 8 vị cổ hoàng chí tôn, thực lực đó quả thực chính là cái thế vô địch, thậm chí có khả năng đã vượt qua vô thủy đại đế sức chiến đấu. Những kia tiềm tàng ở sinh mệnh cấm khu ở trong cổ hoàng chí tôn, lại có thể không tâm thấy sợ hãi. Bởi vậy chỉ cần Chu Huyền tồn sống một ngày, những cổ hoàng đó chí tôn liền không dám vi phạm Chu Huyền mệnh lệnh. Thậm chí chỉ cần không có được Chu Huyền bỏ mình tin tức xác thật, bọn họ cũng không có bất kỳ can đảm bước ra sinh mệnh cấm khu nửa bước. Trong lúc nhất thời, cả thế gian thán phục, tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu, vũ trụ vạn tộc dồn dập buôn ba truyền tụng Chu Huyền khổng lồ công danh. Đối mặt Chu Huyền như vậy một vị thành lập cổ chi trước nay chưa từng có công huân vô thượng tồn tại, cho dù là những kia ngang dọc đương đại cường giả tuyệt đỉnh, còn có khoáng cổ tuyệt kim các tộc thiên tiêu, cái thế nhân kiệt, cũng là không thể không ngẩng đầu ngưỡng mộ. Liền ngay cả những kia đã từng cự tuyệt Chu Huyền giao dịch thánh nói theo người xưa kinh các thế lực lớn, trong đó người chủ sự cũng không khỏi đến tự mình đi vào bái kiến Chu Huyền, chuẩn bị nói nữa giao dịch một chuyện. Tạm thời không đề cập tới trong lòng bách thái buộc phát các thế lực lớn, cùng với các đại cấm địa sinh mệnh ở trong cổ hoàng chí tôn, lại nói một ấn tiêu diệt 6 vị cấm khu chí tôn Chu Huyền. Bắt đầu tinh vực trong hư không, lục đại chí tôn thi thể ngang dọc, đế binh giải rác. Thưởng thức không động ấn Chu Huyền chậm rãi đi lên phía trước, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, dĩ nhiên đem cái kia vài món rơi xuống đế binh toàn bộ phong ấn thu hồi. Sau đó theo tâm niệm của hắn đột nhiên hơi động, cái kia 6 vị chí tôn liền bị hắn triệt để luyện hóa. Do đó chiếm được bọn họ tu hành các loại cổ pháp thánh kinh. Trong này, liền có Trường Sinh Thiên Tôn khai sáng bí chữ giả, cùng với Tiêu Giao Thiên Tôn hoàn chỉnh bí chữ hành. Bí chữ giả chính là vô thượng chữa thương thánh pháp, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, hầu như nắm giữ bất tử chi thân. Chỉ cần tự thân sinh cơ không tuyệt diệt, cho dù là thân thể bị đánh thành phấn vụn, cũng có thể trong nháy mắt gây dựng lại. Nếu không phải đụng phải Chu Huyền cái này không giảng đạo lý tồn tại, chỉ sợ tuyệt khó có người có thể dễ dàng giết chết Trường Sinh Thiên Tôn. Mà bí chữ hành nắm giữ thế gian đệ nhất cực, không trừ một nơi nào, không cách nào ngăn cản, đến rồi cảnh giới cao thâm còn có thể đặt chân thời không lĩnh vực. Này hai đại bí pháp, đối với Chu Huyền tới nói, cũng là có thêm không thấp giá trị tham khảo. Đem chiến lợi phẩm của mình thu lấy sau khi, nhưng thấy Chu Huyền một bước bước ra, liền dĩ nhiên đi tới bắt đầu một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh thần khư bên trong. Thần khư, chính là thần thoại thời đại cổ thiên đình phá diệt sau khi, một phần kiến trúc rơi rụng ở đây hình thành phế tích. Sau đó thần khư chi chủ tuổi già tự chém đạo quả, lựa chọn ở đây ngủ say, mới làm cho nơi này trở thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Các đại cấm địa sinh mệnh đều có không chỉ một vị cấm khu chí tôn chiếm giữ, thần khư cũng không ngoại lệ. Trước đây Chu Huyền ra tay chém giết Thạch Hoàng, đã làm cho sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn triệt để diệt. Sau đó hắn lại ra tay chém giết 7 vị cổ hoàng chí tôn, trong đó liền bao quát Luân Hồi Hải có chừng 2 vị chí tôn, Luân Hồi chi chủ cùng Tiêu Giao Thiên Tôn. Bởi vậy sinh mệnh cấm khu một trong Luân Hồi Hải cũng là liền như vậy xóa tên. Nhưng mà ngoài ra, Thái Sơ Cổ Quáng, Tiên Lăng, Thần Khư, Táng Thiên Đảo tứ đại sinh mệnh cấm khu, vẫn cứ có cổ hoàng chí tôn chiếm giữ trong đó, mà không chỉ một vị, cũng chưa hề hoàn toàn diệt. Nhân tộc vô thượng tồn tại, ngươi tới đến Thần Khư bên trong, còn có chuyện gì quan trọng? Này đây Chu Huyền vừa mới vào nhập Thần Khư sau khi, liền có một đạo tràn ngập kiên kỵ âm thanh từ thần khư nơi sâu xa truyền ra. Âm thanh này vô cùng trầm thấp, trong đó mơ hồ trong lúc đó còn lộ ra một tia bất dịch phát giác căng thẳng tâm ý. Giao ra một bộ đại đế cổ kinh cùng với một cây bất tử thần dược, bản tọa liền cứ vậy rời đi. Không chút nào từng quanh co lòng vòng, Chu Huyền trực tiếp khai môn kiến sơn nói rằng, đối mặt mang theo chém liên tục 8 vị cổ hoàng chí tôn đại thế mà đến Chu Huyền, thần khư bên trong cổ hoàng chí tôn tự nhiên không dám có nói từ chối, chỉ lo bởi vậy làm cho tự thân tính mạng ngã xuống. Ngắn ngủi trầm mặc một lát sau đó, chỉ thấy một tấm bia đá cùng với một cây cổ thụ bị một đoàn thần lực bao vây lấy, từ thần khư nơi sâu xa bay ra, rơi vào rồi Chu Huyền trong tay. Chính là khắc dấu đại đế cổ kinh truyền thừa bia đá, cùng với sinh trưởng ở thần khư ở trong một cây bất tử thần dược. Chiếm được đại đế cổ kinh cùng bất tử thần dược sau đó, Chu Huyền cũng không nói nhiều, xoay người liền rời đi thần khư, hướng về những sinh mệnh cấm địa khác đuổi tới. Không đề cập tới từng cái đi tới các đại cấm địa sinh mệnh cướp đoạt tư nguyên phân thân, lại nói chính đang hoang cổ cấm địa ở trong bế quan Chu Huyền bản tôn. Ở nhận ra được phân thân gặp nguy cơ sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên phá quan ra. Này hơn 10 năm bế quan, tuy rằng cũng không có khiến Chu Huyền thực lực có bất kỳ tăng tiến, nhưng là thông qua cảm ngộ không trọn vẹn bản nguyên của đại đạo, hắn dĩ nhiên ngộ được lên cấp thiên đạo cảnh giới căn cơ. Vạn sự khởi đầu nan, hiện nay Chu Huyền chỉ cần lấy này căn cơ, dốc lòng cảm ngộ, thì sẽ thủy đáo cử thành đột phá tới thiên đạo cảnh giới. Nhưng thấy Chu Huyền thúc thủ mà đứng hoang cổ cấm địa một chỗ vách núi bên cạnh, quanh thân không có bất kỳ khí thế tiết ra ngoài, khác nào phản phát quy chân. Ở sau thân thể hắn, một trượng khoảng cách ở ngoài, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử tĩnh tĩnh đoan đứng ở đó. Cô gái kia toàn thân áo trắng tung bay theo gió, làm như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử, phàm thoát tục. Tình cảnh này, nhưng là có chút giống như đã từng quen biết, giống nhau vô số năm tháng trước, chư thiên trong biển tình cảnh đó. Ta nên ly khai, nếu sẽ có một ngày, ngươi và ta hữu duyên gặp lại lần nữa, như vậy. Cảm thụ được đỉnh núi phả vào mặt thanh phong, một lát qua đi, đầu một không. Về Chu Huyền mở miệng nhẹ giọng nói rằng, ngữ khí ở trong nhưng là tự có một luồng khó mà nói rõ phức tạp tâm ý. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn dĩ nhiên theo gió tung bay ở vách núi bên trên. Độc để lại cô gái mặc áo trắng kia một người, con người vô thần ngắm nhìn phía trước, thật lâu chưa từng rời đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hỗn độn dị thú. Màu xám, vô biên vô tận màu xám, ngoại trừ màu xám bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đây là một cái tràn ngập màu xám khí thể thế giới này cũng không có một sinh vật. Duy chỉ có mênh mông nhiều màu xám, nhìn qua là như vậy đen tối, như vậy sâu thẳm, như vậy vô nhai. Vô tận màu xám khí thể, tạo thành thần bí không biết mênh mông hỗn độn. Ở tại cách đó không xa, nhưng là nhất phương bị thế giới thai màng bao vây bảng đại thế giới, chính là hồng hoang vị trí. Trong chớp mắt, nhưng thấy nguyên bản vô cùng bình tĩnh hỗn độn ở trong sao, nhấc lên một trận cực kỳ cuồng bạo khí lưu. Khí lưu dần dần lắng lại sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn ở trong, người này không là người khác. Chính là Chu Huyền. Chu Huyền đem phân thân thu hồi, rời đi bắt đầu tinh vực sau đó, liền trực tiếp hồng hoang ở trong. Bất quá hắn nhưng không có trực tiếp tiến vào hồng hoang, ngược lại là đi thẳng tới hồng hoang ra vô biên hỗn độn bên trong. Lúc trước Chu Huyền rời đi hồng hoang liền là bởi vì hồng hoang thiên đạo bức bách, bây giờ Chu Huyền căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chống lại hồng hoang thiên đạo, lấy này hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện địa hồng hoang bên trong. Vừa mới vào hồng hoang biên giới hỗn độn bên trong, Chu Huyền không chút nào làm dừng lại, trực tiếp cùng hồng hoang thế giới đi ngược lại, hướng về hỗn độn nơi sâu xa đổi tới. Trong hỗn độn vốn là đầy giấy cực kỳ cuồng bạo hỗn độn khí, hồng hoang biên giới hỗn độn sở dị như vậy ngay ngắn có thứ tự. Tất nhiên là bởi vì hồng hoang phụ cận hỗn độn còn có thiên đạo lực lượng bao trùm, cho nên mới có vẻ tương đối ôn hòa. Bởi vậy nếu như Chu Huyền lại ở nơi đó ngưng lại, nếu rơi vào tay hồng hoang thiên đạo phát giác ra sau đó, e sợ sẽ trực tiếp tìm tới hắn đến. Chu Huyền nhanh chân tiến lên. Hỗn độn khí lưu tuy rằng cuồng bạo cực kỳ, thế nhưng là không cách nào thường tới Chu Huyền mảy may. Lấy Chu Huyền tinh tu võ đạo, muôn vàn thử thách tạo nên mạnh mẽ thân thể, căn bản không sợ này hỗn độn khí lưu. Hỗn độn nơi sâu xa một mảnh hoang vu, không có nhật nguyệt, không có trời địa, thậm chí ngay cả một tia sáng cũng không có, có chỉ có đen kịt một màu hỗn độn. Đi lại ở nơi này, liền phương hướng đều không thể phân biệt, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tới. Một khi ngay cả cảm giác đều sai rồi, con kia sẽ bị lạc ở mênh mông trong hỗn độn. Theo thời gian trôi đi, Chu Huyền bên người hỗn độn khí lưu trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Từng luồng hỗn độn khí lưu kéo tới, phảng phất từng chuôi cực kỳ lưỡi đao sắc bén, bay thẳng đến Chu Huyền cắt chém mà tới. Có điều vẫn không có tiếp cận Chu Huyền, liền đã bị dồn dập đập vỡ tan. Tiện tay chảo một cái, Chu Huyền đem mấy cỗ hỗn độn khí lưu nắm ở trong tay. Cảm thụ được này phảng phất lưỡi dao một bên hỗn độn khí lưu, Chu Huyền còn thật là có chút cảm khái. Những này hỗn độn khí lưu phảng phất từng đạo cực kỳ đao sắc bén mang giống như vậy, nếu là tầm thường đại la kim tiên gặp gỡ, e sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Theo Chu Huyền càng chạy càng xa, sau lưng Hồng Hoang dĩ nhiên hoàn toàn không cảm ứng được, duy nhất có thể cảm ứng được cũng chỉ có nhân tộc khổng lồ kia khí vận. Chu Huyền dù sao cũng là nhân tộc tộc trưởng, khí vận từ lâu cùng nhân tộc nước sữa hòa nhau, bởi vậy giữa hai người vẫn có thể ngờ ngợ cảm ứng được. Trong chớp mắt, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cảnh tượng trước mắt thực tại làm người ta kinh ngạc. Một luồng hỗn độn báo táp ở Chu Huyền trước mặt xẹt qua, chỗ đi qua, không gian, pháp tắc tất cả đều bị vặn mẹo, lực lượng pháp tắc trở nên cực kỳ hỗn loạn, liền thôi diễn chi đạo đều bị nghiêm trọng quấy rầy. Không dám có chút khinh thường Chu Huyền, liền vội vàng đem chí bảo không động ấn ra chỉ ở trên đỉnh đầu. Từng cái công đức kim quang buông xuống, tại đây một mảnh trong hỗn độn, có vẻ phá lệ chói mắt. Phảng phất trong đêm tối bầu trời rắc một viên nóng ánh đời sao. Hiển nhiên hỗn độn khí càng ngày càng cuồng bạo, Phúc Linh Tâm đến trong lúc đó, Chu Huyền bỗng nhiên bắt đầu sinh mượn cuồng bạo hỗn độn khí cùng lực lượng pháp tắc đến rèn luyện tự thân thể phách ý nghĩ. Trải qua thế giới lên cấp, lực lượng pháp tắc cùng với thiên phạt lực lượng rèn luyện sau đó, Chu Huyền thân thể dĩ nhiên đạt tới một bình cảnh. Muốn tiến thêm một bước nữa, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Mà ở bắt đầu tinh vực chiếm được rất nhiều đại đế cổ hoàng cô động thân thể thần tàng bí pháp sau đó, Chu Huyền liền chuẩn bị lần thứ hai rèn luyện một phen tự thân thể phách. Bây giờ này cuồng bạo hỗn độn khí lưu, hơn nữa đầy đủ hỗn độn linh khí, nhưng là vẫn có thể xem là một chỗ rèn luyện thể phách địa phương tốt. Tâm niệm đột nhiên hơi động, mượn tự thân đoạt được cô động thân thể thần tàng bí pháp, vô số cuồng bạo hỗn độn khí cùng lực lượng pháp tắc trực tiếp liền bị Chu Huyền chậm rãi nhét vào thân thể thể phách ở trong. Nhưng thấy Chu Huyền quanh thân tinh lực nhất thời điên cuồng trào động, hỗn độn khí, lực lượng pháp tắc thêm vào Chu Huyền quanh thân tinh lực triệt để cuồng bạo. Đầu tiên là hỗn loạn tương bừng, điên cuồng va chạm, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Làm cho Chu Huyền ngạc nhiên phát hiện, như vậy rèn luyện thể phách hiệu quả thực tại không sai. Chẳng trách hỗn độn ma thần thân thể đều cường đại như vậy, chỉ sợ cũng là được lợi từ này. Càng đi về trước hành, hỗn độn liền càng hỗn loạn, lực lượng pháp tắc liền càng cuồng bạo, tất cả cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Có lúc một hồi mãnh liệt hỗn độn báo táp thổi qua, thậm chí liền ngay cả Chu Huyền đều cảm nhận được rồi một chút uy hiếp. Bao táp này uy đủ sức để ngang hàng Hỗn Nguyên sơ kỳ một đòn. Trong chớp mắt, Chu Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng là hắn từ thâm nhập hỗn độn tới nay, rốt cục gặp sinh tồn ở hỗn độn ở trong sinh linh. Nhưng thấy một khối ngọn núi hỗn độn nguyên thạch xuất hiện ở Chu Huyền trước người, mặt trên nghỉ lại mấy trăm con hỗn độn dị thú, mỗi một con đều có chuẩn thánh cấp thực lực. Những này hỗn độn dị thú hình như bay hùng, thân thể cao lớn triển hiện sức mạnh của bọn họ. Có thể lấy thân thể không sợ chút nào hỗn độn khí lưu. Có thể tưởng tượng được bọn họ thân thể nên mạnh bao nhiêu, e sợ so với Hồng Hoang ở trong tổ vu cũng không kém chút nào. Vừa nhưng đã gặp được, Chu Huyền tự nhiên không dự định buông tha. Trước tiên không nói chúng nó đặt chân hỗn độn nguyên thạch liền là một khối rất tốt tài liệu luyện khí, nhưng chính là những này hỗn độn dị thú cả người cũng là bảo bối. Phàm là sinh tồn ở hỗn độn ở trong sinh linh, trong cơ thể tất nhiên ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên nhưng là cực kỳ quý hiếm đồ vật, tưởng tượng đã từng hỗn độn thần ma thể phách vì sao như vậy mạnh mẽ. Trong đó nhân tố chủ yếu là được này hỗn độn bản nguyên. Mà những này hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên tuy rằng rất ít, nhưng mỗi một sợi đều là rất quý giá, đặc biệt là đối với hy vọng thân thể thể phách lại tiến vào một tầng Chu Huyền tới nói. Này mấy trăm con hỗn độn dị thú mỗi người đều nắm giữ chuẩn thánh trở lên cấp bậc thân thể, vậy chúng nó trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn bản nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Huống chi ở Chu Huyền nhận biết bên trong, những này hỗn độn dị thú bên trong còn có một đầu thân thể nửa bước hỗn nguyên linh tồn tại. Trong cơ thể nó hỗn độn bản nguyên tất nhiên càng quý giá. Theo Chu Huyền không ngừng tới gần, không động ấn lóe lên công đức kim quang trở nên phá lệ chói mắt, giống như là trong đêm đen đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, đem hết thể hỗn độn dị thú chú ý lực đều bị hấp dẫn lại đây. Vì con dị thú kia vừa mới trông thấy Chu Huyền, trong miệng nhất thời ra gầm lên giận dữ. Tiện đà, những thứ khác dị thú cũng theo giống tê, to lớn tiếng gào liền theo quần quận hỗn độn khí lưu hướng về Chu Huyền đánh giết mà tới. Đang bởi. Chương 2, bản nguyên tôi thể. Cuồn cuộn tiếng gầm mang theo hỗn độn khí lưu biến thành lưỡi dao gió, cắt ra yên tĩnh hỗn độn, nhấc lên từng trận năng lượng cuồng bạo thủy triều. Hết thể hỗn độn dị thú tiếng gào cũng dần dần địa hòa vào nhau, thanh thế trở nên càng thêm hùng vĩ, uy lực tự nhiên cũng biến thành càng mạnh hơn, chuẩn thánh bên dưới e sợ không người nào có thể ở đây đánh xuống mạng sống. Chu Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn những này hỗn độn dị thú công kích, không nghĩ tới chúng nó lại vẫn hiểu được cùng đánh phương pháp, xem ra linh trí cũng thấp không đi nơi nào. Có điều chỉ bằng công kích như vậy, chỉ sợ cũng liền không động ấn phòng ngự đều không thể đột phá, Chu Huyền đương nhiên sẽ không lưu ý. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, hết thể hỗn độn dị thú công kích nhất thời tùy theo hóa thành hư không. Không động ấn tuy rằng cũng không phải là tự tiện phòng ngự tiên thiên linh bảo, nhưng là có thêm Chu Huyền thực lực này sau lưng cao thủ điều động, chỉ dựa vào những này chuẩn thánh cấp hỗn độn dị thú cùng đánh lại có thể lay động không động ấn mảy may. Những này hỗn độn dị thú mắt thấy công kích vô hiệu, dồn dập bay vút lên, ở thủ lĩnh một tiếng giống to bên dưới, đồng thời hướng về Chu Huyền phát khởi tiến công. Đầu tiên là dựng thẳng lên cự móng, sau đó mánh rơi xuống, từng đạo to lớn cương khí lưỡi dao gió đồng thời hướng về Chu Huyền chém tới, chỗ đi qua, hỗn độn khí lưu đều bị không cách nào chặn kỳ phong mang. Không chỉ có như vậy, cương khí phong nhận sau khi, hết thể hỗn độn dị thú liền ở thủ lĩnh dẫn dắt đi đồng thời xông về Chu Huyền. Những này cương khí lưỡi dao gió có điều chỉ là thử dò xét thủ đoạn mà thôi, mạnh mẽ thân thể mới được những này hỗn độn dị thú sức mạnh mạnh nhất. Tại đây chút cương khí lưỡi dao gió dưới sự che chở, hỗn độn dị thú liền có thể dễ như ăn cháo địa tiếp cận Chu Huyền, phát huy ra hoàn toàn sức chiến đấu. Mắt thấy cương khí lưỡi dao gió xông tới mặt, Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái, đạo kia đạo cương khí lưỡi dao gió liền dồn dập từ bên cạnh hắn chém qua. Nhưng không cách nào đụng tới Chu Huyền chút nào, thậm chí liền ngay cả không động ấn phòng ngự đều không cách nào đụng tới. Trong tay khẽ run lên, một cây toàn thân do tinh thần chi lực tạo thành trường thương dĩ nhiên bị Chu Huyền nắm tại rảnh tay bên trong. Nhìn những kia đã bắt nạt tiến lên hỗn độn dị thú, Chu Huyền không có nửa điểm do dự, trực tiếp ưỡn thương tiến lên nên tiếp. Ánh sao điểm điểm, Chu Huyền múa lên trường thương trong tay, mỗi ra một thương, đều bất thiên bất ỷ điểm vào hỗn độn dị thú mi tâm trung ương. Nhìn như vô cùng tầm thường công kích, thế nhưng trong đó nhưng là bị Chu Huyền ra chỉ nồng nặc linh hồn phát tắc. Những này hỗn độn dị thú thân thể tuy mạnh, thế nhưng nguyên thần cũng rất là suy nhược không thể tả. Trường thương xuyên qua mi tâm bên dưới, tự nhiên nguyên thần tiêu tan, thương phát súng lấy mạng, chết không thể chết lại. Mấy hơi thở sau khi, mấy trăm con hỗn độn dị thú dĩ nhiên trở thành tử thi, mỗi một bộ thi thể đều bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh. Mà ở chúng nó chết rồi, từng đạo màu xám bạc khí thể từ chúng nó trong cơ thể bốc lên, dường như sắp hòa vào hỗn độn. Đạo này đạo màu xám bạc khí thể là được cẩn chứa tại đây chút hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên. Khi này chút hỗn độn dị thú chết đi sau khi, những này hỗn độn bản nguyên thì sẽ từ chúng nó trong cơ thể tràn ra, một lần nữa trở về hỗn độn ở trong. Chân quý như thế hỗn độn bản nguyên, Chu Huyền tự nhiên không thể buông tha. Nhưng thấy tay mắt lanh lẹ Chu Huyền, tay áo bào đống nhiên vung lên, liền đem những này màu xám bạc khí thể thu sạch vào trong lòng bàn tay. Chu Huyền xem trong tay hỗn độn bản nguyên khối không khí, trong lòng rất là thỏa mãn. Này hơn 500 đầu hỗn độn dị thú nhưng là cho hắn đầy đủ cung cấp hơn 1,500 sợi hỗn độn bản nguyên. Phải biết mỗi một sợi hỗn độn bản nguyên đều là cực kỳ quý giá, chớ nói chi là Chu Huyền trong tay có hơn 1,500 sợi hỗn độn bản nguyên. Trong lòng không từng có chần chờ chút nào, Chu Huyền đầu tiên là vung tay háo trực tiếp đem những này hỗn độn dị thú thi thể cất đi. Sau đó trở về khối này to lớn hỗn độn nguyên thạch bên trên, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu hấp thu những này hỗn độn bản nguyên. Bắt đầu rèn luyện cơ thể chính mình thể phách. Hỗn độn bản nguyên vừa mới bị hấp thu đến thân thể ở trong, Chu Huyền liền lập tức cảm nhận được rồi hỗn độn bản nguyên mạnh mẽ, cuồng bạo trình độ muốn so với trước hỗn độn khí lưu cùng lực lượng pháp tắc mạnh hơn gần gấp đôi. Có điều rõ ràng chính là, làm Chu Huyền chậm rãi hấp thu những này hỗn độn bản nguyên thời điểm, thân thể lấy được hiệu quả rèn luyện cũng là muốn so với trước mạnh hơn mấy lần. Chỉ là thời gian một chén trà, Chu Huyền cũng đã đem những này hỗn độn bản nguyên toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Thân thể tinh tiến e sợ đủ có thể bù đắp được hắn tiêu hao thời gian ngàn năm khổ tu. Thấy rõ hỗn độn bản nguyên có hiệu quả thần kỳ như vậy, Chu Huyền trong lòng là được nóng lên, xem ra lần này hỗn độn là tới đúng rồi. Thu hồi dưới chân hỗn độn nguyên thạch, Chu Huyền lần thứ hai bước lên hành trình, lần này hắn cũng không vội mà thẳng tắp đi về phía trước. Trong hỗn độn vẫn có không ít hỗn độn dị thú, Chu Huyền lại có thể dễ dàng buông tha như cơ duyên này. Phàm là chỉ cần bị hắn nhận biết được, một cũng trốn bất quá tay của hắn trưởng. Toàn bộ đều trở thành hắn thân thể tinh tiến tốt nhất vật liệu. Gần trăm năm thời gian, Chu Huyền vẫn luôn không có tiếp tục chạy đi, ngược lại là ở một lòng săn giết hỗn độn dị thú. Tiên tiến hậu hậu tổng cộng thu được hơn vạn sợi hỗn độn bản nguyên, đầy đủ để Chu Huyền bất đi vạn năm rèn luyện thân thể thời gian. Bây giờ thân thể bị rèn luyện càng ngày càng phát mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ có một loại siêu thoát ràng buộc cảm giác, tự nhiên làm cho Chu Huyền mừng rỡ vạn phần. Cứ theo đà này, chỉ cần hỗn độn bản nguyên đầy đủ nói, e sợ không bao lâu nữa cơ thể hắn liền có thể sớm đạt tới thiên đạo cảnh giới. Nhưng là hỗn độn to lớn, phảng phất vô biên vô hạn, trong đó sinh tồn hỗn độn dị thú mặc dù rất nhiều, chỉ sợ cũng là cực kỳ phân tán. Dường như trước gặp được có chừng mấy trăm con hỗn độn dị thú bầy thú, nay bách năm bên trong, Chu Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là gặp phải 4 lần mà thôi. Bình thường gặp phải có thể có cái 50, 60 đầu cùng nhau vậy coi như là số may, có lúc thậm chí chỉ có thể gặp phải cô Linh Linh một con thôi. Chính là mỗi nhỏ nữa cũng là thịt, căn cứ không chút nào lãng phí nguyên tắc, Chu Huyền vẫn là cực kỳ quả quyết ra tay lấy đi trong cơ thể nó hỗn độn bản nguyên. Có điều có lúc, cho dù là gặp phải đơn độc một đầu, Chu Huyền cũng biết cảm thấy hết sức mừng rỡ. Thật giống như bây giờ trước mặt hắn này một đầu, thân cao mấy ngàn trượng, đen kịt lông dài, khác nào một con to lớn tinh tinh. Có điều khá là đặc biệt chính là, con này hỗn độn dị thú có thể là có thêm tam đầu lục tí, khác nào là tinh tinh cùng tu la hợp thể. Nhất làm cho Chu Huyền để ý là, con này hỗn độn dị thú thân thể nhưng là đã chứng được hỗn nguyên chi đạo. Nhìn trước mắt con này hỗn độn dị thú, Chu Huyền hai mắt không khỏi vì là sự tỏa sáng hào quang, đây quả thực là một bảo tàng khổng lồ thả ở trước mặt của hắn. Chu Huyền thậm chí cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa cường đại hỗn độn bản nguyên, giết chết nó, được nó, đây cũng là Chu Huyền vào giờ phút này mãnh liệt nhất tiếng lòng. Con này hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên cực kỳ hùng hậu, chính là Chu Huyền cần. Chỉ này một con hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên chỉ sợ cũng so với trước hắn lấy được hết thể hỗn độn dị thú bản nguyên còn nhiều hơn. Được nó hỗn độn bản nguyên, Chu Huyền thân thể nhất định có thể triệt để siêu thoát ràng buộc, đạt tới thiên đạo cảnh giới. Đến thời điểm coi như là hồng hoang thiên đạo, cũng căn bản là không có cách làm sao hắn mảy may, hắn cũng có thể an tâm hồng hoang làm bên trong. Có điều lời tuy như vậy, thế nhưng trận chiến này nhưng là cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy chuyện đơn giản. Tuy rằng Chu Huyền tu vi mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng con này hỗn độn dị thú chính là thân thể chứng đạo, này so với nguyên thần chứng đạo phải gian nan nhiều lắm. Chu Huyền còn xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, đương nhiên phải cẩn tắc vô ưu, bằng không trộm gà không xong trái lại đến còn mất nắm gạo, vậy thì quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất. Cùng lúc đó, con này hỗn độn dị thú cùng Chu Huyền ý nghĩ cũng là không kém mảy may, nó tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Chu Huyền trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn bản nguyên khí tức. Chỉ cần có thể chém giết Chu Huyền, hấp thu trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên, con này hỗn độn dị thú tự nhiên cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Từ nó thân thể chứng đạo tới nay, Chu Huyền là được gặp được thân thể mạnh mẽ nhất một, nó đương nhiên sẽ không buông tha Chu Huyền. Chu Huyền đang quan sát con này hỗn độn dị thú tất cả, hy vọng có thể tìm tới một điểm nhược điểm, mà hỗn độn dị thú cũng giống như vậy. Tuy rằng so với hỗn độn dị thú cái kia thân thể to lớn, Chu Huyền có vẻ vô cùng nhỏ bé, thế nhưng nó có thể tinh tường cảm nhận được Chu Huyền mang theo cho nó cự đại uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một thú cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước công kích. Đang bởi. Chương 3, thu hoạch khá dồi dào. Đứng chắp tay với hỗn độn ở trong, cùng trước người hỗn độn ma viên đối lập một lát sau đó, trong lòng càng tự tin Chu Huyền, liền lựa chọn xuất thủ trước công kích. Võ đạo pháp tướng, trường. Nhìn trước mặt cái kia hỗn độn ma viên cực kỳ thân thể cao lớn, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái, trong miệng trầm giọng quát lên. Tiện đà, Chu Huyền thân thể liền tấn trở nên tăng vọt lên, trong nháy mắt, dĩ nhiên cùng cái kia hỗn độn ma viên thân thể bình thường cao to. Mấy ngàn trượng Chu Huyền, toàn thân khí thế đột nhiên ra, khí thế mạnh mẽ lại có đem hỗn độn khí lưu ép ra tư thế. Trong tay nắm giữ tinh thần trường thương cũng là dài đến ngàn trượng, bóng ánh chói mắt đến cực điểm, nồng nặc tinh thần chi lực làm cho hỗn độn khí lưu đều không thể tới gần mảy may. Cùng lúc đó, Chí Bảo Không Động Ấn cũng là công đức kim quang mãnh liệt, xúc động trong cơ thể vô cùng to lớn công đức, hóa thành một bộ công đức trường bảo bảo hộ ở Chu Huyền trên người. Mắt thấy Chu Huyền xuất thủ trước, đầu kia hỗn độn ma viên đồng dạng là không chậm trễ chút nào, ba con đủ giống, sáu cái cánh tay trong nháy mắt hiện ra sáu thanh binh khí, cốt đao, cốt kiếm, cốt đồng các hai. Nhìn dáng dấp đều là nó trước đây săn giết hỗn độn dị thú hải cốt luyện chế mà thành, luyện chế thủ pháp xem ra cũng có vẻ cực kỳ thô ráp. Nhìn hỗn độn ma viên binh khí trong tay, Chu Huyền trong lòng cũng vì có chút kinh dị. Cái kia sáu cái binh khí tuy rằng nhìn như luyện chế đến mức rất thô ráp, nhưng trên thực tế nhưng là phản pháp quy chân. Cho dù cũng không phải tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, có điều uy lực của nó chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Giống, giống, giống, kèm theo ba tiếng thu giống. Hỗn độn ma viên thân hình trong nháy mắt hơi động, hai thanh cốt kiếm nhất lên hướng về Chu Huyền chém tới. Kiếm khí khổng lồ cắt ra hỗn độn, dường như khai thiên lích địa giống như vậy, mũi kiếm bên dưới dĩ nhiên trực tiếp ở trong hỗn độn mở ra một tiểu không gian. Trong đó địa phong thủy hỏa tàn phá, theo kiếm khí chém qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Chu Huyền trường thương trong tay bỗng nhiên run lên, đâm ra một thương, nhìn như thật đơn giản một thương, nhưng uy lực nhưng là chỉ là kinh người. Thương mang bên dưới, kiếm khí đổ nát, vạn vật đều hủy, vừa kiếm khí mở ra tiểu không gian cũng thuận theo diện. Chính là như vậy, thương mang uy thế vẫn không giảm, cho đến hỗn độn ma viên đi. Giống. Lại là một tiếng giống to, hỗn độn ma viên trong tay cốt đồng đồng thời đánh ra, trực tiếp cùng thương mang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Lực xung kích cực lớn từ va chạm điểm ra, chỗ đi qua, hỗn độn khí lưu tất cả đều bị mất đi, hóa thành hư vô. Tuy theo, một to lớn chân không tuyệt vực, cứ như vậy ở trong hỗn độn bỗng dưng hiện ra. Làm xung kích tàn đi, hiện lộ ra hỗn độn ma viên thân ảnh. Mạnh mẽ thừa nhận rồi này một trùng kích cực lớn, hỗn độn ma viên trên thân thể cũng chỉ là có một chút tế vi sát vết, hơn nữa thoáng qua liền biến mất không thấy. Thật biến thái thân thể, quả nhiên không hổ là thân thể chứng đạo hôn nguyên. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền cũng là không khỏi mà đánh đáy lòng than thở một câu. Này hỗn độn ma viên thân thể quả thực mạnh mẽ thái quá, chỉ sợ sẽ là Chu Huyền chính mình, nếu như găng đón đỡ trùng kích như thế, cũng có thể sẽ được điểm bị thương ngoài ra. Đòn đánh này không có thể thương tổn được hỗn độn ma viên mảy may, thế nhưng là khơi dậy hắn giết chóc chi tâm. Chỉ thấy nó ba người kia đầu lâu, ba tấm cái miệng lớn như chậu máu, cùng đi ra phẫn nộ nhất tiếng gào. Nguyên vốn đã bắt đầu chậm rãi bị hỗn độn ăn mòn đích thực khoảng không chỉ một cái tử ngừng lại, địa phong thủy hỏa đang tiếng gào tiếng gầm bên trong khuấy lên, lại có một tia diễn biến dấu hiệu. Giống to sau khi, hỗn độn ma viên khổng lồ thân hình đột nhiên động một cái, bay thẳng đến Chu Huyền bay vọt mà đến. Sáu chuôi hung uy 10 phần binh khí đồng thời hướng về Chu Huyền phủ đầu chém xuống. Hỗn độn ma viên chỗ đi qua, phảng phất khai thiên lích địa giống như vậy, hỗn độn cũng nhượng bộ, khác nào hắc dạ xẹt qua phía chân trời lưu tinh, rất là chói mắt. Nhưng này dường như sao rơi cực hạn nóng ánh bên dưới, biểu diễn nhưng là phồn thịnh sát ý ngập trời. Mắt thấy hỗn độn ma viên hướng về chính mình xung phong mà đến, Chu Huyền trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại quanh thân dâng lên một luồng phồn thịnh vô cùng chiến ý. Thân hình đột nhiên hơi động, thẳng nên hỗn độn ma viên đi, trong tay thân thương run lên, một đóa hóng ánh chói mắt thương hoa xoay người liền qua. Này hóng ánh một thương, làm cho phụ cận hỗn độn đều không khỏi vì đó run rẩy. Mũi thương chỗ đi qua, không gian tất cả đều pha thoái, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, phảng phất bể nát lưu ly bình thường rải rác ở không trung, lập lòe ánh sáng màu bạc. Làm ma vượn cơ binh khí đón lấy Chu Huyền, làm hai người khoảng cách gần trong gang tấc, làm một hồi kinh thiên va chạm liền muốn sinh thời gian. Chu Huyền thân hình lại đột nhiên ngừng lại, phảng phất dừng lại giống như vậy, miễn cưỡng đình ở giữa không trung. Như vậy quỷ dị khó lường, mới vừa rồi là đáng sợ nhất. Nhưng thấy tinh thần trường thương mũi thương dường như đâm trúng một khối to lớn pha lê giống như vậy, trùng kích cực lớn bên dưới, pha lê bắt đầu sản sinh vết rách. Ca, ca, ca. Đạo đạo chói thai chí cực tiếng vỡ nát vì là vang lên, nhìn kỹ bên dưới, mũi thương đi tới chỗ, không gian hết mức nứt ra, mà không gian vỡ vụn mặt trái, ma vượn thân thể cao lớn cũng thật sâu bị ổn định. Ầm ầm ầm. Không gian vỡ vụn, không gian thật lớn bao táp lập tức nổ tung đến, mũi thương chỉ chính là hỗn độn ma viên vị trí. Hỗn độn ma viên căn bản không kịp có bất luận động tác gì, lập tức liền nhấn chìm ở không gian phong bạo bên trong, to lớn tiếng kêu thảm thiết vang vọng hỗn độn, vô số máu tươi tùy ý ra, có điều thoáng qua liền bị hỗn độn tiêu diệt. Mấy hơi thở sau khi, nhất đạo thân ảnh khổng lồ bị gió lốc tung, bay ngược ra ngoài mấy triệu dặm, lúc này hỗn độn ma viên dĩ nhiên vết thương đầy người. Không gian phong bạo đem hỗn độn ma viên quăng bay ra ngoài, bay ngược trên đường, hỗn độn ma viên trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Mãnh liệt sát ý đẩy dây nó ba cái đầu, sáu song máu đỏ mắt to nhìn chung quanh, tìm kiếm cho nó tạo thành như vậy thương thế tội khôi họa. Chỉ tiếc nó cái gì cũng không thấy, đồng thời, cũng biểu thị nó sau đó cũng lại cũng không nhìn thấy. Phốc. Một tiếng lợi khí đâm thủng huyết nhục xương cốt thanh âm lặng yên ra, nguyên bản bay ngược ra ngoài ma vượn lập tức ngừng lại. Hỗn độn ma viên chuyển động nó ba viên to lớn đầu lâu, vừa vặn nhìn thấy Chu Huyền cứ như vậy đứng bình tĩnh ở sau lưng của hắn. Trong tay một cây trường thương từ nó hậu tâm trực tiếp đâm vào, xuyên qua huyết nục, xuyên qua xương ngực, xuyên qua trái tim, cuối cùng từ trước ngực lộ ra, đồng thời đâm thủng cũng có nguyên thần của nó. Đợi đến hỗn độn ma viên sinh cơ triệt để từ trần sau đó, một đoàn ngưng vì là thực chất hỗn độn bản nguyên chậm rãi từ ma vượn trên thi thể bốc lên. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, Chu Huyền dĩ nhiên đem này đoàn hỗn độn bản nguyên nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, Chu Huyền một cái tay khác lặng yên dò ra, ở trên thi thể lấy ra một đoàn màu bạc trùng sáng. Đây cũng là hỗn độn ma viên sắp tiêu tán nguyên thần, nhưng là bị Chu Huyền lấy linh hồn chi đạo bảo tồn lại. Nhìn hai tay bên trên hỗn độn bản nguyên cùng ma vượn nguyên thần mảnh vỡ, Chu Huyền khoe miệng không khỏi nổi lên một tia tràn đầy mừng rỡ độ cong. Lần này chiến đấu có thể nói là được mùa lớn. Chỉ cần chính là này đoàn hỗn độn bản nguyên liền đủ để bù đắp được trước bắt được hỗn độn bản nguyên hai lần nhiều, quả nhiên thân thể hỗn nguyên cùng chưa thành hỗn nguyên cách biệt rất lớn. Phất tay đem hỗn độn ma viên thi trên người trường thương tàn đi, Chu Huyền liền trực tiếp đem hỗn độn ma viên thi thể cùng bảo đảm lưu lại không trọn vẹn nguyên thần hết mức phong tồn lên, tạm gác lại sau đó trở lại bảo chế. Này ma vượn thi thể cùng tàn hồn nhưng là tuyệt hảo vật liệu, đủ để chế tạo một cái hung khí. Chỉ là nơi này dù sao cũng là hỗn độn nơi sâu xa, Chu Huyền không có cách nào an tâm địa đến bảo chế ma vượn thi thể, bằng không nhất định sẽ lập tức bắt đầu hành động. Cho tới đoàn kia hỗn độn bản nguyên, Chu Huyền cũng phong tồn lên, cơ thể hắn bây giờ e sợ không chờ được đến hấp thu xong này đoàn hỗn độn bản nguyên thì sẽ đột phá ràng buộc, còn dư lại nhưng là sẽ bị lãng phí đi. Nhưng còn nếu là tách ra ra, chỉ sợ cũng phải đúng này đoàn hỗn độn bản nguyên tạo thành tổn thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao đây chính là hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú sinh ra hỗn độn bản nguyên, quý giá dị thường. Ngược lại Chu Huyền tạm thời cũng không vội vã hừng hoang, hắn không tin mình không cách nào tập hợp có thể khiến chính mình thân thể cởi ràng buộc hỗn độn bản nguyên. Cho dù đến thời điểm thật sự không cách nào tập hợp, trở lại tách ra này đoàn hỗn nguyên cấp hỗn độn bản nguyên cũng không trễ. Lần này cùng hỗn độn ma viên giao chiến, Chu Huyền ỷ lại không chỉ là ác liệt trí cực tinh thần chi lực, tương tự, hắn cảm giác nộ các loại pháp tắc cũng vung tác dụng cực lớn. Dẫn không gian phong bạo nhát thương kia là được Chu Huyền lợi dụng không gian pháp tắc sở xuất, sau đó lấy không gian thuấn di đi tới ma vượn sau lưng, ở nó đặt chân chưa ổn thời khắc, cho nó một đòn chí mạng. Ma đâm thủng hỗn độn ma viên thân thể nhát thương kia đồng dạng không đơn giản, vận dụng chính là Chu Huyền cảm giác ngộ linh hồn pháp tắc, một thương này ý ở mất đi linh hồn. Cũng may đầu kia hỗn độn ma viên không có linh hồn phòng ngự thủ đoạn, bằng không hỗn nguyên cấp ma vượn cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nếu là đổi thành cái khác hỗn nguyên cường giả, e sợ tuyệt đối sẽ không tốt như vậy đối phó, hơn nữa cũng sẽ không ngoại trừ binh khí, những pháp bảo khác như thế cũng không có. Đăng bởi. Chương 4, kỳ dị thế giới. Đem đầu kia hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn ma viên chém giết sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục bước lên du lịch hỗn độn hành trình. Lần này hắn đúng là không có hết sức địa đi tìm hỗn độn dị thú vị trí, vẹn vẹn chỉ là không ngừng hướng về hỗn độn nơi sâu xa đi tới mà thôi. Có điều phàm là bị hắn gặp gỡ trên hỗn độn dị thú, tự nhiên cũng trốn bất quá tay của hắn tâm, đều bị hắn chém giết. Như vậy, ở trong hỗn độn đi về phía trước mấy năm sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên gặp một thế giới. Ngoại trừ hồng hoang thế giới bên ngoài, tồn tại ở hỗn độn ở trong thứ một thế giới. Mặt lộ vẻ mừng rỡ, Chu Huyền cũng không vội xông vào cái kia phương thế giới, ngược lại là ẩn nấp với sâu trong hư không, bí mật quan sát cái kia phương thế giới. Cái kia phương thế giới có điều tương đương với hồng hoang 1/10, nhưng mà trong đó thực lực nhưng là tuyệt nhiên không thể coi thường. Không chỉ có nước cờ vị chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ, thậm chí bên trong còn có một vị hỗn nguyên cường giả tồn tại. Cho tới Chu Huyền là như thế nào biết được, chỉ nhìn một cách đơn thuần bao phủ tại nơi mới phía trên thế giới, không chút nào từng che giấu 10 đạo khí tức, liền có thể rõ ràng mà biết được. Cho dù trong lòng đúng phía thế giới này hết sức tò mò, có điều Chu Huyền nhưng cũng không có manh động, dù sao cái kia phương thế giới ở trong có hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Phàm là có thể chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên tu sĩ, tất nhiên có quá tay của người đoạn. Bây giờ Chu Huyền đối với này người căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, hắn tự nhiên cũng không muốn mạo muội hành động. Chủ yếu nhất là, Chu Huyền đúng cái kia phương thế giới cũng không biết, hắn cũng không thể xác định thế giới này chỉ có này một hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy rằng Chu Huyền đối với thực lực của tự thân vô cùng tự tin, nhưng mà một khi hắn cùng vị kia hỗn nguyên tu sĩ nổi lên tranh mâu, đem người kia bức đến tuyệt cảnh, sắp chết phản công, không khỏi cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Không giống với trước đầu kia thân thể hỗn nguyên hỗn độn ma viên, trời mới biết vị kia hỗn nguyên đại la kim tiên đến cùng có cái gì cất giấu hậu chiêu, dù sao một vị hỗn nguyên đại la kim tiên sắp chết phản công không phải là tốt như vậy thừa nhận. Bởi vậy Chu Huyền liền chuẩn bị đi đầu ra tay thăm dò một phen, sau đó ở lặng yên không tiếng động lẻn vào cái kia phương thế giới ở trong. Thăm dò một hồi cái kia phương thế giới ở trong tu hành hệ thống, thuận tiện đánh lại thăm một hồi tên kia hỗn nguyên đại la kim tiên nội tình. Chờ đến hắn có sách lược vẹn toàn sau đó, mới có thể làm tiếp những thứ khác tính toán. Trong lòng có quyết định sau đó, Chu Huyền liền chậm rãi ly khai phía thế giới này, ở xung quanh hỗn độn ở trong không ngừng sưu tầm. Không lâu lắm, Chu Huyền trong mắt vẻ mặt đột nhiên sáng ngời, một đám hỗn độn dị thú liền ánh vào tầm mắt của hắn ở trong. Đám này hỗn độn dị thú tổng cộng có 35 chỉ, hình dạng dường như chó ngao, thể phách cao càng có hơn 200 trượng, trường càng hơn 400 trượng, một thể song đầu, cả người đều là màu lửa đỏ mao. Trong đó có một vị nửa bước hỗn nguyên lĩnh, cùng với mấy vị chuẩn thánh đầu lĩnh, nhưng là vừa vặn dùng để cho rằng thăm dò cái kia phương thế giới mồi nhử. Tiện tay đem này 35 chỉ hỗn độn dị thú triệt để trấn áp sau đó, Chu Huyền liền đưa chúng nó cuốn lên, đưa đến cái kia phương thế giới biên giới. Này 35 chỉ hỗn độn dị thú nguyên bản cũng bởi vì Chu Huyền trấn áp mà cảm thấy vô cùng sợ hãi, vừa mới bị phóng thích sau đó càng là liên tục hét giận dữ không ngớt. Vừa vặn lúc này có một thế giới xuất hiện ở bọn họ trước mắt, kết quả là phía thế giới này liền trở thành chúng nó tốt nhất tiết mục tiêu. Trong miệng thét dài qua đi, cái kia 35 chỉ hỗn độn dị thú liền không hẹn mà cùng, đồng thời hướng về chúng nó trước mặt phía thế giới này vọt tới, thế dường như sét đánh, khó có thể ngăn cản. Ẩn nấp ở trong hư không Chu Huyền, thậm chí có thể rõ ràng mà quan sát được những hỗn độn đó dị thú trong mắt phẫn nộ cùng sát ý. Chỉ bằng vào chúng nó cái kia bị máu tươi tràn ngập nhãn cầu liền có thể biết, bất kỳ che ở chúng nó tiến lên trên đường sự vật đều sẽ bị chúng nó vô tình xé rách. Có điều ngay ở chúng nó sắp tiếp cận cái kia phương thế giới thai màng thời gian, cái kia mới bên trong thế giới liền lao ra hơn vạn tu sĩ. Những tu sĩ kia phảng phất quân đội bình thường ngay ngắn có thứ tự đón đánh đám này hỗn độn dị thú, trên mặt không chút nào từng có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Xem dáng dấp của bọn họ, dường như đã rất là thói quen như vậy, nghĩ đến là gặp rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Tu sĩ ngay trong đại quân vì 9 người đều là chuẩn thánh tu vi, mà còn dư lại, ngoại trừ không tới 100 tên đại la kim tiên, dĩ nhiên tất cả đều là thái ớt kim tiên cùng với kim tiên tu vi. Đối mặt đám này giống như điên hỗn độn dị thú, tu sĩ đại quân rõ ràng muốn càng hung hăng rất nhiều. Đang vì 9 tên chuẩn thánh ở ngăn cản gần 20 con hỗn độn dị thú sau khi, còn lại tu sĩ nhưng là tất cả đều hợp thành cùng đánh trận pháp, đem còn dư lại hỗn độn dị thú phân tán ra đến, hợp lực đánh giết. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là ẩn nấp với giữa hư không, lặng lặng mà quan sát đến bọn họ phương thức chiến đấu. Những tu sĩ kia đại quân thi triển thần thông chiến kỹ tuy rằng cực kỳ tầm thường, nhưng mà trong tay bọn họ nắm giữ pháp bảo binh khí nhưng là vô cùng đặc biệt, liền ngay cả cái kia 9 tên chuẩn thánh trong tay tiên thiên linh bảo cũng có chút kỳ quái. Mặc dù có chút pháp bảo binh khí đúng là như tiên thiên mà thành, nhưng có chút mặt trên lại có bởi vì luyện chế dấu hiệu, hơn nữa những tiên thiên đó mà thành tiên thiên linh bảo thật giống cũng có bị luyện chế dấu hiệu. Khí trận đan ba đạo bên trong, Chu Huyền đối với khí đạo cũng không xa lạ gì. Những này pháp bảo binh khí quái lạ tự nhiên không gạt được cảm nhận của hắn, đặc biệt là cái kia vài món hậu thiên luyện chế tiên thiên linh bảo nhất làm cho Chu Huyền hiếu kỳ không ngớt. Dựa vào Chu Huyền đối với luyện khí nhất đạo trình độ, tuy rằng có thể luyện chế ra uy lực cùng tiên thiên linh bảo lực lượng ngang nhau binh khí pháp bảo, thế nhưng hắn nhưng cũng căn bản là không có cách luyện chế ra cái kia cỗ tiên thiên linh bảo độc hữu chính là ý nhị, quy tắc. Lẽ nào phía thế giới này ở trong cũng có tương tự nữ hoa nương nương trong tay càn khôn đỉnh như vậy chí bảo? Có thể phản hậu thiên là tiên thiên, luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Xem ra chuyến này sợ là được ích lợi không nhỏ a. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền cũng là không khỏi vì đó cảm thấy kinh dị không ngớt, trong miệng tự lẩm bẩm. Ở Chu Huyền trong bóng tối quan tâm bên dưới, trận đại chiến này đầy đủ rằng có mấy ngày, cuối cùng vẫn là lấy cái kia 35 chỉ hỗn độn dị thú diệt mà kết thúc. Có điều phía kia tu sĩ đại quân tổn thất cũng không nhỏ, 9 tên chuẩn thánh tất cả đều bị thương, đại la kim tiên ngã xuống hơn 20 người. Thái ớt kim tiên cùng kim tiên càng là tổn thất gần 3.000. Thế nhưng những kia còn sống sót tu sĩ trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia bi thương, mới nhìn thấy chỉ có đúng những này hỗn độn dị thú thi thể thả ra tham lam ánh mắt. Sẽ ở đó chút còn sống sót tu sĩ bắt đầu chia phối từng người nên được chiến lợi phẩm thời điểm, bọn họ nhưng là căn bản không có hiện một điểm khó mà nhận ra bụi trần, trong nháy mắt treo ở trong đó một tên bị thương nặng kim tiên trên người. Cuối cùng ẩn nấp không gặp, đã không có bất cứ động tĩnh gì. Mà tên kia kim tiên cũng không có một chút nào phát giác được, gần giống như không có gì cả sinh. Làm chiến lợi phẩm bị chia cắt xong xuôi, tất cả bụi bẩm lắng xuống sau đó, hết thể người may mắn còn sống sót đều là thật cao hứng địa thế giới của bọn họ. Tên kia kim tiên cũng không ngoại lệ, mang theo hắn phân đến một ít hỗn độn dị thú trên người vật liệu, lòng tràn đầy vui vẻ đi trở về. Căn bản không có phát hiện trên người mình có thêm một nguyên bản không thứ thuộc về hắn, một điểm do Chu Huyền biến thành bụi trần. Đăng bởi. Chương 5, vào thành. Cửu Thiên Vân Tiêu nơi sâu xa, một đám kim tiên tu sĩ đẳng vân giá vụ đi chậm rãi, bọn họ chính là mới vừa rồi ở thế giới thai màng ở ngoài, chống lại hỗn độn dị thú tấn công bộ phận tu sĩ đại quân. Tuy rằng trên người bọn họ đều mang theo không giống trình độ vết thương, nhưng là trên mặt của bọn họ nhưng không có lộ ra chút nào thống khổ. Phản mà tất cả đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn họ chiếm được một phần bọn họ nên được chiến lợi phẩm. Đợi đến những kim tiên đó tu sĩ từng người phân biệt sau đó, một tên kim tiên tu sĩ nhìn mình chữ vật giới chỉ ở trong một khối xương thú, trên mặt không khỏi hiện lộ ra thỏa mãn vẻ. Hắn có điều chỉ là một nho nhỏ kim tiên mà thôi, có thể may mắn tham dự lớn như vậy chiến, đã coi như là hắn khó được cơ duyên tạo hóa. Có thể có được một khối hỗn độn dị thú xương ngực, đã làm hắn cảm thấy rất là đủ hài lòng. Dù sao những kia quý báu nhất đồ vật, tất nhiên đều là thực lực càng mạnh mẽ hơn có đại nhân vật vật trong túi. Giữa lúc tên kia kim tiên tu sĩ ở trong lòng âm thầm tính toán, đến tột cùng nên dùng khối này xương thú luyện chế một cái pháp bảo gì thời điểm. Đông nhiên trong lúc đó, một bóng người cực kỳ tấn từ hắn đỉnh đầu lóe lên liền qua, lướt trên một loạt thanh phong, thổi đến mức hắn tay háo bay phần phật. Trận này thanh phong rõ ràng cho thấy tu vi cao thâm tu sĩ, gấp ngang qua thời gian cuốn lên, tên kia kim tiên tu sĩ tự nhiên không dám có chút lời oán hận. Thật nhanh phi hành thân pháp. Ngẩng đầu nhìn dĩ nhiên không gặp thanh âm, tên kia kim tiên trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ hâm mộ, trong miệng không khỏi vì đó thở dài nói. Lập tức, hắn rất nhanh liền lần thứ hai chìm đắm đến rồi suy nghĩ ở trong, tiếp tục đằng vân giá vụ hướng chỗ ở của mình bay đi. Nhưng mà hắn nhưng là không biết. Một hạt khó mà nhận ra bụi trần, mượn trận kia thanh phong do trên người hắn tởi rơi xuống. Đợi đến tên kia kim tiên tu sĩ triệt để đi xa sau khi, một bóng người liền bỗng dưng hiện tại phía dưới trong rừng cây, chính là biến hóa sau Chu Huyền. Thân niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền liền hướng về tên kia kim tiên tu sĩ phương hướng ly khai, bước ra bước tiến. Nhìn như vẹn vẹn chỉ là chậm rãi bước ra một bước, nhưng mà thiên sơn vạn thủy nhưng là tất cả đều bị Chu Huyền để qua phía sau, này liền vì là xúc địa thành thốn thần thông. Cho dù là cách xa 10 triệu dặm khoảng cách, Chu Huyền một bước bước ra, cũng giống như chỉ là nhỏ bé trong lúc đó, thoáng qua tới gần. Như vậy chạy đi, ngược lại cũng đúng là hết sức bất việc. Đi lại ước chừng nửa ngày, đi theo tên kia kim tiên tu sĩ sau lưng Chu Huyền, rốt cục gặp được này mới đệ nhất thế giới nơi ẩn chứa người ở địa phương. Đây là một tòa thật to thành trì, màu xám đen tường thành, cao vóc trang nghiêm thành lầu. Trên thành tường, chỗ cửa thành, đều có binh sĩ đi dạo, dường như một bộ thế tục vương triều thành trì như vậy. Nhưng mà thành tường kia trên khắc họa vô số trận pháp phù văn, nhưng là biểu lộ thành này chỉ tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Định nhãn nhìn cửa thành ra cảnh tượng, Chu Huyền trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia vẻ tò mò. Nhưng thấy trước cửa thành mới, hữu điều không nhứ địa sắp xếp thật dài một cái nhân long. Bất luận tu vi cao thấp, hết thể tu sĩ đều tại đây nơi xếp hàng vào thành, nhưng không có người nào dám to gan bay thẳng vào trong thành. Hơn nữa mỗi một cái tiến vào tu sĩ đều nộp nếu nói vào thành thuế, liền ngay cả vừa mới bị Chu Huyền bám thân tên kia kim tiên cũng là như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, thành này tuyệt đối không phải một tòa thông thường thành trì. Nay nửa ngày bên trong, Chu Huyền đi tiếp không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng mà đâu đâu cũng có hoang sơn dã lĩnh. Chỉ có nơi này mới có dấu chân người tồn tại, hơn nữa còn là một tòa to lớn như vậy thành trì. Trên tường thành khắc họa những trận pháp đó, tất nhiên là được hộ thành đại trận. Mà từ trên tường thành ban bác dấu vết liền có thể nhìn ra nơi này cũng không yên ổn, thật giống thường xuyên chịu đến công kích. Tuy có hộ thành đại trận tồn tại ở thành trì bên trên, có điều nhưng cũng không cách nào ngăn cản Chu Huyền tra xét tình hình trong thành. Trong thành này chủng tộc đa dạng, nhưng vẫn là lấy nhân tộc làm chủ, có thể thấy được phía thế giới này bên trong, không chỉ có nhân tộc, liền ngay cả địa vị chỉ sợ cũng không thấp. Thứ yếu, trong thành tùy ý có thể thấy được cửa hàng, như hồng hoang nhân tộc thành trì giống như vậy, hơn nữa bọn họ cũng có này chính mình đặc biệt tiền. Từ thương nhân tiểu thương nói chuyện bên trong liền có thể biết được, loại tiền tệ này tên là linh thạch, chính là khai thác với linh mỏ bên trong, lưu thông với phía thế giới này ở trong tiền. Nhìn linh thạch dáng dấp, Chu Huyền liền dĩ nhiên nhận ra nó rốt cuộc là vật gì, cái gọi là linh mỏ, kỳ thực là được mất đi linh tính linh mạch. Linh mạch vốn là ứng với thiên vận mà sinh, có thể tụ tập linh khí trong trời đất. Nhưng mà một khi linh mạch gặp phải phá hoại, mất đi linh tính, như vậy thì sẽ lột xác thành cái gọi là linh mỏ, không cách nào tái tụ liễm thiên địa linh khí, cho nên liền có thể khai thác đi ra cho rằng tiền sử dụng. Lệnh Chu Huyền cảm giác đến lung túng là được, trong tay hắn căn bản không có linh thạch tồn tại. Tuy rằng hắn tự thân thế giới ở trong có vô số linh mạch, thế nhưng giữa hai người khoáng thạch chất liệu nhưng là căn bản không giống, bởi vậy tự nhiên không cách nào dùng để đảm nhiệm phía thế giới này linh thạch tiền. Bất đắc dĩ, Chu Huyền chỉ có thể chết sau lưng bên trong dãy núi, bắt đầu tìm kiếm chất chứa ở trong dãy núi mỏ linh thạch. Ngoài ra, Chu Huyền nhưng là không có những biện pháp khác, dù sao cũng không thể trực tiếp xông vào trong thành đi. Như vậy tới nay, rất có thể hội kinh động này phương thế giới thiên đạo, cái kia trước hắn làm nhưng là đều uổng phí. Không lâu lắm, tìm được linh thạch sau này Chu Huyền, lần thứ hai trở về rồi cửa thành nơi. Nộp vào thành thuế, cầm lấy một khối chiếm được cửa thành thủ vệ thân phận bài, Chu Huyền liền hướng về thành trì ở trong hành tiến vào. Dựa theo cửa thành thủ vệ thuyết pháp, có khối này thân phận bài, Chu Huyền mới có thể ở trong thành hành động như thường, một khi mất, vẫn cần một lần nữa nộp thuế bù làm. Nếu rơi vào tay thành vệ quân hiện không có thân phận bài, như vậy thì sẽ bị cho rằng kẻ xâm lấn, trực tiếp bạo lực trấn áp. Phủ vừa bước vào trong thành, Chu Huyền liền phát hiện tòa thành trì này không giống. Kiến tạo tòa thành trì này tu sĩ, xem tới vẫn là phá có một ít thủ đoạn. Thành này không chỉ có bố trí có tụ linh trận pháp, còn bố trí có cấm không trận pháp, hơn nữa lòng đất dĩ nhiên tồn tại một cái linh mạch to lớn. Tụ linh trận pháp thêm vào linh mạch, làm cho trong thành thiên địa linh khí, cùng thành trì ở ngoài so với, đầy đủ nồng nặc chí ít gấp 3-4 lần. Ngoài ra, phía thế giới này còn có một cái chỗ độc đáo, đang tra tham phía thế giới này pháp tắc cùng bản nguyên thời điểm. Chu Huyền liền hiện phía thế giới này ngoại trừ thiên địa linh khí ở ngoài, tựa hồ còn có một loại đặc thù linh khí. Loại này đặc thù linh khí, Chu Huyền tại nơi chút chống đỡ hỗn độn dị thú tu sĩ trong tay pháp bảo trên cảm thụ qua, nói vậy đây cũng là bọn họ pháp bảo chỗ bí mật. Tiến vào trong thành sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu đi dạo xung quanh lên. Nói là đi dạo, kỳ thực cũng là có chỗ cần đến đi dạo, hết thảy cửa hàng đều là hắn sưu tầm đối tượng. Vì tự nhiên là được tìm được đối với hắn thứ hữu dụng, thuận tiện cũng là thai nghe bắt phương, làm hết sức địa thu thập một ít tin tức, để hắn có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, ở màn đêm sắp tới thời điểm, Chu Huyền rốt cuộc đến rồi tin tức hắn muốn. Tiện đà, Chu Huyền liền tìm một cái khách sạn để ở, thuận tiện nếm nếm lâu không gặp cơm nước. Kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, Chu Huyền đã một quãng thời gian rất dài đều chưa từng ăn cơm nước. Cho dù là tiên căn linh quả, cho hắn mà nói, cũng chẳng qua là miệng lưỡi chi muốn ngừng. Bây giờ trùng làm nóng một chút, ngược lại cũng đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Làm màn đêm buông xuống sau đó, trở lại phòng khách ở trong Chu Huyền, liền bắt đầu lấy thần niệm xem lên ban ngày hắn mua được mấy khối ngọc giản. Những ngọc giản này đại thể ghi lại phía thế giới này địa vực, lịch sử cùng với kỳ văn dị trí, đây cũng là Chu Huyền hiểu rõ phía thế giới này nhanh nhất thủ đoạn. Mặc dù không cách nào đem phía thế giới này hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, có điều nhưng cũng có thể khiến cho hắn biết cái đại khái. Đăng bởi. Chương 6, Nhu đồ chí bảo. Những ngọc giản này ở trong ẩn chứa tin tức tuy rằng hỗn tạp không thể tả, thế nhưng đối với hy vọng tìm hiểu này phương thế giới Chu Huyền tới nói, nhưng là dĩ nhiên vô cùng trọng yếu. Bất quá là bán chun trà thời gian, Chu Huyền cũng đã cơ bản biết phía thế giới này đại khái lai lịch. Dựa theo trong chiếc thẻ ngọc ghi lại tin tức, phía thế giới này vốn chỉ là nhất phương hoang tàn vắng vẻ tiểu thế giới. Mãi đến tận mấy chục ngàn năm trước đây, đông đảo tu sĩ lưu vong đến đây phương thế giới, vừa mới một chút xíu đem vùng thế giới nhỏ này triển lên. Cho tới những kia lưu vong tu sĩ thuộc thế lực, đối với mở ra trí nhớ kiếp trước Chu Huyền tới nói, đến cũng không xa lạ gì. Cái kia phe thế lực tên là Vạn Bảo Các, thậm chí Chư Thiên Hải ở trong nhất phương hàng đầu thế lực. Chu Huyền chưa từng luân hồi chuyển thế thời gian, chính là Vạn Bảo Các đỉnh cao thời kỳ. Trong đó không chỉ có Vạn Bảo Các chủ bực này hàng đầu chí tôn, dưới trướng càng là có thêm mấy vị tôn giả cùng với gần trăm vị thiên đạo cảnh giới tồn tại, thực lực thực tại là khủng bố đến cực điểm. Vạn Bảo Các bên trong mỗi một vị tu sĩ tuy rằng sức chiến đấu cũng không phải là hàng đầu, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh thông luyện khí nhất đạo hành gia. Hơn nữa Vạn Bảo Các bên trong truyền thừa chí bảo tồn tại, làm cho Vạn Bảo Các tu sĩ luyện chế linh bảo thần binh uy lực càng hơn những tu sĩ khác luyện chế linh bảo thần binh. Vạn Bảo Các truyền thừa chí bảo tên là Vạn Bảo Đỉnh, có thể phun ra nuốt vào ra một loại cực kỳ đặc biệt bảo khí. Loại này bảo khí có kỳ lạ hiệu quả, mỗi khi Vạn Bảo Các tu sĩ luyện chế linh bảo thần binh thành hình thời khắc, thì sẽ không tự chủ được hấp thu loại này bảo khí. Hấp thu bảo khí càng nhiều, linh bảo thần binh uy năng thì sẽ càng cường đại. Bởi vậy ở mênh mông Chư Thiên Hải ở trong, Vạn Bảo Các cực kỳ chịu đến những thế lực khác nhiệt phủng, bị tôn làm hàng đầu luyện khí thánh địa. Vừa mới Chu Huyền còn không hề nghĩ tới, bây giờ hắn hoàn toàn hiểu này phương thế giới tin tức sau đó, nghĩ đến hắn tra xét đến cái kia cố đặc biệt linh khí, tất nhiên là được Vạn Bảo trong đỉnh phun ra nuốt vào bảo khí không thể nghi ngờ. Chỉ là làm Chu Huyền không cách nào tưởng tượng là, đến tột cùng là bởi vì bực nào duyên cớ, mới có thể làm cho Vạn Bảo Các lưu lạc tới tình cảnh như thế. Liền ngay cả hôm nay Vạn Bảo Các bên trong truyền thừa chí bảo Vạn Bảo Đỉnh người trông coi, thậm chí cũng bất quá là chỉ là một vị hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ. Xem ra Chư Thiên trong biển cũng là sinh rất nhiều biến cố, dĩ nhiên làm cho nhất phương hàng đầu thế lực đều lưu lạc tới lưu vong hỗn độn mức độ. Chậm rãi cầm trong tay ghi lại tin tức ngọc giản thả xuống, lông mày nhíu chặt Chu Huyền, trong miệng không nhịn được thở dài một tiếng nói. Tiện đà, nhưng thấy khỏe miệng của hắn dần dần nổi lên một tia độ cong, mang đầy nụ cười tự lẩm bẩm, có điều, trước mắt vị này Vạn Bảo Đỉnh cũng không phải thất làm một cái cơ duyên lớn, đại tạo hóa. Tưởng tượng đã từng Vạn Bảo Các càng đủ trở thành Chư Thiên Hải hàng đầu luyện khí thánh địa, trong đó tương ứng tu sĩ tinh thông con đường luyện khí tự nhiên là một loại nguyên nhân. Nhưng mà Vạn Bảo Các bên trong vị này thần dị vô cùng truyền thừa chí bảo Vạn Bảo Đỉnh, cũng là có thêm không thể không kể công nguyên nhân, tự nhiên làm cho Chư Thiên trong biển các thế lực lớn mê tít mắt cực kỳ. Có điều bởi vì sợ hãi hàng đầu chí tôn Vạn Bảo Thiên Tôn tồn tại, cùng với Vạn Bảo Các thực lực cũng là cực kỳ bất phàm. Vì lẽ đó này mới không có tu sĩ dám can đảm ra tay cướp giật Vạn Bảo Đỉnh, lược Vạn Bảo Các dâu hùm. Hiện nay Vạn Bảo Các xa suốt lưu vong đến vùng thế giới nhỏ này ở trong, các bên trong truyền thừa chí bảo trưởng khống giả dĩ nhiên bất quá là chỉ là một vị hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ. Chính là thiên dư không lấy, phản được tội lỗi, Chu Huyền tự nhiên không thể buông tha Vạn Bảo Đỉnh vị này đưa đến trước mắt chí bảo. Xem ra trước hết đột phá thân thể phách ràng buộc, như vậy mới có thể lấy ứng với sách lược vẹn toàn. Trong mắt một tia hết sạch thoáng qua liền qua, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng tự lẩm bẩm. Mặc dù nhưng đã quyết định ra tay cướp giật Vạn Bảo Đỉnh, có điều Chu Huyền đến cũng không có lô mãng trực tiếp ra tay tìm tới khống chế Vạn Bảo Đỉnh vị kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngược lại là dự định đi đầu đem tự thân thể phách tăng lên tới thiên đạo cảnh giới sau đó, làm tiếp cái khác tính toán. Dù sao vị kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể khống chế vạn bảo các truyền thừa chí bảo, trong đó tất có chỗ hơn người. Huống chi, vạn bảo các tôn vị chư thiên trong biển nhất phương hàng đầu thế lực, ai biết trong đó có hay không có hậu chiêu tồn tại. Bởi vậy Chu Huyền vẫn là trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên, như vậy đến thời điểm mới có thể có vẹn toàn nắm. Nhưng thấy Chu Huyền tay háo bào vung nhẹ, tiện tay lấy ra một lớn một nhỏ, hai đám màu xám bạc thần bí khí thể. Đúng là hắn dọc theo con đường này chém giết hỗn độn dị thú, từ trong cơ thể lấy ra ra hỗn độn bản nguyên. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái đoàn kia tiểu phân hỗn độn bản nguyên, Chu Huyền không khỏi chíu khởi mày kiếm. Sử dụng này đoàn tiểu phân hỗn độn bản nguyên, nhưng là căn bản không đủ để khiến Chu Huyền thân thể phách đột phá ràng buộc. Thế nhưng sử dụng đoàn kia đại phân hỗn độn bản nguyên, nhưng lại có chút quá mức lãng phí. Căn bản không làm bất kỳ do dự, Chu Huyền trực tiếp đem đoàn kia tiểu phân hỗn độn bản nguyên lần thứ hai thu hồi. Ngược lại chỉ thấy khoanh chân ngồi ở tại chỗ, bắt đầu hấp thu đoàn kia đại phân hỗn độn bản nguyên, lấy này đến đột phá hắn thân thể phách ràng buộc hạn chế. Cho tới có hay không lãng phí, nhưng là đã đều không quan trọng. Dù sao so với thần dị trí bảo vạn bảo đỉnh tới nói, những kia ẩn chứa ở hỗn độn dị thú trong cơ thể, gần như dễ như trở bàn tay hỗn độn bản nguyên có thể đáng là gì. Theo hỗn độn bản nguyên bị Chu Huyền không ngừng luyện hóa hấp thu với thân thể phách ở trong, nhưng thấy hắn khắp toàn thân khiếu huyệt bắt đầu không ngừng hé. Từng đạo hỗn độn ngông lung huyền quang từ đó ra vào, không ngừng phụt ra hút vào, khiến cho hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng ánh lóa mắt. Ầm ầm ầm. Không lâu lắm, từng trận nổ thật to thanh từ Chu Huyền trong cơ thể đột nhiên bạo ra. Tuy theo, hắn thân thể ở trong dòng máu bắt đầu sôi trào phun trào, dường như ngập trời giang hải như vậy tuôn trào không thôi. Làm cho chỉnh phương thiên địa cũng vì đó không ngừng nổ vang, sinh ra các loại dị tượng. Tiện đà, Chu Huyền thân thể cơ thể chợt bắt đầu tự mình luật động, giật lan ra đạo đạo huyền ảo trận văn, khiến cho hư không cũng vì đó chiến động không ngừng. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền thân thể phách kêu run, gột rửa huyết nhục bình thường run run, là được rung động thiên địa thời không. Rất nhanh, Chu Huyền thân thể phách ở trong từng chiếc xương cốt cũng là bắt đầu rồi không ngừng thăng hoa. Khác nào đang thay máu tẩy tủy giống như sinh ra kịch liệt nổ vang, so với đại hà chạy trồm, hải khiếu ngập trời âm thanh còn hùng vĩ. Hắn cơ thể phân tán ra vô lượng hỗn độn huyền quang, phảng phất trở thành chống trải vũ trụ duy nhất. Bất luận nhật nguyệt tinh thần đều rất giống không còn tồn tại nữa, vẹn vẹn chỉ còn lại có hắn chính mình, nhất là chói mắt. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, cơ thể rung động, hỗn độn huyền quang tỏa ra đáng sợ hơn. Cơ thể hắn bản năng lực lượng thậm chí vỡ vụn phụ cận hư không, làm cho phòng khách bên trong hoàn toàn hóa thành nhất phương hắc động, chớp mắt nuốt sống trong đó bất cứ sự vật gì. Cùng lúc đó, Chu Huyền thân thể phách ở trong ngũ tạng lục phủ bên trên, ngưng luyện ra đạo đạo phức tạp đạo tắc dấu ấn, lan ra các loại huyền ảo bản nguyên khí thế. Chu Huyền nhắm mắt ngưng thần, gột rửa huyết nục, rèn đúc xương cốt, cô động thần tàng, từng bước một đem chính mình thân thể phách ràng buộc hạn chế, một chút làm hao mòn đột phá. Đăng bởi. Chương 7, đắc thủ. Theo Chu Huyền thân thể phách ràng buộc đột phá, khách sạn ở ngoài sinh ra dị tượng cũng là càng ngày càng phát hùng vĩ. Hoặc là nổ vang đột nhiên vang lên, hoặc là hư không không ngừng sụp đổ, làm cho trong thành vệ quân cấp tốc tập kết hơn thế. Những thành vệ quân này tu vi mặc dù không tệ, đại thể đều là thái ớt kim tiên cảnh giới. Trong đó mang binh tướng lĩnh thậm chí có đại la kim tiên tu vi, nhưng mà bọn họ nhưng là căn bản là không có cách tiếp cận Chu Huyền ở khách sạn. Phàm là dám to gan tới gần người, không có chỗ nào mà không phải là bị Chu Huyền đột phá thân thể phách ràng buộc thì sinh ra dị tượng, nghiền tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Ngay ở Chu Huyền đoàn kia hỗn độn bản nguyên hết mức luyện hóa, triệt để đem thân thể phách ràng buộc đột phá sau đó. Một vị có chút phúc hậu người trung niên, đột nhiên xuất hiện ở Chu Huyền vị trí khách sạn phía trên bầu trời ở trong. Người này chính là phía thế giới này bên trong duy nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là bây giờ vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh trưởng khống giả. Cái kia phúc hậu người trung niên cảm thụ được phía dưới khách sạn ở trong mạnh mẽ khí thế, sắc mặt trong nháy mắt không khỏi trở nên cực kỳ âm trầm. Đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào, không trải qua cho phép liền tự ý truyền vào người khác thế giới đang ở trong, ngụ ý vì sao? Chỉ thấy cái kia phúc hậu người trung niên trong mắt hàn quang hiện ra, lạnh lùng chí cực mở miệng quát hỏi. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là cảm nhận được rồi người trung niên kia đến, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, trực tiếp xuyên phá khách sạn bay lên trời, trôi nổi ở cái kia phúc hậu trung niên đối diện. Vạn bảo các bách, ngàn, vạn ba bối, ngươi xem như là cái kia đồng lứa. Khinh khẽ liếc mắt một cái đối diện phúc hậu người trung niên, Chu Huyền nhưng là không có trả lời hắn, trái lại tự tiếu phi tiếu mở miệng hỏi ngược lại. Vạn bảo các bách, ngàn, vạn ba bối, phân biệt đối ứng chư thiên trong biển thiên đạo, tôn giả, chí tôn ba đại cảnh giới. Nhưng mà đối diện vị này phúc hậu người trung niên bất quá là hỗn nguyên cảnh giới, Chu Huyền tự nhiên hắn không thể thuộc về này ba bối hàng ngũ. Cho tới Chu Huyền vì sao còn muốn mở lời hỏi, bất quá là vì chỉ ra cái kia phúc hậu trung niên lai lịch thôi. Bây giờ vạn bảo các lưu lạc tới như vậy cô đơn hoàn cảnh, sau lưng nó tất nhiên có cựu gia tồn tại, thậm chí có thể là chư thiên trong biển cái khác hàng đầu thế lực. Ngoại trừ đều là chư thiên trong biển tu sĩ bên ngoài, căn bản không khả năng có người hiểu rõ vạn bảo các bên trong kết cấu. Bởi vậy Chu Huyền động tác này chính là vì kinh sợ vị kia phúc hậu người trung niên, thăm dò trong lòng kẽ hở mà thôi. Cái kia phúc hậu người trung niên cảnh giới bất quá là mới vừa tiến vào hôn nguyên cảnh giới, cho dù đạo tâm vô cùng kiên định. Thế nhưng một khi bị người bên ngoài khắp nơi chính mình căn nguyên vị trí, có điều băn khoăn hắn tất nhiên sẽ lòng sinh kẽ hở. Ta chính là đa bảo, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao như vậy rõ ràng ta vạn bảo các nội tình. Đúng như dự đoán, cái kia phúc hậu người trung niên phủ vừa nghe đến Chu Huyền lời nói, sắc mặt đột nhiên lần lượt biến đổi, càng là không khỏi bật thốt lên kinh hô. Bản tọa Chu Huyền, còn bản tọa lai lịch, ngươi nhưng là không cần biết được. Ngươi chỉ phải nói cho bản tọa, vì sao ngươi vạn bảo các hội lưu lạc tới tình cảnh như thế liền có thể. Chỉ nghe Chu Huyền âm thanh lạnh nhạt chậm rãi nói rằng, còn đa bảo hỏi dò, hắn nhưng là vẫn không có trả lời. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, đa bảo trên mặt không khỏi liên tục né qua vẻ sợ hãi, dường như nhớ lại cái gì cực kỳ kinh khủng cảnh tượng như vậy. Xem ra này vạn bảo các tất nhiên tao thụ nặng nề biến cố, các bên trong tu sĩ tất nhưng đã tử thương hầu như không còn, chỉ sợ cũng liền vạn bảo thiên tôn cũng đều đã bỏ mình. Bằng không, này vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh, tuyệt đối sẽ không rơi vào chỉ là một hôn nguyên. Thậm chí lúc trước liền hôn nguyên cảnh giới cũng không từng bước vào đệ tử trong tay. Cảm thụ được đa bảo cái kia mới vào hôn nguyên cảnh giới khí thế, cùng với trên mặt hắn cái kia thần sắc kinh khủng, Chu Huyền trong lòng không khỏi mơ hồ có một tia suy đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với cướp đoạt vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh, Chu Huyền càng là nhiều hơn không ít nắm. Nếu các hạ không muốn nói rõ lai lịch, ta cũng không ở miễn cưỡng. Có điều, phía thế giới này cũng không hoan nên các hạ, kính xin các hạ mau mau rời đi. Trong chốc lát qua đi, vẻ mặt lần nữa khôi phục âm trầm đa bảo, âm thanh lạnh lùng mở miệng nói rằng: "Đem vạn bảo đỉnh giao cho bản tọa liền vì ngươi vạn bảo các lưu lại một tia hương hỏa." "Bằng không?" Trong mắt một tia nóng bỏng thoáng qua liền qua, nhưng thấy đến Chu Huyền âm thanh vô cùng lạnh lẽo mở miệng nói rằng: "Không thể, vạn bảo đỉnh chính là ta vạn bảo các truyền thừa chí bảo, hữu khởi là các hạ có khả năng chia sẻ." Còn chưa chờ Chu Huyền tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, đa bảo cho giỏi tự sù lông lên giống như vậy, sắc mặt nhăn nhó gào thét nói: "Hừ, quyền kia tòa liền tự mình tới lấy, trong hỗn độn từng làm một hồi đi." Mắt thấy đa bảo rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Chu Huyền không khỏi lạnh rên một tiếng nói rằng. Dứt lời, Chu Huyền liền hay còn vọt lên tận trời, trực tiếp xuyên qua thế giới thai màng, hướng về trong hỗn độn cấp tốc đi. Cho tới đa bảo có hay không nên chiến, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng lo lắng, dù sao hắn cũng chỉ là không muốn nhiều tạo giết nghiệp mà thôi. Nếu như đa bảo thật sự tránh chiến mà chạy, Chu Huyền cũng không đem phía thế giới này đồng thời hủy diệt, không phải là tốn nhiều chút công phu thôi. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, trên mặt lúng túng vô cùng đa bảo có điều trầm tư mấy hơi thở, liền dứt khoát quyết nhiên truy tìm Chu Huyền tung tích, hướng về hỗn độn ở trong đuổi tới. Thế giới ở ngoài, trong hỗn độn, Chu Huyền cùng đa bảo lăng hư mà đứng, hai người quanh thân ngập trời khí thế, làm cho bốn phía hỗn độn khí đều không thể tiếp cận hai người bọn họ mảy may. Các hạ nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Cảm thụ được Chu Huyền trên người cái kia vô cùng kinh khủng khí thế của, sắc mặt khó coi đa bảo trầm giọng hướng về Chu Huyền nói rằng. Lúc này đa bảo dĩ nhiên rõ ràng, chính hắn sợ là căn bản không thể địch nổi đối diện người. Có điều tư cực vạn bảo các bên trong các loại bí thuật cấm kỵ, đa bảo trong lòng không khỏi liền buông lòng mấy phần. Vạn bảo đỉnh thân dị, ngươi nên muốn so với bản tọa càng rõ ràng hơn, ngươi cảm thấy bản tọa hội dừng tay như vậy sao? Khinh khẽ liếc mắt một cái đa bảo, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, quanh người hắn tán phát khí thế không khỏi càng thêm dày đặc rất nhiều, khác nào thiên uy giống như hướng về đa bảo bào phủ đi. Vậy thì đánh đi. Thật gọi ngươi biết được, ta vạn bảo các cho dù đã cô đơn, nhưng cũng không phải là một hỗn nguyên tu sĩ có thể tùy ý lấn ép. Tự biết trận chiến này khó mà tránh khỏi, đa bảo trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng giống to, trước tiên hướng về Chu Huyền công giết tới. Nhưng thấy đa bảo phất tay tế khởi một cái mênh mông dòng sông, thanh thế kinh khủng hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Nhìn trước người cái kia linh bảo sông dài, cho dù Chu Huyền định lực thâm hậu, khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến liên tục co giật không ngớt. Vạn bảo các tu sĩ không hổ là tinh thông nhất luyện khí nhất đạo tu sĩ, mà đa bảo cũng là không thẹn với hắn đa bảo tên. Cái kia con sông dĩ nhiên là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn món linh bảo tạo thành, hơn nữa những linh bảo đó phát điên hết mức đều là tiên thiên linh bảo. Tuy rằng có điều vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất tiên thiên linh bảo, thế nhưng trong đó ẩn chứa uy lực cũng tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Cho dù lấy Chu Huyền hiện tại mạnh mẽ thân thể thể phách, bị cuốn vào đa bảo cái kia linh bảo trường trong sông, chỉ sợ cũng phải chịu đến thương thế không nhẹ. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, ra tay là được một thức vô cùng kinh khủng sát phạt đại thuật. Nhưng thấy sát phá lang ba ngôi sao cái kia ác liệt vô cùng tràn ngập sát cơ trong lúc đó, nhất đạo hóng ánh mà lại hung hiểm tinh thần cổ sáng trong nháy mắt ngưng kết thành hình, trực tiếp hướng về linh bảo sông dài xuyên qua đi. Len keng, len keng. Theo một trận kịch liệt tiếng va chạm bính bạo mà lên, dây lắt trong lúc đó, bóng ánh tinh thần cổ sáng liền đánh nát linh bảo sông dài ở trong hơn 10 món tiên thiên linh bảo. Sinh ra khủng bố gợn sóng, làm cho phụ cận hỗn độn khí cũng vì đó rung chuyển không ngớt, cuốn lên từng trận cuồng bạo sóng khí. Nhìn chịu đến ngăn cản linh bảo sông dài, đa bảo trong mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Tuy theo, hắn dĩ nhiên nghĩa vô phản cố tự bạo mấy trăm món linh bảo sông dài ở trong tiên thiên linh bảo. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được từng trận càng thật lớn tiếng nổ mạnh từ đó vang lên, Chu Huyền thi triển ra đạo kia hóng ánh vô cùng tinh thần của sáng, trong nháy mắt, liền ở vô số linh bảo tự bạo ở trong tiêu tan hầu như không còn. Nhìn tiếp tục hướng về Chu Huyền phủ đầu bao phủ đi linh bảo sông dài, đa bảo khỏe miệng không khỏi nổi lên vui vẻ ý cười. Cùng lúc đó, Chu Huyền thật giống như bị đa bảo tàn nhẫn chấn nhiếp ở giống như vậy, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Mãi đến tận linh bảo sông dài gần trong gang tấc thời điểm, vừa mới thấy rõ Chu Huyền làm ra ứng đối. Chỉ thấy Chu Huyền nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng nâng lên tay phải, hướng về linh bảo sông dài phía sau hơn bảo hãy còn điểm ra chỉ tay. Tuy theo, vô số đạo để ý cùng pháp tắc phù văn tái hiện ra, ngưng kết thành óng ánh dây xích, hòa lẫn. Vô lượng dường như từ nơi sâu xa tự có định sổ huyền ảo khí tức đột nhiên nổi lên, hóa thành nhất đạo ngón tay mang đi sau mà đến trước xuyên qua linh bảo sông dài, hướng về đa bảo xuyên qua đi. Cái này khí tức vừa mới phơi bày ra, đa bảo liền cảm thấy một luồng thời khắc sống còn đại khủng bố. Sắc mặt kinh hãi vô cùng đa bảo, hơi suy nghĩ, liền đem một tôn bảo đỉnh bảo vệ ở trên đỉnh đầu. Vị này bảo đỉnh ba chân bốn nhĩ, toàn thân hiện ra huyền huyền hoàng hoàng vẻ, chính là vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh. Nhưng thấy vạn bảo trong đỉnh thong xuống đếm mãi không hết bảo khí, cuồn cuộn không ngừng ra chỉ ở đa bảo trên người, đem quanh người hắn phòng hộ như phong tự bế. Nhưng mà Chu Huyền thi triển ra đạo kia ngón tay mang hữu khởi là không hề tầm thường. Hoàn toàn do sâu xa thăm thẳm khí vận kiếp số ngưng tụ mà thành kiếp vận ngón tay, chỉ cần không có bắn trúng mục tiêu liền sẽ không bị bất kỳ thần thông pháp bảo cản trở chặn. Ngoại trừ đều là ẩn chứa vận mệnh chi đạo thần thông có thể ngăn cản bên ngoài, như vậy liền duy có chỗ dựa thực lực bản thân mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Thế nhưng dựa vào đa bảo vậy không quá chỉ là mới vào hôn nguyên cảnh giới tu vi, lại có thể chịu đựng ở bị Chu Huyền dựa vào vì là một trong những lá bài tẩy kiếp vận ngón tay. Nhưng thấy ngón tay mang sâu xa thăm thẳm, dĩ nhiên triệt để quán xuyên đa bảo lồng ngực ở trong trái tim. Tuy theo, cơ thể hắn liền bị mục nát thành hư vô, chỉ có để lại nhất đạo bị xóa đi thần trí chân linh vẫn tồn tại như cũ với vạn bảo đỉnh phía dưới. Đáng thương đa bảo thậm chí ngay cả tự thân lá bài tẩy cũng không triển khai, liền bị Chu Huyền chỉ tay tiêu diệt ở hỗn độn ở trong. Làm cho chư thiên trong biển đã từng tiếng tăm lừng lẫy luyện khí thánh địa, vạn bảo cắt triệt để đoạn tuyệt sau cùng hương hỏa. Đăng bởi. Chương 8, thu hoạch phong phú. Tiện tay một chiêu, đem vạn bảo đỉnh cùng cái kia không trọn vẹn linh bảo sông dài thu vào trong tay háo sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu luyện hóa đa bảo ngã xuống sau đó lưu lại đạo kia chân linh. Dựa vào Chu Huyền hôm nay tu vi mạnh mẽ, chỉ là nhất đạo không có bất kỳ thần trí chân linh lại làm sao có khả năng chống đối hắn luyện hóa. Có điều mấy hơi thở thời gian, Chu Huyền dĩ nhiên đem đa bảo chân linh hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Cùng lúc đó, đa bảo chân linh ở trong tích chứa ký ức cũng là bị Chu Huyền rõ như lòng bàn tay. Hả? Trong chớp mắt, nhưng thấy chính đang tìm đọc đa bảo ký ức Chu Huyền, dĩ nhiên vì như mày, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt hiện lộ ra thần sắc tò mò. Nguyên lai này đa bảo ký ức ở trong, tuy rằng ghi lại vạn bảo các căn bản luyện khí tinh yếu, thậm chí còn có rất nhiều bí thuật cấm kỵ. Nhưng mà trong đó đối với vạn bảo các cô đơn lưu vong nguyên nhân, nhưng là một tia bán sợi cũng không từng ghi chép. Có điều Chu Huyền tuy rằng hết sức tò mò vạn bảo các đến tột cùng là bởi vì cỡ nào duyên cớ mới có thể rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng mà vạn bảo các cùng hắn dù sao không có bất kỳ ngọn nguồn, huống chi hắn còn thừa dịp vạn bảo các cô đơn thời khắc, trực tiếp ra tay cướp đoạt vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh, bởi vậy hắn cũng không phải nhất định phải tham điều tra rõ ràng mới thôi. Vì vậy, dưới trong nháy mắt, Chu Huyền liền lại bắt đầu lại từ đầu chìm vào đa bảo ký ức ở trong. Vạn bảo các không hổ là chư thiên trong biển nhất phương hàng đầu thế lực, lần này chém giết đa bảo sau đó đoạt được thu hoạch đoan đích thị phong dày vô cùng, trong đó quý giá nhất là được vạn bảo các truyền thừa chí bảo vạn bảo đỉnh. Cái kia vạn bảo đỉnh chính là một tôn bản nguyên chí bảo, ngẫu nhiên bị Vạn Bảo Thiên Tôn thu hoạch, vừa mới làm cho Vạn Bảo Thiên Tôn thành tựu Chư Thiên Hải bực này đỉnh cao chí tôn tồn tại. Nay Vạn Bảo đỉnh mặc dù bị xưng là bản nguyên chí bảo, tác dụng của nó tự nhiên không chỉ là luyện chế linh bảo thần binh, tăng cường linh bảo phẩm chất bực này tác dụng. Bằng không này Vạn Bảo đỉnh cùng Hồng Hoang ở trong, có thể phản hậu thiên là tiên thiên càn khôn đỉnh so với có cái gì khác nhau chớ, lại làm sao có khả năng làm cho chư thiên trong biển đỉnh cao chí tôn đều mê tít mắt cực kỳ. Vạn Bảo đỉnh quý giá nhất tác dụng là được, nó có thể cô đọng một thế giới bên trong thiên đạo lực lượng bản nguyên. Trong đó càng là ghi lại một thức chuyên môn dùng để bắt giữ, cầm cố, luyện hóa đạo chi bản nguyên bí pháp cấm kỵ. Cái kia Vạn Bảo trong đỉnh phun ra nuốt vào ra bảo khí, mặc dù có thể vì là linh bảo thần binh khắc dấu đạo văn chí lý, tăng lên linh bảo thần binh phẩm chất uy lực. Liên là bởi vì trong đó bảo khí chính là do thiên đạo lực lượng bản nguyên chuyển hóa mà đến duyên cớ. Chỉ có một thế giới ý chí đột phá ràng buộc, triệt để lột xác hình thành thiên đạo sau đó, mới có thể bắt đầu cô đọng thiên đạo lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên chính là cân nhắc một thế giới, nhất phương thiên đạo, nhất phương đại đạo căn bản, tự nhiên là cực kỳ quý giá khan hiếm. Cho dù là Chu Huyền một đời trước, cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua lực lượng bản nguyên lời giải thích, nhưng mà hắn nhưng là xưa nay cũng không từng thấy tận mắt. Tu vi đạt tới Chu Huyền cảnh giới cỡ này, chỉ có, mới có thể làm cho tự thân tu vi càng tinh tiến. Quân không gặp Tam Thanh, nữ hoa nương nương, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 vị thánh nhân vì sao như vậy chú trọng khí vận. Không phải là vì được khí vận gia trì, thật lấy này tới khiến cho tự thân cảm ngộ thiên đạo thời điểm càng thêm dễ dàng một chút à. Ngoại trừ cần khẩn khẩn ngộ đạo khổ tu bên ngoài, luyện hóa đạo chi bản nguyên là được hốn nguyên tu sĩ tăng lên cảnh giới thực lực một con đường. Hơn nữa phương thức này không chỉ có là cấp tốc cực kỳ, thậm chí có thể làm cho tu sĩ căn cơ càng thêm vững chắc. Mãi đến tận hoàn toàn hiểu Vạn Bảo đỉnh chỗ chân quý sau đó, Chu Huyền mới biết chính mình đến tột cùng thu được bực nào cơ duyên vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ mừng rỡ. Ngoài ra, đối với Chu Huyền tới nói, đa bảo ký ức cũng là khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trong ký ức, không chỉ ghi lại các đời Vạn Bảo các đại năng có liên quan với luyện khí nhất đạo truyền thừa, càng là ghi lại rất nhiều vô thượng bí pháp. Phải biết, Vạn Bảo các làm chư thiên trong biển đứng trên tất cả luyện khí thực lực, bọn họ vì là những tu sĩ khác luyện chế linh bảo thần binh thời điểm, tự nhiên là thu được vô cùng chân quý chỗ tốt. Rất nhiều thân gia không phải vô cùng phong phú tu sĩ, vì có thể từ Vạn Bảo các bên trong thu được một món pháp bảo thần binh, thậm chí bỏ ra bọn họ tự thân tu tập bí pháp thần thông. Phàm là có thể bị Vạn Bảo các thấy hợp mắt bí pháp thần thông, tất nhiên đều là huyền ảo cực kỳ, uy lực phi phàm bí pháp thần thông. Mà ở Chu Huyền triệt để chém giết đa bảo, đoạn tuyệt Vạn Bảo các sau cùng truyền thừa sau đó. Những bí pháp này thần thông tự nhiên hết thảy bị Chu Huyền thu vào trong túi, bởi vậy tu vi của hắn cảnh giới tuy rằng vẫn chưa càng gần hơn một tầng, thế nhưng thực lực nhưng là tăng lên không ít. Nay Vạn Bảo các nếu có thể bị bức bách lưu vong đến đây, sau người tất nhiên có chư thiên trong biển đại địch hoàn tí, nhưng là không thể để cho biết được sự tồn tại của ta. Trận chiến này thu hoạch dĩ nhiên là phong dày vô cùng, thanh lý một phen dấu vết liền hồng hoang nhân tộc đi. Thân niệm chậm rãi từ đa bảo ký ức ở trong đi ra ngoài, Chu Huyền nhìn trước mắt cái kia phương thế giới, trong miệng tự lẩm bẩm nói rằng. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên hơi động, liền biến mất ở hỗn độn ở trong. Dưới trong nháy mắt, làm Chu Huyền thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên bình lăng không trôi nổi ở cái kia phương thế giới đám mây nơi sâu xa. Kèm theo Chu Huyền tay phải chậm rãi dò ra, tung ngón tay khẽ gậy trong lúc đó, chỉ thấy một đoàn mông lung huyền quang hãy còn từ hắn ngón tay chậm rãi hiện ra, tỏa ra mê tâm trí người ta phi phi cảm giác. Tuy theo, hóa thành kéo dài tế vũ đem cái kia phương thế giới hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Phật môn phổ độ chúng sinh kỳ thuật, Chu Huyền tuy rằng cũng không tinh thông, bất quá hắn cũng từng có điều nghiên tập. Hơn nữa hắn còn thu được ra thiên đại lôi âm tự ở trong ghi lại Phật đạo truyền thừa, cùng với hắn tự thân tinh tu linh hồn pháp tắc. Bởi vậy Chu Huyền muốn xóa đi phía thế giới này ở trong, thực lực tối cao không quá là chuẩn thánh vạn vật sinh linh, tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ. Tích đáp. Tí tách. Tí tách. Một lát thời gian qua đi, bất kể là tu sĩ nhân tộc, vẫn là dị tộc tu sĩ, hay hoặc giả là hoa cỏ cây cối, phàm là toàn bộ thế giới ở trong sinh linh, hết mức đều bị Chu Huyền thi triển nước mưa tẩy địch linh hồn. Chỉ thấy hai mắt của bọn họ ở trong đột nhiên hiển lộ một trận vẻ mê man, tiện đà vừa mới lần thứ hai chuyển thành tình minh. Nhìn như không có bất kỳ dị thường, nhưng mà bọn họ linh hồn ở trong liên quan với Vạn Bảo các cùng với Chư Thiên Hải các loại ký ức, nhưng là đều bị Chu Huyền hoàn toàn xóa đi. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trong tay lần thứ hai kết thành nhất đạo huyền ảo phi phàm ấn quyết, triển khai kiếp vận kinh đem phía thế giới này thiên cơ hết mức gần nặc lên. Đã như thế, phía thế giới này có quan hệ Chu Huyền hết thảy tung tích, nhưng là bị hắn triệt để xóa đi ở hỗn độn ở trong. Là thời điểm nhân tộc. Trong mắt hoài niệm vẻ lóe lên liền qua, Chu Huyền không khỏi thở dài một tiếng nói rằng. Lập tức, hắn liền xoay người tiến nhập hỗn độn ở trong, dọc theo khi đến con đường, hướng về Hồng Hoang sở tại vị trí đuổi trở lại. Đăng bởi. Chương 9, tái kiến Hồng Quân. So với rời đi Hồng Hoang thì, trong lòng ôm du lịch Hồng Hoang ý nghĩ, Chu Huyền tốc độ tự nhiên là nhàn nhã chậm chậm. Thế nhưng vừa nhưng đã quyết định Hồng Hoang, nhớ nhà tình thiết Chu Huyền, tự nhiên là toàn lực ứng phó hướng về Hồng Hoang thế giới đuổi trở lại. Bất quá là mấy năm, Chu Huyền dĩ nhiên cấp tốc vô cùng chạy về Hồng Hoang thế giới biên giới hỗn độn ở trong. Làm Chu Huyền phủ vừa đến Hồng Hoang thế giới biên giới, hắn nhưng không có trực tiếp xuyên qua thế giới thai mảng tiến vào Hồng Hoang ở trong. Ngược lại là dừng lại thân hình, đình lưu tại thế giới thai mảng ở ngoài, lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Mấy hơi thở thời gian qua đi, chỉ thấy Hồng Hoang thế giới biên giới hỗn độn khí, trong nháy mắt cuồng bạo cực kỳ, cuốn lên đạo đạo cực kỳ bén nhọn cương khí lưỡi dao. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời khí thế đột nhiên giáng lâm, dường như thương thiên nghiêng như vậy bao phủ ở Chu Huyền trên người. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu quay về bình tĩnh sau đó, nhưng thấy một bóng người bỗng nhiên ở Chu Huyền trước người phơi bày ra. Người đến một bộ đạo bào màu xám đen, cầm trong tay một cái đầu long côn, dường như bước chậm ngang qua thời không mà tới. Ông lão kia không là người khác, chính là thân hợp Thiên Đạo Hồng Quân đạo tổ. So với Chu Huyền lần thứ nhất trong Tử Tiêu cung lần đầu gặp gỡ Hồng Quân đạo tổ, khi đó thần sắc của hắn tuy rằng cũng là hờ hững cực kỳ, nhưng mà tuyệt đối không phải hiện tại như vậy chút nào không nửa điểm tình cảm gợn sóng. Thiên đạo. Mắt thấy Hồng Quân đạo tổ như vậy vô ngã vô tình, Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó một đám, vẻ mặt cũng là lạnh lùng vô cùng mở miệng dò hỏi. Tiếng nói ở trong, nhưng là đầy giấy cực kỳ giọng khẳng định. Vì sao còn phải quay về? Trong thai nghe được Chu Huyền hỏi dò, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở miệng nói rằng. Ngôn ngữ ở trong, không chỉ có không có bất luận cảm tình gì tồn tại, thậm chí liền ngay cả âm điệu đều không có nửa điểm gợn sóng. Hiển nhiên, Hồng Quân đạo tổ mặc dù không có trả lời Chu Huyền hỏi dò, có điều chỉ bằng vào biểu hiện của hắn, không thể nghi ngờ là được xác nhận Chu Huyền suy đoán. Ta là nhân tộc tộc trưởng, thì tại sao có thể Hồng Hoang ở trong? Sâu đậm liếc mắt nhìn Thiên Đạo Hồng Quân, Chu Huyền mở miệng hỏi ngược lại nói rằng. Đạo hữu lần trước trở về Hồng Hoang, sau đó liền thâm nhập hỗn độn ở trong, ta vốn tưởng rằng ngươi không ở trở về, bởi vậy liền không có ra tay ngăn cản. Nhưng mà bây giờ dĩ nhiên dám to gan tự ý, chẳng lẽ cho là có thiên địa nhân vật chính khí vận công đức hộ thể, ta liền thật sự không dám làm khó dễ ngươi. Phải biết, coi như ta không thể đánh giết ngươi, ta cũng có thể đưa ngươi trấn áp vô lượng lượng kiếp. Chỉ thấy Thiên Đạo Hồng Quân quanh thân tán phát nghe vậy càng thêm dày đặc rất nhiều, mặc dù là mở miệng uy hiếp Chu Huyền, nhưng là vẫn cứ chút nào không nửa điểm tình cảm gợn sóng. Ha! Ha! Ha! Ta làm sao từng sợ hãi quá? Muốn đem ta trấn áp vô lượng lượng kiếp, vậy còn muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia? Đợi đến Thiên Đạo Hồng Quân lời nói hạ xuống sau đó, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng đầu tiên là truyền ra đạo đạo tùy ý tiếng cười điên cuồng, sau đó âm thanh lạnh lẽo nói. Cùng lúc đó, chỉ thấy một luồng nồng nặc vô cùng khí huyết lang yên phóng lên trời, dường như thiên uy bình thường đem phụ cận hỗn độn khí lưu đều hết mức chấn áp lắng lại. Tuy rằng so với Thiên Đạo Hồng Quân trên người tán phát ngập trời khí thế mà nói, Chu Huyền thân thể phách tản ra khí tức có chút yếu thế nhưng là cũng chỉ là kém phân chia chút nào mà thôi. Cho dù là Hồng Hoang Thiên Đạo tự mình khống chế Hồng Quân đạo tổ thân thể giáng lâm ở đây, có điều Chu Huyền nhưng trong lòng là nửa điểm sợ hãi cũng không từng có. Hắn có nhân tộc vô cùng to lớn khí vận công đức hộ thể, cho dù là Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không dám đem hắn triệt để đánh giết, chỉ có đưa hắn phong ấn chấn áp mà thôi. Nhưng mà trải qua hỗn độn một nhóm, Chu Huyền thân thể phách dĩ nhiên đột phá ràng buộc hạn chế, triệt để lên cấp đến rồi Thiên Đạo cảnh giới. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thân thể Thiên Đạo, Chu Huyền vẫn cứ không phải Hồng Hoang Thiên Đạo bản thân đối thủ. Có điều Hồng Hoang Thiên Đạo nhưng cũng căn bản không có khả năng đưa hắn triệt để trấn áp phong ấn. Nhìn Chu Huyền trên người cái kia cố dường như thiên uy vậy khí tức lang yên, Thiên Đạo Hồng Quân cái kia trước sau hờ hững vô tình sắc mặt, rốt cục xuất hiện có chút thay đổi sắc mặt. Thiên Đạo Hồng Quân tự nhiên có thể cảm thụ ra Chu Huyền thực lực tuy rằng vẫn cứ không bằng hắn, nhưng là bọn hắn giữa hai người nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ cùng Thiên Đạo Hồng Quân mà nói, chỉ có hai loại lựa chọn thôi. Một cái là được toàn lực ứng phó triệt để đem Chu Huyền chém giết ở hỗn độn ở trong, thứ hai chính là bỏ mặc Chu Huyền tự do trở lại Hồng Hoang, hờ hững, làm như không thấy. Nhưng mà Hồng Hoang Thiên Đạo cũng biết, nếu như hắn vẫn cứ muốn chém giết Chu Huyền, hắn nhất định sẽ chịu đến Chu Huyền sắp chết phản công. Coi như là hắn có thể đem Chu Huyền chém giết, cũng sẽ bởi vì nhân tộc khí vận công đức bại hoại, làm cho hắn bản nguyên chịu đến suy sụp rất nhiều. Huống chi, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng biết, Hồng Quân vẫn không cam lòng làm hắn con rối. Tất nhiên sẽ thừa dịp hắn cùng với Chu Huyền đại chiến thời khác, trong bóng tối phản phệ cho hắn. Đến thời điểm, đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai, còn vẫn là một không biết kết quả. Nhưng mà nếu như cứ như vậy bỏ mặc Chu Huyền mặc kệ, Hồng Hoang Thiên Đạo lại lo lắng Chu Huyền tự ý quấy rầy vận chuyển của Thiên Đạo, xấu hắn đại sự. Lần này thì thôi, mong rằng đạo hữu sau đó không muốn tự ý quấy rầy vận chuyển của Thiên Đạo, bằng không ta chính là liều mạng tự thân chịu đến phản vệ, cũng phải đưa ngươi triệt để đánh giết. Chốc lát sau, Thiên Đạo Hồng Quân hai mắt nơi sâu xa, một vẻ bất đắc dĩ cùng với một tia lẫm liệt sát cơ, nhưng là thoáng qua liền qua, nhưng mà trong miệng hắn nhưng là vẫn cứ chút nào không nửa điểm tình cảm nói. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thiên Đạo nhưng là trong bóng tối kiên định hơn phải đem triệt để luyện hóa Hồng Quân. Chỉ cần có thể đem Hồng Quân triệt để luyện hóa, như vậy hắn liền có thể tiến thêm một bước, đến thời điểm coi như là giết người trước mắt này tộc tộc trưởng, chịu đánh đổi cũng không phải không thể chịu được. Được. Đạo hữu yên tâm, nếu không có liên quan đến nhân tộc, ta tuyệt không nhúng tay vào vận chuyển của Thiên Đạo. Nhìn Thiên Đạo Hồng Quân dĩ nhiên trước tiên lui bước, Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn nhưng là ở thầm nghĩ trong lòng. Ngươi hay là trước thoát khỏi Hồng Quân kiềm chế nói sau đi. Thiên Đạo Hồng Quân hai mắt chỗ sâu vẻ kinh dị tuy rằng lóe lên liền qua, thế nhưng vẫn cứ không có tránh được Chu Huyền nhận biết. Chu Huyền tuy rằng cũng không rõ ràng Thiên Đạo Hồng Quân trong lòng đến tột cùng có cái gì tính toán, thế nhưng hắn cũng biết cái kia tất nhiên là ghim hắn mà nói. Liền, Chu Huyền cũng là ở trong lòng âm thầm lập được một quyết định, một đủ để diệt Hồng Hoang Thiên Đạo quyết định. Trong hai nghe được Chu Huyền hứa hẹn sau đó, Thiên Đạo Hồng Quân cái kia chút nào không nửa điểm vẻ mặt hai mắt thật sâu ngóng nhìn Chu Huyền hồi lâu. Tuy theo, hắn liền không chút do dự lần thứ hai xuyên toa thời không đi, không nói một lời hãy còn ly khai hỗn độn ở trong. Yên lặng nhìn chăm chú vào Thiên Đạo Hồng Quân thân ảnh dần dần biến mất không còn tăm hơi, Chu Huyền khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia nụ cười như có như không. Đợi đến Thiên Đạo Hồng Quân triệt để rời đi hỗn độn sau đó, Chu Huyền cũng là xoay người hướng về thế giới thai màng bên trong Hồng Hoang bước ra bước tiến. Nhưng vào đúng lúc này, nhất đạo cũng không thanh âm xa lạ, nhưng là đột nhiên từ Chu Huyền bên thai chậm rãi vang lên. Tiểu hữu, kính xin đến Tử Tiêu Cung một tự. Làm cho Chu Huyền khỏe miệng ý cười, không khỏi càng là tỏa ra mấy phần. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Tử Tiêu Mật Đàm. Lúc này từ Chu Huyền bên thai vang lên thanh âm, trong đó nhưng là lộ ra nồng nặc vẻ khổ sở. Kiên quyết không giống với vừa mới Thiên Đạo Hồng Quân như vậy không hề tình cảm. Nghĩ đến là Hồng Quân đạo tổ đã lần nữa khôi phục tự chủ khống chế. Lúc trước Chu Huyền chém giết chuẩn đề thánh nhân thân thể thể xác thời khắc, dù sao cũng là Hồng Quân đạo tổ liều lĩnh đắc tội Hồng Hoang Thiên Đạo nguy hiểm, giúp hắn kiềm chế Hồng Hoang Thiên Đạo. Bây giờ nếu là Hồng Quân đạo tổ tự mình mời, như vậy Chu Huyền tự nhiên cũng sẽ không có chút nào chối từ. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình hơi trao đảo một cái, dĩ nhiên dựa theo trong lòng chỉ dẫn, hướng về Hồng Quân đạo tổ chỗ ở đạo trường Tử Tiêu Cung ngang qua thời không đi. Không lâu lắm, Chu Huyền liền xuyên qua tầng tầng hỗn độn, đi tới hỗn độn ở trong Tử Tiêu Cung trước cửa. Làm Chu Huyền vừa mới chạy tới Tử Tiêu Cung thời điểm, chỉ thấy Tử Tiêu Cung cái kia nguyên bản đóng chặt cửa cung, rộng mở đại sưởng mà mở. Bước chân không chút nào làm dừng lại, Chu Huyền trực tiếp liền bước chân vào Tử Tiêu Cung bên trong. Không giống với lần trước ký tên phong thần bảng thời điểm, bây giờ Tử Tiêu Cung nhưng là đã không có cao cao tại thượng vân đài, cùng với phía dưới mấy bộ đoàn. Lúc này trong Tử Tiêu Cung vô cùng trống trải. Chỉ có tận cùng bên trong để một cái bàn gỗ cùng với hai tấm ghế gỗ. Bên tay trái ghế gỗ bên trên, ngồi ngay ngắn này một vị thân mang đạo bào màu xám đen lão đạo, chính là Hồng Quân đạo tổ. Cùng với trước cái kia phó vô ngã vô tình Thiên Đạo Hồng Quân so với, lần nữa khôi phục tự mình khống chế Hồng Quân đạo tổ, nhưng là có vẻ từ thiện an lành rất nhiều. Tiểu hữu, mau tới nếm thử lão đạo thu gom này linh trà làm sao. Đợi đến Chu Huyền bước vào Tử Tiêu Cung sau đó, Hồng Quân liền vội vàng đứng lên đưa hắn dẫn vào chỗ ngồi. Càng là một bên tự mình làm hắn rót ra một chén linh trà, một bên khẽ cười nói. Trà ngon. Không hổ là Hồng Hoang ở trong đỉnh cấp linh trà, ngộ đạo trà. Mắt thấy Hồng Quân nhiệt tình như vậy, Chu Huyền cũng không chối từ, trực tiếp liền nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng. Sau đó nhưng nghe hắn khai môn kiến sơn nói rằng, không biết tổ chiêu ta đến đây Tử Tiêu Cung, có chuyện gì quan trọng. Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi do, Hồng Quân đạo tổ trên mặt không khỏi nổi lên một tia vẻ khổ sở, nhưng mà trong miệng nhưng là không nói một lời. Chu Huyền cũng không rủ, ngược lại là lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, không ngừng thưởng thức trong chén khó gặp ngộ đạo trà. Tiểu hữu, ngươi nhưng là không nên hồng hoang a. Sau nửa ngày, Hồng Quân đạo tổ đầu tiên là cười khổ một tiếng, tiện đà nhưng thấy trong miệng hắn phát sinh thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng. Tưởng tượng năm đó, Long Hán sơ kiếp thời khắc, lão đạo ta cùng La Hầu, Âm Dương, Càn Khôn trở đã từ khai thiên đại kiếp nạn ở trong còn sống sót các vị đạo hữu tranh cướp hồng hoang khí vận, nưu đồ chứng đạo hôn nguyên. Tuy rằng lão đạo ta trải qua tất cả tính toán, từng bước một trở thành người thắng, thế nhưng ai có thể nghĩ cuối cùng nhưng là vẫn cứ tao thụ thiên đạo tính toán, rơi vào cả người hợp thiên đạo kết cục. Cho dù bây giờ lão đạo ta trở thành hồng hoang ở trong đạo tổ, nhưng mà chung quy nhưng là không có nửa điểm tự do, thậm chí ngày sau còn muốn luân làm thiên đạo con rối, thực sự là đáng thương, đáng trách ta. Tuy theo, Hồng Quân đạo tổ liền mở miệng đưa hắn khi còn sống trải qua chậm rãi đến, trong đó vừa không có làm thấp đi đối thủ của mình, cũng là không có điểm tô cho đẹp hình tượng của bản thân. Thậm chí liền ngay cả hắn đã từng các loại tính toán cũng không có ẩn giấu nửa điểm. Hoàn toàn nói cùng Chu Huyền biết được. Cho dù lao đạo ta thần thông thực lực làm sao, cũng chung quy không cách nào địch quá thiên đạo tính toán, nguyên bản ta đã chuẩn bị liền như vậy hóa thành thiên đạo một phần. Nhưng mà tiểu hữu đột nhiên xuất hiện, nhưng là lệnh lao đạo thấy được thoát ly thiên đạo hy vọng. Bởi vậy ta liền ra tay thay tiểu hữu ngăn được một phen thiên đạo, khiến cho không cách nào ngăn cản tiểu hữu rời đi hồng hoang. Nhưng ai biết, tiểu hữu hôm nay dĩ nhiên lần thứ hai hồng hoang. Hơn nữa theo tiểu hữu trong tộc thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, thiên đạo cũng là càng ngày càng viên mãn. Ai? Hiện nay lão đạo dĩ nhiên không cách nào chống lại thiên đạo nửa điểm. Lão đạo tuy rằng minh bạch tiểu hữu lai lịch phi phàm, có điều ta hay là muốn khuyên tiểu hữu mau mau rời đi hồng hoang đi. Bằng không đợi được thiên đạo triệt để luyện hóa lao đạo sau đó, e sợ tiểu hữu cũng là lành ít dữ nhiều a. Khinh khẽ nhấp một miếng trong chén ngộ đạo trà, Hồng Quân đạo tổ nhẹ giọng quay về Chu Huyền khuyên. Âm thanh ở trong, nhưng là tràn đầy thê lương cùng cô đơn không cam lòng tâm ý. Chu Huyền lặng lặng nghe Hồng Quân đạo tổ lần này lời tâm huyết, trên mặt vẻ mặt nhưng là không có một chút nào biến ảo, vẫn bình tĩnh như thường. Đạo tổ hà tất bi quan như vậy, ngày đó đạo tổ tri ân, ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Bây giờ là được ta báo lại đạo tổ thời khắc. Chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt trịnh trọng vô cùng mở miệng nói rằng: "Tiểu hữu có thể có phương pháp trợ giúp lão đạo thoát ly thiên đạo hạn chế." Lời ấy nhưng là làm cho Hồng Quân đạo tổ trong đầu đột nhiên vui vẻ, chỉ nghe hắn vội vã mở miệng hỏi tới. Hiển nhiên Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt cấp thiết, nhưng mà Chu Huyền nhưng là cũng có trực tiếp trả lời, ngược lại là ngẩng đầu hướng về phía trên liếc mắt một cái. Nhưng là lão đạo có sai lầm đúng mực, tiểu hữu chờ. Hồng Quân đạo tổ tự nhiên hiểu Chu Huyền tâm ý, chỉ thấy hắn chậm rãi vô vô tự thân cái chán, ngượng ngùng nói. Tuy theo, nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ tung ngón tay một điểm, tiện đà nhất phương không chọn vẹn ngọc bàn liền bị hắn bao phủ ở Tử Tiêu cung phía trên, đúng là hắn chứng đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Có tạo hóa ngọc điệp che lấp thiên cơ, trong nháy mắt, trong Tử Tiêu cung các loại tất cả, hết mức đều che đậy ở Hồng Hoang Thiên Đạo ở ngoài. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong tay cũng kết thành nhất đạo huyền ảo ấn quyết, cũng là triển khai kiếp vận kinh bắt đầu che đậy thiên cơ. Tuy rằng Chu Huyền biết được này Tử Tiêu cung làm Hồng Quân đạo tổ đạo trường, e sợ thiên đạo cũng không cách nào tra xét trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có điều để cho an toàn, vẫn là làm tốt sách lược vẹn toàn tuyệt vời. Ta trong tay có khắc chế thiên đạo phương pháp, tất nhiên có thể khiến đạo tổ thoát ly thiên đạo cầm cố, thậm chí còn có thể lệnh đạo tổ đổi khách làm chủ, triệt để luyện hóa thiên đạo. Đợi đến Hồng Quân đạo tổ liên thủ với chính mình, ở trong Tử Tiêu cung bố trí xuống cấm chế dày đặc sau đó, Chu Huyền mới mở miệng nói rằng: "Tiểu hữu, lời ấy thật chứ?" Chu Huyền lời nói phủ vừa rơi xuống, nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ đột nhiên từ trên ghế gỗ đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi vô cùng nói rằng: "Ta tự nhiên không dám lừa gạt đạo tổ." Chu Huyền đầu tiên là một tiếng cười khẽ, mà sau tiếp tục nói: "Đạo tổ ngày đó dám mạo hiểm làm tức giận thiên đạo nguy hiểm, giúp đỡ ta một tay, bây giờ ta tự nhiên nên ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Có điều ta còn có một sự muốn nhờ, mong rằng đạo tổ siêu thoát thiên đạo cầm cố, thậm chí luyện hóa thiên đạo sau đó, không muốn hạn chế ta nhân tộc công việc, mặc cho người ta tộc tự mình phát triển. Tự nhiên, chỉ cần tiểu hữu trợ giúp lao đạo thoát vây, ngày sau tiểu hữu nhưng có điều cần, lao đạo bụng làm dạ chịu." Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thì hình vu sắc Hồng Quân đạo tổ liên tục hẳn là nói: "So với thoát ly thiên đạo hạn chế mà nói, chỉ là nhân tộc chủ quyền có tính là cái gì, huống chi Hồng Quân biết Chu Huyền lời ấy cũng là cho hắn một bộ mặt. Dựa vào Chu Huyền bây giờ đủ để chống lại thiên đạo thực lực, hắn lại làm sao có khả năng liều lĩnh đắc tội Chu Huyền nguy hiểm, tự ý đi nhúng tay nhân tộc sự vật." Hiển nhiên Hồng Quân đạo tổ đáp lại hứa hẹn, Chu Huyền cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đưa hắn chiếm được vạn bảo trong đỉnh bản nguyên bí thuật cấm kỵ truyền dư Hồng Quân đạo tổ. Đương nhiên Chu Huyền cũng không có đem bản nguyên bí thuật hoàn toàn truyền thụ, vẹn vẹn chỉ là giao cho Hồng Quân đạo tổ một điểm da lông mà thôi. Tuy rằng chỉ là một điểm da lông, có điều cũng đủ để làm cho Hồng Quân đạo tổ chống lại, kiềm chế Hồng Hoang Thiên Đạo. Cho tới hoàn toàn luyện hóa Hồng Hoang Thiên Đạo, nhưng là cần Hồng Quân đạo tổ đi dưới thủy ma công phu. Như vậy cũng là Chu Huyền tính toán vị trí, chỉ cần thiên đạo cùng Hồng Quân kiềm chế lẫn nhau. Đợi đến hắn triệt để lên cấp thiên đạo cảnh giới sau đó, như vậy bất luận trong đó có biến cố gì sản sinh, hắn cũng có đủ thực lực đi ứng đối. Được. Được. Được. Phương pháp này đoan đích thị huyền ảo khó lường, lão đạo ta cảm ơn tiểu hữu đại ân. Đem Chu Huyền truyền thụ bí pháp hết mức hiểu rõ sau đó, Hồng Quân đạo tổ trên mặt vẻ mặt càng là mừng rỡ vạn phần, trong miệng liền liền cười nói. Thoát ly thiên đạo giam cầm bí pháp nơi tay, thậm chí có luyện hóa thiên đạo hy vọng, Hồng Quân đạo tổ lo âu trong lòng nhất thời hết mức tàn đi. Chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ vội vã một lần nữa lôi kéo Chu Huyền ngồi xuống, tự tay đem hai người chén trà rót đầy. Tùy theo, liền bắt đầu mời Chu Huyền đàm kinh luận đạo, mà Chu Huyền cũng là không chút nào chối từ. Trong lúc nhất thời, hai người đến cũng là hết sức thản nhiên tự đắc. Đang bởi. Chương 11, giận tím mặt. Hồng Hoang thế giới ở ngoài, hỗn độn ở trong trong Tử Tiêu cung. Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mà Hồng Hoang đại địa bên trên nhưng là sát cơ doanh dã. Nhưng thấy Hồng Hoang đại địa nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trên, một tòa thanh thế long trọng, rộng rãi hạo vô cùng bảng trận pháp lớn, tỏa ra ngập trời uy năng. Trình tòa đại trận do gần vạn tên thực lực cao thâm tiên đạo tu sĩ bố trí mà thành, trong đó mắt trận cũng là một tòa tràn ngập sát cơ kiếm trận. Không lồ mà lại khủng bố trận pháp phía trước, xúc lập mấy đạo quanh thân khí thế bảng bạc đại năng, người cầm đầu chính là Tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Mà cái kia tòa trận pháp là được Tiệt giáo vạn tiên đại trận, trong đó mắt trận chính là chuyên ti sát phạt Chu Tiên kiếm trận. Ở tại đối diện, tương tự là xúc lập vô số bóng người, đứng phía trước nhất là được lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề bốn vị thánh nhân. Nguyên lai khoảng cách Chu Huyền cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề thánh nhân ký tên phong thần bảng đã qua gần như ngàn năm, bây giờ này tràn ngập sát cơ thần tiên sát kiếp dĩ nhiên sắp tới kết thúc. Đối mặt có lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn vị thánh nhân cùng với người xiển phương Tây Tam giáo ủng hộ Tây Kỳ nhất phương, Thông Thiên giáo chủ cùng với Tiệt giáo ủng hộ Vương Triều Đại Thương tự nhiên là một cây làm chẳng lên non, hiện tại đã kể bên diệt. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là không cam lòng liền như vậy bại vong, bởi vậy hắn liền dốc hết Tiệt giáo lực lượng bày xuống vạn tiên đại trận, chuẩn bị cùng người xiển phương Tây Tam giáo quyết một trận tử chiến. Hôm nay là được Tiệt giáo cùng người xiển phương Tây Tam giáo quyết chiến ngày, vì lẽ đó lúc này mới làm cho toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên tràn ngập nổi lên vô biên vô tận sát cơ kiếp khí. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ lấy được xưng không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận lập được vạn tiên đại trận, thế nhưng người xiển phương Tây Tam giáo cũng có lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề bốn vị thánh nhân. Lần này thần tiên sát kiếp đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai, nhưng là vẫn cứ không cách nào hoàn toàn dự liệu. Song phương đối lập chốc lát sau đó, nhưng thấy lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn cùng với chuẩn đề bốn vị thánh nhân thân hình đột nhiên hơi động, không hẹn mà cùng hướng về Thông Thiên giáo chủ đánh giết đi. Lần này Thông Thiên giáo chủ lấy Chu Tiên kiếm trận làm như vạn tiên đại trận mắt trận, bởi vậy muốn phá vạn tiên đại trận, tự nhiên liền muốn trước tiên loại bỏ Chu Tiên kiếm trận. Cùng lúc đó, người xiển phương Tây Tam giáo đệ tử đã ở Huyền Đô, Quảng Thanh Tử, Nhiên Đăng cùng với Dược Sư bốn người dưới sự hướng dẫn, hung hãn hướng về vạn tiên trận bên trong Tiệt giáo đệ tử phát động công kích. Đa Bảo, Tam Tiêu, Triệu Công Minh chờ Tiệt giáo đệ tử cũng dồn dập ra tay đối địch. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đánh cho có thể nói là đất trời tối tăm, trong thiên địa phảng phất nên đón thế giới tận thế. Thỉnh thoảng địa song phương bên trong liền có người chết đi, chân linh thẳng tới phong thần bảng đi. Mà đại địa bên trên, Thương Triều đại quân cùng Tây Kỳ đại quân cũng bắt đầu rồi chiến đấu sau cùng. Vương Triều đại thương tuy rằng binh lực không đủ, thế nhưng trong đó nhưng đều là bách chiến tinh binh. Nhưng mà Tây Kỳ nhất phương cũng là binh nhiều tướng mạnh, càng có tinh thông binh pháp chiến trận cao thủ ở giữa điều hành. Trong lúc nhất thời, song phương quân đội giết đến cũng có thể nói là máu chảy thành sông. Khốc liệt bên trong, từng đạo chân linh cũng trốn vào hư không, hiển nhiên là điển phong thần bảng trên 2.000 phó thần cùng với 84.000 thiên binh thiên tướng chi chỗ trống. Kèm theo song phương đại chiến càng ngày càng phát khốc liệt, hơn nữa 5 vị thánh nhân không hề lưu thủ đại chiến chém giết. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vô số vô cùng kinh khủng xung kích lực lượng từ chiến trường ở trong bính bạo ra, giải rác ở Hồng Hoang đại địa bên trên, sinh ra đạo đạo đình thai nhức góc tiếng nổ vang, vang vọng ở bên trong trời đất. Giang giác, giang giác. Theo tiếng nổ vang càng ngày càng phát cuồn cuộn, trong đó dĩ nhiên sinh ra từng tiếng như bẻ cành khô vỡ vụn tiếng. Tuy rằng bên trong chiến trường hét hò chấn thiên động địa, thế nhưng này vỡ vụn tiếng nhưng là có thể thấy rõ ràng truyền vào bên trong chiến trường trong thai của mọi người. Có điều nhưng cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng, trái lại tự mình vẫn cứ chém giết không ngớt. Ngay tại lúc này vỡ vụn chi tiếng vang lên thời điểm, Hồng Hoang thế giới ở ngoài, hỗn độn biên giới Tử Tiêu cung bên trong, nhưng là truyền ra một tiếng tức giận không thôi tiếng giống giận dữ. Muốn chết. Chỉ thấy vốn nên là Hồng Quân đạo tổ trò chuyện với nhau thật vui Chu Huyền, lúc này lại là nổi giận đùng đùng giận dữ đứng dậy. Nguyên bản bày ra ở Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ trung gian cái kia tấm bàn gỗ, dĩ nhiên ở Chu Huyền dưới trưởng biến thành điểm điểm bụi trần. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt của cũng là cực kỳ khó coi. Tuy rằng Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ thân ở với trong Tử Tiêu cung, thế nhưng Hồng Hoang đại địa bên trên, Tiệt giáo cùng người xiển phương Tây Tam giáo chàng đại chiến kia, tự nhiên không cách nào giấu giếm được hai người bọn họ nhận biết. Có điều bởi vì thần tiên sát kiếp chung quy cần phải có một cái đoạn, vì lẽ đó hai người bọn họ liền không có nhúng tay. Nhưng mà ai từng biết được, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề, bọn họ năm vị thiên đạo thánh nhân dĩ nhiên như thế chăng biết đúng mực, dám to gan trực tiếp ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên bạo phát đại chiến. Thiên đạo thánh nhân thực lực và sự mạnh mẽ, lúc này bọn họ bạo phát đại chiến, dĩ nhiên làm cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa đều mơ hồ sinh ra phá toái dấu hiệu. Đối với Hồng Hoang có hay không phá toái, Chu Huyền cũng không có bất kỳ quan tâm, thậm chí hắn còn rất là tình nguyện ngồi xem thiên đạo liền như vậy chịu đến tổn thương. Nhưng là hắn nhưng không cách nào bỏ mặc nhân tộc tộc nhân, bị năm vị thánh nhân đại chiến sở sinh kiếp nạn lan đến mà tổn thất nặng nề. Hôm nay nhân tộc chính là Chu Huyền bỏ ra vô số tâm huyết, mới dần dần tráng lớn đến hôm nay mức độ, bởi vậy hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Đạo tổ, nhân tộc gặp như kiếp nạn này, ta liền đi trước một bước. Cố nén lửa giận trong lòng, Chu Huyền đầu tiên là xoay người chắp tay hướng về Hồng Quân đạo tổ xin lỗi một tiếng, sau đó liền hướng về Tử Tiêu cung ở ngoài đi ra ngoài. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy cũng biết Chu Huyền lửa giận trong lòng, bởi vậy hắn cũng không có chút nào giữ lại, đứng dậy liền đem Chu Huyền đưa ra Tử Tiêu cung ở ngoài. Phù vừa đến Tử Tiêu cung môn ở ngoài, nhưng thấy Chu Huyền về phía trước đống nhiên bước ra một bước, sau đó liền phá tan rồi tầng tầng không gian vách ngăn, trực tiếp hướng về hạ giới cái kia như lửa như liệu chiến trường đổi tới. Chỉ là trong chớp mắt, Chu Huyền dĩ nhiên liền cảm thấy phía trên chiến trường bầu trời ở trong. Trong mắt lăng liệt sát cơ lóe lên liền qua, Chu Huyền quan sát phía dưới chiến trường, con mắt vị trí cùng, nhìn thấy chỗ đều vì tai nạn. Núi lở đất nước, sông lớn tràn lan, tứ hải rung chuyển, cửu thiên phong vân bắt đầu động, này hết thảy đều tốt tự tận thế giáng lâm. Vô số sinh linh vì vậy mà mất đi sinh mệnh, lại có hay không mấy sinh linh ở gian nan cầu sinh. Đều cho bản tọa dừng tay. Lại có thêm làm bừa người. Trong miệng một tiếng lẫm liệt quát lạnh vang lên, vô biên vô tận ngập trời khí thế từ Chu Huyền trên người bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem phía dưới chiến trường hết mức bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, phía dưới chính đang đại chiến song phương, bất kể là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề năm vị thiên đạo thánh nhân, cũng hoặc là người xiển tiệt phương Tây bốn giáo đệ tử, hay hoặc giả là Vương Triều Đại Thương cùng Tây Kỳ quân đội. Đều là không khỏi cảm thấy một luồng dường như thiên uy giống như khủng bố nghiêm ngặt uy thế bao phủ ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ không nhịn được bị ép ngừng tay đến. Đăng bởi. Chương 12, Hồng Hoang pha toái. Bị Chu Huyền trên người tán phát cái kia cố, dường như thiên uy vậy uy thế khủng bố bức bách bên dưới, nguyên bản chính đang đại chiến mọi người đều là không khỏi ngừng tay đến. Thẳng đến lúc này, bọn họ vừa mới chú ý tới Hồng Hoang bên trên phát sinh biến cố. Mọi người con mắt hướng tới, mi mắt bên trong đều vì tai nạn, núi lở đất nước, sông lớn tràn lan, tứ hải rung chuyển, cửu thiên mây gió rung chuyển không thể tả. Hết thể đều tốt tự thế giới sắp hủy diệt như vậy, vô số sinh linh vì vậy mà mất đi sinh mệnh, lại có hay không mấy sinh linh ở gian nan cầu sinh. Thời khắc này, chư thánh cùng với tất cả mọi người rõ ràng, sự tình thật sự làm lớn, đến thai một phát tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng vào đúng lúc này, chưa từng tham dự đại chiến nữ hoa nương nương, cũng là ly khai đạo trưởng của nàng hoa hoàng thiên, xuất hiện ở chư vị thánh nhân bên người. Cung năng cùng đến đây còn có, từ Vu Yêu đại chiến thời khắc liền ẩn nấp lục đạo luân hồi, chưa bao giờ hiện thế ra Vu tộc hậu thổ. Hồng Hoang phá toái đồng thời, đại diện cho lần này lượng kiếp thần tiên sát kiếp cũng đã kết thúc. Tính cả trước Vu Yêu lượng kiếp, hậu thổ dĩ nhiên không cần lại được Thiên Đạo Hồng Quân ngày đó định ra dưới, hai cái lượng kiếp không được rời lục đạo luân hồi cầm cố. Bây giờ Hồng Hoang phá toái, tuy rằng cùng hậu thổ cũng không có bất luận cái gì căn hệ, thế nhưng nàng nhưng không được không được. Dù sao này Hồng Hoang chính là của nàng phụ thần bản cổ biến thành, bảo vệ nó cũng là hậu thổ nằm trong chức trách. Cùng lúc đó, nhưng thấy hai vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chính là năm đó trong Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng thời khắc, Hồng Quân đạo tổ lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên. Hai món trí bảo này hiện thân ra, chính thức đại diện cho phong thần lượng kiếp kết thúc. Có điều so với Hồng Hoang thế giới sắp phá thoái, phong thần bảng cùng đả thần tiên hai món trí bảo này đến cũng không có nhắc lên bao nhiêu song lớn. Hôm nay Hồng Hoang, bất kể là cựu thiên tinh hà, vẫn là đại địa bên trên, tùy ý có thể thấy được đạo đạo vết rạn nứt. Mặc dù lớn bộ phận vẫn không có phá toái, thế nhưng chiếu tình huống này xuống, toàn bộ Hồng Hoang triệt để phá toái ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải đúng lúc bổ cứu, e sợ Hồng Hoang thật sự muốn sinh linh đổ thán. Chỉ là làm chư vị thánh nhân cảm thấy hết ý là, Hồng Hoang ở trong xảy ra trọng đại như thế biến cố, lấy thân hợp thiên đạo Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên vẫn không có hiện thân, quả nhiên là kỳ quái cực kỳ. Nhưng mà Chu Huyền trong lòng đến là có mấy phần suy đoán, giá trị này Hồng Hoang sắp phá thoái, thiên đạo bản nguyên không ngừng bị hao tổn thời khắc, Hồng Quân chỉ sợ là chính đang nhân cơ hội tránh thoát thiên đạo cầm cố đây. Cùng Chu Huyền mà nói, hồng hoang thế giới phá toái không chỉ có không có bất kỳ hại, trái lại có thể giúp hắn đại đại suy yếu hồng hoang thiên đạo thực lực. Hắn lo lắng đơn giản chính là, hồng hoang phá toái thì tạo thành thiên tai, hội khiến người ta tộc vô tội tộc nhân tổn thất nặng nề thôi. Mắt thấy hồng hoang phá toái đã lửa xém lông mày, nhưng thấy Chu Huyền trong cơ thể vô cùng to lớn thế giới lực lượng điên cuồng phun trào ra. Dọc theo nhân tộc khí vận chỉ dẫn, đem tất cả mọi người tộc vô tội tộc nhân hết mức bao phủ ở trong đó. Tiện đà, theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, hết thể hồng hoang đại địa chi người trên tộc, toàn bộ đều bị Chu Huyền na rời đến Đông Hải chi tân địa vực bên trong. Làm tất cả mọi người tộc vừa mới bị na di đến Đông Hải chi tân phụ cận sau đó, vị trí Đông Hải chi tân, ẩn nấp mấy ngàn năm nhân tộc tổ đỉnh. Tỏa ra một chút cũng không có lượng óng ánh tia sáng chói mắt. Lần thứ hai hiển hiện với hồng hoang ở trong. Nhưng thấy hơn 10 đạo khủng bố mạnh mẽ thân ảnh, dồn dập từ nhân tộc tổ đỉnh ở trong bay lên không nhảy lên, đem toàn bộ Đông Hải chi tân bảo vệ trấn áp kiên cố. Mắt thấy nhân tộc tổ đỉnh ở trong nhân tộc tứ tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế chờ đã nhân tộc lão giả, đem tất cả mọi người tộc toàn bộ bảo vệ ở Đông Hải chi tân phụ cận sau đó. Đặt ở Chu Huyền trong lòng khối cự thạch này, cuối cùng là có thể lỏng lẻo ra đi xuống, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu các tộc nhân an ủi dĩ nhiên triệt để không ngại, Chu Huyền liền chậm rãi đi tới một bên, khoanh tay đứng nhìn Hồng Hoang Phá Toái. Cùng hắn mà nói, Hồng Hoang Phá Toái không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ hại, phản mà đối với hắn vô cùng có lợi, hắn tự nhiên không muốn đi ngăn cản Hồng Hoang dần dần phá toái. Dù sao Hồng Hoang thế giới thiên đạo, không thể ngồi xem toàn bộ Hồng Hoang thế giới quay về hỗn độn, không cần hắn đi lo lắng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Đoan đứng ở trên hư không Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề bảy vị thiên đạo thánh nhân lần lượt nhìn nhau một chút, sau đó không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, bắt đầu vững chắc hồng hoang thế giới. Thiên đạo thánh nhân thực lực mạnh mẽ biết bao, huống chi bọn họ còn mượn thiên đạo lực lượng, trong nháy mắt, dĩ nhiên liền trì hoãn hồng hoang phá toái tốc độ. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hồng hoang dần dần phá toái, nhưng thấy vô số hỗn độn khí do trên 9 tầng trời bắt đầu quần quận không ngừng xâm lấn hồng hoang ở trong. Cùng lúc đó, trong thiên địa thậm chí còn diễn sinh ra rất nhiều hủy diệt khí. Làm hỗn độn khí cùng hủy diệt khí ở hồng hoang tàn phá, chỗ đi qua, sinh linh tiêu tan, khắp nơi bừa bộn, tử vong có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Đối mặt như tình huống như vậy, hồng hoang bên trong thế lực khắp nơi cùng với đông đảo lãnh đời đại thần thông cũng là không khỏi dồn dập ra tay. Thiên đình ở vào trên 9 tầng trời, tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Tuy rằng hỗn độn khí quần quận không ngừng do thiên đình phía trên tràn vào hồng hoang, thế nhưng thiên đế Hạo Thiên tự nhiên cũng có ứng đối thủ đoạn. Kèm theo thiên đình chúng tiên dồn dập quý vị, nhưng thấy một tòa đại trận đột nhiên từ thiên đình bên trên từ từ bay lên, chính là năm đó uy chấn hồng hoang Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thiên đình chấp trưởng hồng hoang tinh thần, muốn bày xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận tự nhiên không là vấn đề, Hạo Thiên chính là dựa vào trận này đến vững chắc thiên đình, chống đối hỗn độn khí xâm lấn. Cùng lúc đó, hồng hoang đại địa bên trên, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong cũng dâng lên một tòa to lớn đại trận, chính là Trấn Nguyên Tử mượn địa thư bố trí ra, lấy này đến vững chắc hồng hoang địa mạch tiên thiên mậu thổ đại trận. Bây giờ này hồng hoang bắt đầu không ngừng phá toái, làm cho đại địa mạch lạc cũng là thay đổi thất thường. Cùng Trấn Nguyên Tử mà nói, cũng chưa chắc đã không phải là một lần cơ duyên lớn, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này đến tìm hiểu thổ chi pháp tắc. Trấn Nguyên Tử từ lâu đạt tới chuẩn thánh cảnh giới nhiều năm, bây giờ hắn càng là đã bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, chỉ cần hơi có tình ngộ, vị thương bất khả đã triệt để đi vào hỗn nguyên cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả Vu tộc, Yêu tộc, Long tộc chờ đã, hồng hoang ở trong hết thể chủng tộc đều đang cực lực địa ngăn cản hồng hoang phá toái. Tuy rằng thực lực của bọn họ không kịp không chung bảy vị thiên đạo thánh nhân, thế nhưng làm trên dưới một lòng thời gian, sức mạnh của bọn họ tích thiểu thành đa, nhưng cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngay ở bảy vị thánh nhân cùng với hồng hoang ở trong chư vị đại thần thông giả tận lực ngăn cản hồng hoang phá toái thời điểm, đã đem nhân tộc dàn xếp tốt Chu Huyền nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào dự định ý xuất thủ. Lúc này Chu Huyền sắc mặt bình tĩnh như thường, gần giống như trước mắt các loại hết thảy đều cùng hắn không có chút quan hệ nào như vậy. Chu Huyền đạo hữu, lúc này hồng hoang phá toái dĩ nhiên lửa xém lông mày, phiền mời đạo hữu ra tay trợ chúng ta một chút sức lực. Trong trước mắt, một chút thoáng nhìn Chu Huyền lão tử, nhưng là không khỏi la lên. Được. Trong hai nghe được lão tử tiếng kêu, Chu Huyền khẽ cười nói. Đang bởi. Chương 13, thừa dịp cháy nhà hôi của. Mắt thấy Chu Huyền ứng với lão tử chi yêu chuẩn bị ra tay, chính đang vững chắc hồng hoang tam thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề chờ bảy vị thiên đạo thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt bọn họ đều là lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng toàn bộ đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần thực lực sâu không lường được Chu Huyền có thể ra tay, tự nhiên sẽ khiến cho bọn họ gánh nặng đại đại giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà còn chưa chờ trong mắt bọn họ sắc mặt vui mừng triệt để tiêu tan, Chu Huyền nhưng là làm ra làm bọn họ con mắt thử sắp nước một màn. Nhưng thấy Chu Huyền bỗng dưng trôi nổi với bầu trời ở trong, trong tay kết thành nhất đạo huyền ảo vô cùng ấn quyết, thể nội thế giới lực lượng điên cuồng phun trào ra. Tuy theo, chỉ thấy một thế giới hình chiếu, đột nhiên từ Chu Huyền trên đỉnh đầu phơi bày ra. Cái kia phương thế giới hình chiếu dường như một chỗ to lớn hắc động giống như vậy, thả ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ sức hút, dĩ nhiên đem phụ cận hồng hoang mảnh vỡ, tinh thần hài cốt toàn bộ thu nạp lôi kéo qua đến, cuối cùng hết mức thôn phệ vào trong đó. Hồng Quân đạo tổ bây giờ chính đang nhân cơ hội luyện hóa hồng hoang thiên đạo, Chu Huyền tự nhiên không thể làm hắn giành mất danh tiếng. Những hồng hoang đó mảnh vỡ ở trong toàn bộ đều ẩn chứa hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên, cùng Chu Huyền mở ra thế giới mà nói, mỗi một viên hồng hoang mảnh vỡ đều là vật đại bổ. Nếu như Chu Huyền có thể luyện hóa những này hồng hoang mảnh vỡ, tự nhiên có thể làm cho hắn mở ra thế giới càng thêm vững chắc, càng thêm hùng vĩ. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp đi luyện hóa hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên, thế nhưng cướp đoạt những này ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên hồng hoang mảnh vỡ vẫn là có thể. Trong mắt thấy rõ tình cảnh này, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề chờ 7 vị thiên đạo thánh nhân tất cả đều là kinh hãi không ngớt. Bọn họ ai cũng chưa từng biết được, Chu Huyền dĩ nhiên mở ra một thế giới, thậm chí chưa từng ở trong hồng hoang hiện lộ chút nào dấu hiệu. Nguyên bản bọn họ cho rằng Chu Huyền là chuẩn bị ra tay giúp đỡ bọn họ đồng thời vững chắc hồng hoang phá toái, nhưng mà ai có thể nghĩ đến Chu Huyền dĩ nhiên là nhân cơ hội bắt đầu luyện hóa những này ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên hồng hoang mảnh vỡ. Phải biết thiên đạo thánh nhân thực lực vốn là bắt nguồn từ với hồng hoang thiên đạo, nếu như tùy ý thiên đạo bản nguyên liền như vậy bị hao tổn, thực lực của bọn họ cũng là hội tùy theo không ngừng suy nhược, thậm chí có khả năng rơi xuống thiên đạo cảnh giới của thánh nhân. Chu Huyền, ngươi chẳng lẽ là điên rồi phải không? Dĩ nhiên dám to gan thôn phệ hồng hoang thế giới lực lượng bản nguyên. Nhưng thấy con mắt thử sắp nước Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong miệng thình lình một tiếng nổi giận nói. Tuy theo, hắn cũng không kịp nhớ tiếp tục vững chắc hồng hoang, trong tay tiên thiên chí bảo bản cổ phiên bỗng nhiên vung lên, hướng về Chu Huyền chém ra nhất đạo cuồng bạo vô cùng hôn đột khí. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ra tay tấn công về phía Chu Huyền, còn có Lao Tử, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 3 vị thánh nhân. Cho tới Thông Thiên, Nữ Hoa cùng với Hậu Thổ, trong tay động tác hơi trao đảo một cái. Nhưng mà vì vững chắc hồng hoang không ngừng pha thoái, nhưng là lần thứ hai ngừng lại. Mắt thấy Lao Tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 4 vị thánh nhân cùng tấn công tới, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là vẫn cứ dường như tầm thường, dường như nửa điểm không có đưa bọn họ để ở trong lòng như vậy. Nhưng thấy Chu Huyền co ngón tay bắn liền, 4 đạo hôi hôi mông mông hỗn độn khí phân biệt từ đầu ngón tay hắn cấp xả ra, hướng về Lao Tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 4 vị thánh nhân xuyên qua đi. Bây giờ Chu Huyền thân thể thể phách từ lâu đột phá ràng buộc hạn chế, đạt tới thiên đạo cảnh giới, trong lúc phất tay, đều là ẩn chứa uy năng lớn lao. Cũng may Chu Huyền chỉ là vì nhân cơ hội cướp đoạt hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên, cũng không cố ý làm cho hồng hoang phá toái lần thứ hai tăng lên mà thôi. Bởi vậy cái kia 4 đạo hỗn độn khí cũng vẹn vẹn chỉ là dự định, đem Lao Tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 4 vị thánh nhân bước lui thôi. Chu Huyền, người rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hẳn phải biết hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên bị thôn phệ hội mang đến hậu quả gì. Tuy rằng hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên tiêu hao có thể khiến cho ta trở thánh nhân tu vi yếu bớt. Thế nhưng ngươi không nên quên, nếu như hồng hoang triệt để pha toái, đến lúc đó ngươi nhân tộc cũng lại vô sinh tồn nơi. Bị Chu Huyền bắn ra hỗn độn khí bức lui sau đó, Thái Thanh thánh nhân lão tử trong miệng lớn tiếng hướng về Chu Huyền quát hỏi. Nay cũng không cần bọn ngươi quan tâm, bản tọa làm như vậy tự nhiên có bản tọa nguyên nhân. Bọn ngươi hay là trước cố thật hồng hoang vẫn còn chưa hoàn toàn phá toái địa phương đi, các ngươi nhìn chung quanh một chút đi. Trong thai nghe được lão tử chất vấn, Chu Huyền trong miệng khẽ cười một tiếng nói rằng. Nguyên lai ngay ở vừa nãy, lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 4 vị thánh nhân thu tay công kích Chu Huyền ngăn ngắn trong nháy mắt, hồng hoang dĩ nhiên lại bể nát một ít, mà còn dư lại địa phương cũng biến thành cực kỳ không vững chắc. Lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề 4 vị thánh trong mắt người thấy tình hình này, không thể không bỏ mặc Chu Huyền mặc kệ. Lần thứ hai một lần nữa lấy pháp lực bắt đầu vững chắc hồng hoang. Nếu là hồng hoang thật sự toàn bộ bể nát, e sợ so với Chu Huyền cái kia phương thế giới cắn nuốt những thiên đạo đó lực lượng bản nguyên, tạo thành thương tổn còn muốn to lớn. Trong mắt thấy rõ không người lần thứ hai ngăn cản chính mình, ngược lại liếc mắt một cái trên đầu thế giới hình chiếu, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Bây giờ tự thân mở ra thế giới lại quần quần không ngừng thôn vệ hồng hoang mảnh vỡ, Chu Huyền tự nhiên cũng không cam lạc hậu. Tuy theo, nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên loáng một cái, tăng vọt đến mấy ngàn trượng, quanh thân kinh khủng uy thế phân tán ra, đỉnh thiên lập địa. Chu Huyền này đột nhiên biến hóa, làm cho hồng hoang chúng sinh đều vì thế mà khiếp sợ không ngớt, bọn họ lại chưa từng gặp qua kinh khủng như thế thân hình. Chu Huyền đạo hữu, ngươi đến tuột cùng dự định làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn mượn cơ hội lần này để Hồng Hoang triệt để pha thoái, làm cho cái kia phương thế giới thôn vệ càng nhiều hơn Hồng Hoang bản nguyên sao? Liền ngay cả từ trước đến giờ vẻ mặt khó khăn bình tĩnh tiếp dẫn thánh nhân cũng không nhịn được, liên thanh kinh hãi nói. Không thể kìm được tiếp dẫn thánh người trong lòng có ý tưởng như vậy, dù sao ai đều không thể nào đoán trước đến Chu Huyền trong lòng dự định. Huống chi, cho dù là Hồng Hoang thật sự liền như vậy hủy diệt, đối với Chu Huyền tới nói cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Trong thai nghe được tiếp dẫn thanh âm, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng để ý tới hắn. Cho tới tiếp dẫn nói hủy diệt Hồng Hoang, Chu Huyền vẫn không có cái này hứng thú. Tuy rằng bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo bị Hồng Quân Đạo Tổ sở khiên chế, thế nhưng nếu như Chu Huyền thật sự dự định hủy diệt Hồng Hoang, như vậy Hồng Hoang Thiên Đạo tất nhiên sẽ hiện thân ra. Đến thời điểm hợp lại đến cái lưỡng bại câu thương, đối với Chu Huyền cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thà rằng như vậy, còn không bằng thừa dịp bây giờ thời cơ, mưu tính một ít có lợi cho mình thật là tốt nơi liền vậy là đủ rồi. Hồng Hoang thế giới sắp phá toái, hỗn độn khí chảy ngược mà vào, trong đó càng có vô số hủy diệt khí sinh ra tàn phá. Hỗn độn khí đúng là không đáng kể, Hồng Hoang gia hỗn độn ở trong đếm không xuể. Nhưng này hủy diệt khí liền không giống nhau, Chu Huyền cũng khoảng chừng lúc trước chém giết chuẩn đề thân thể thì bị thiên phạt ở trong gặp được. Có điều ngày đó phạt ở trong ẩn chứa hủy diệt khí, lại làm sao có khả năng so với được với một thế giới sắp phá toái mà đản sinh ra hủy diệt khí. Vậy mà mặc dù như thế, lúc trước cái kia ẩn chứa hủy diệt khí thiên phạt vẫn cứ làm cho Chu Huyền thân thể tinh tiến không ít. Mặc dù bây giờ hủy diệt khí càng thêm cuồng bạo, nhưng là Chu Huyền thân thể cũng đã đột phá ràng buộc hạn chế, đạt tới thiên đạo cảnh giới. Bây giờ những này hủy diệt khí, cùng Chu Huyền mà nói, có thể nói là rèn luyện thân thể thể phách nhất quán thuốc hay. Ha! Theo Chu Huyền trong miệng hét lên một tiếng vang lên, thân thể của hắn dường như hóa thành nhất phương vực sâu không đáy như vậy, bắt đầu tận tình thôn phệ nổi lên trong thiên địa hủy diệt khí. Do gần đến xa, dường như tàn phá toàn bộ Hồng Hoang hủy diệt khí, cũng bắt đầu lấy Chu Huyền làm trung tâm từ từ ngưng tụ đến. Mà Chu Huyền nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, đem những hủy diệt đó khí hết mức thôn phệ đến rồi thân thể ở trong. Tùy theo bắt đầu không ngừng luyện hóa thu nạp, dùng để rèn luyện thân thể thể phách cùng với tự thân bản nguyên. Đăng bởi. Chương 14, cách cục biến hóa. Mắt thấy Chu Huyền quần quận không ngừng thu nạp thôn phệ Hồng Hoang mạnh vỡ, cùng với tàn phá ở Hồng Hoang ở trong hủy diệt khí cùng hỗn độn khí. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề chờ 7 vị thiên đạo thánh nhân. Nhưng trong lòng của bọn họ là toàn bộ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không muốn nhìn Chu Huyền thực lực lần thứ 2 tinh tiến, thế nhưng giá trị này Hồng Hoang tức gần phá toái ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần Chu Huyền không ra tay quấy rối, bọn họ cũng đã đủ hài lòng. Dù sao không giống với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Chu Huyền, bọn họ những này thiên đạo thánh nhân nguyên thần, nhưng là toàn bộ đều bám vào Hồng Hoang Thiên Đạo bên dưới, căn bản là không có cách cởi rời khỏi được Hồng Hoang Thiên Đạo. Huống chi có Chu Huyền ở quần quận không ngừng thôn vệ luyện hóa tàn phá với Hồng Hoang ở trong hủy diệt khí cùng hỗn độn khí, làm cho Hồng Hoang phá toái tốc độ cũng là rất là chậm lại, bây giờ chỉ chờ tới lúc Thiên Đạo cùng Hồng Quân Đạo Tổ ra tay chữa trị Hồng Hoang mới có thể. Nhưng mà lệnh chư vị thánh nhân cùng với Hồng Hoang chúng sinh nghĩ không hiểu là, cho tới bây giờ Thiên Đạo cùng Hồng Quân Đạo Tổ đến bây giờ đều làm ra không có phản ứng, lẽ nào còn có chuyện gì so với Hồng Hoang phá toái còn nghiêm trọng hơn sao? Không để ý tới Hồng Hoang chúng sinh kinh ngạc, Chu Huyền nhưng là tự mình không ngừng hấp thu cắn nuốt Hồng Hoang mạnh vỡ, cùng với tàn phá ở Hồng Hoang ở trong hủy diệt khí cùng hỗn độn khí. Theo thời gian dần dần chuyển rời, hết thể xâm lấn đến Hồng Hoang ở trong hủy diệt khí cùng hỗn độn linh khí đã bị Chu Huyền hết mức thôn vệ hết sạch. Mà những kia do Hồng Hoang thế giới ở ngoài xâm lấn tiến vào hủy diệt khí cùng hỗn độn linh khí, thậm chí ở vừa mới vào Hồng Hoang thời điểm cũng đã bị Chu Huyền hoàn toàn hấp thu. Lúc này Hồng Hoang ở trong ngoại trừ thỉnh thoảng phá tan tới mảnh vỡ bên ngoài, dĩ nhiên lại không một kia bán sợi hỗn độn linh khí cùng với hủy diệt khí. Trong chớp mắt, chỉ thấy một vị thân mang một bộ đạo bào màu xám đen, cầm trong tay một cái đầu lòng côn ống lão, dường như bước chậm ngang qua thời không mà đến, xuất hiện ở Chu Huyền cùng với chư vị thánh nhân phía trên bầu trời ở trong. Ông lão kia quanh thân tản ra vô ngã vô tình khí thế, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, hiển nhiên chính là Thiên Đạo Hồng Quân không thể nghi ngờ. Nhưng mà so với trước đây không lâu Chu Huyền với hỗn độn ở trong nhìn thấy, lúc này Thiên Đạo Hồng Quân nhưng là lại có chút biến hóa. Tuy rằng Thiên Đạo Hồng Quân vẻ mặt vẫn không có nửa điểm cảm tình gợn sóng, thế nhưng hắn đáy mắt nơi sâu xa cái kia xóa sạch khó mà nhận ra sắc mặt vui mừng, nhưng là căn bản là không có cách tránh được Chu Huyền nhận biết. Xem ra lần này Hồng Hoang phá toái đến là cho Hồng Quân đạo tổ một không nhỏ cơ hội, khiến cho hắn lại đang Hồng Hoang Thiên Đạo trong tay cướp đoạt không nhỏ nắm quyền trong tay, quả nhiên không hổ là Hồng Hoang đệ nhất đại thần thông giả a. Một bên hấp thu thôn phệ này hỗn độn linh khí cùng hủy diệt khí, Chu Huyền một bên ở trong lòng âm thầm thở dài nói: "Chúng ta cung nên lão sư." Thiên Đạo Hồng Quân vừa mới xuất hiện sau đó, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề chờ 7 vị thiên đạo thánh nhân liền vội vàng hướng hắn chào nói. Trong hai nghe được chư vị thánh nhân chào, thiên đạo hồng quân nhưng là cũng không để ý tới bọn họ, trái lại vì hướng về Chu Huyền gật gật đầu. Nhưng thấy thiên đạo hồng quân hãy còn một hồi tay háo bảo, tùy theo, hồng hoang ở trong liền có một luồng nồng đậm thiên uy đột nhiên giáng lâm, chính là thiên đạo lực lượng. Mắt thấy thiên đạo rốt cục bắt đầu tu bổ hồng hoang, bất kể là chư vị thánh nhân, hay hoặc giả là hồng hoang chúng sinh, tất cả đều yên lòng. Thiên đạo mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vô biên chấn động. Nguyên bản vụn vặt hồng hoang, lại đang thiên đạo hồng quân vây tay một cái liền triệt để trở nên vững chắc, đã không còn tiếp tục khuếch tán dấu hiệu. Đối mặt thiên đạo mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chư vị thánh trong lòng của người ta nhưng là đột nhiên bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Trước đây, tất cả mọi người cho rằng, thánh nhân bên dưới đều là run rế. Nhưng mà bây giờ đối mặt thiên đạo, mặc dù là chư vị thánh nhân, bọn hắn cũng đều cảm nhận được rồi mình nhỏ bé. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, không biết, thiên đạo bên dưới, thánh nhân cũng bất quá là hơi hơi lớn mạnh một chút run rế thôi. Thời khắc này, chư vị thánh nhân đều là cảm khái và ngàn, bọn họ tuy rằng nhân làm thiên đạo mà có sức mạnh to lớn, nhưng cũng chung quy toàn bộ bị thiên đạo khống chế, đây cũng là bọn họ đáng thương chỗ. Không để ý tới vẻ mặt khác nhau chư vị thánh nhân, lại nói theo thiên đạo hồng quân bắt đầu chữa trị hồng hoang sau đó. Chu Huyền cũng đình chỉ thu nạp thôn vệ hồng hoang mạnh vỡ, cùng với tàn phá ở hồng hoang ở trong hủy diệt khí cùng hỗn độn khí cử động. Dù sao hiện tại thiên đạo cũng đã hiện hình ra, đã không có hồng quân đạo tổ kiềm chế, Chu Huyền cũng không cách nào lần thứ hai cướp đoạt những kia mảnh vỡ ở trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Huống chi hôm nay Chu Huyền vẫn không có làm tốt hoàn toàn cùng thiên đạo trở mặt chuẩn bị. Theo thiên đạo lực lượng không ngừng lan tràn, không quá thời gian bao lâu, một hoàn toàn mới hồng hoang thế giới liền hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Không giống với nguyên lai liền thành một vùng hồng hoang đại địa, bởi vì hồng hoang địa mạch bị hao tổn, lúc này hồng hoang nhưng là bị thiên đạo chia làm Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu tứ đại bộ châu. Tuy nói là tứ đại bộ châu, thế nhưng Đông Thắng Thần Châu một châu nơi nhưng phải so với cái khác tam đại châu địa giới tổng hòa đều phải lớn hơn không ít. Mà bao gồm Đông Hải Chi Tân cùng với phần lớn trung ương đại địa Đông Thắng Thần Châu, cũng là trở thành nhân tộc sinh tồn chủ yếu địa giới. Mà khó Nam Chiêm Bộ Châu nhưng là do nguyên bản còn sót lại vu tộc ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, cùng với một số ít trung ương đại địa tạo thành. Tây Mưu Hạ Châu là được nguyên lai Tây Phương Giáo Châu ở phương Tây địa giới, mà Bắc Câu Lô Châu nhưng là lấy bây giờ yêu tộc sinh tồn phương Bắc Đầm Lầy làm chủ. Đã như thế, tứ đại bộ châu trên căn bản xem như là từng người có từng người chủ nhân. Nếu thần tiên sát kiếp đã qua, phong thần lượng kiếp đã tiêu, đợi đến phong thần người công đức viên mãn sau đó, bọn ngươi liền từng người đạo trường đi. Không phải trọng yếu việc không được hiện thân với hồng hoang ở trong, càng là không được ở hồng hoang ở trong ra tay, nếu như vi phạm, ta chắc chắn tự mình ra tay trừng phạt bọn ngươi. Đợi đến hồng hoang chia làm tứ đại bộ châu, triệt để vững chắc sau đó, chỉ nghe thiên đạo hồng quân vẻ mặt lạnh lùng vô cùng mở miệng nói rằng. Dứt lời, thiên đạo hồng quân liền lần thứ hai ngang qua thời không, ly khai hồng hoang ở trong. Lần này hồng hoang phá toái, chính là bởi vì thánh nhân trong lúc đó đại chiến bạo phát sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới phải dẫn đến tình hình như vậy. Vì vậy thiên đạo mới có thể hạn chế thánh nhân cùng hỗn nguyên cường giả, như sắp đại chiến, có thể hướng về hỗn độn một nhóm, hồng hoang thật sự là không nhịn được sự hành hạ của bọn họ. Thiên đạo hồng quân mặc dù nhưng đã rời đi, thế nhưng hắn trước khi đi lưu lại ngữ, nhưng là làm cho trong sân chư vị thánh sắc mặt người đều là đột nhiên đại biến. Mà hồng hoang ở trong cái khác đại thần thông giả nhưng trong lòng thì bách thái bộc phát, đặc biệt là lấy thiên đình ở trong thiên đế hạo thiên cùng thiên hậu giao chỉ, trên mặt vẻ mặt càng là mừng như điên đến cực điểm. Từ Chu Huyền cùng với chư vị thánh nhân chứng đạo tới nay, lớn như vậy hồng hoang thế giới liền đã mấy người bọn họ làm đầu, làm cho hồng hoang ở trong cái khác đại thần thông giả từ đầu đến cuối không có ngày nổi danh. Hôm nay thiên đạo thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đều không được ở trong hồng hoang ra tay, hồng hoang ở trong hàng đầu sức chiến đấu liền trở thành những chuẩn thánh đó cảnh giới đại thần thông giả. Ít đi thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên ép ở trên đỉnh đầu, tin tưởng ngày sau hồng hoang hội trở nên càng thêm dung chuyển, vô số thế lực cũng hội thừa cơ mà lên. Thánh nhân giáo phái cũng không ở dường như nguyên lai như vậy cao cao tại thượng. Hơn nữa trải qua phong thần một trận chiến, người xiển tiệt phương Tây bốn giáo có thể nói là lưỡng bại câu thương, các giáo rất nhiều đệ tử tinh anh lên một lượt phong thần bảng. Đã như thế, chúng thần quy vị thiên đỉnh cơ hồ là lập tức, liền trở thành trong hồng hoang số một số hai thế lực to lớn. Đây cũng chính là chư vị thánh sắc mặt người khó coi, cùng với hạo thiên cùng giao chỉ vẻ mặt mừng rỡ nguyên nhân vị trí. Cho tới Chu Huyền, đối với lần này đến là cũng không để ý, thậm chí còn rất là tán thành. Dù sao bất luận hồng hoang ở trong cách cục làm sao biến hóa, chung quy không cách nào ảnh hưởng nhân tộc địa vị. Thiên đạo thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên có thể thời điểm xuất thủ, Chu Huyền cái kia mạnh mẽ vô cùng thực lực tuy rằng đủ để chấn áp chư vị thánh nhân, thế nhưng chư vị thánh nhân nhưng là vẫn cứ có thể động một ít tiểu tính toán. Nhưng mà một khi thiên đạo thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ bị hồng hoang thiên đạo có hạn chế, nói riêng về chuẩn thánh thực lực đại thần thông giả mà nói, lại có cái gì thế lực có thể sánh được nhân tộc tổ đình. Phải biết nhân tộc tổ đình ở trong, bất kể là nhân tộc tứ tổ, vẫn là tam hoàng ngũ đế, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh ở trong đứng trên tất cả tồn tại, thậm chí còn có thật nhiều thế lực người mạnh mẽ tộc lao già tọa chấn. Cho tới những thế lực khác ở trong, chuẩn thánh đại thần thông giả nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân tộc lại có cái gì đáng lo. Không giống với trộm gà không xong còn mất nắm gạo chư vị thánh nhân, Chu Huyền lần này nhưng là được ích lợi không nhỏ. Hấp thu vô số hồng hoang mảnh vỡ, cùng với đếm không xuể hỗn độn linh khí cùng hủy diệt khí, Chu Huyền lấy được chỗ tốt vượt xa trong lòng hắn dự tính. Khinh khẽ liếc mắt một cái sắc mặt khó coi vô cùng chư vị thánh nhân, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong. Lập tức hắn liền tự mình ly khai nơi đây, hướng về nhân tộc tổ đình ở trong đuổi trở lại, chuẩn bị bế quan luyện hóa lần này đạt được chỗ tốt. Đăng bởi. Chương 15, phản đạo vào Phật. Đột nhiên trong lúc đó, nguyên bản lớn như vậy hồng hoang bị thiên đạo chia làm tứ đại bộ châu, trong đó thế lực cách cục tự nhiên một lần nữa thanh tẩy. Có Chu Huyền cùng với nhân tộc tứ tổ cùng tam hoàng ngũ đế chờ chư vị nhân tộc lao già tòa chấn, bây giờ ở vào đông thắng thần châu nhân tộc tổ đình nhưng là vị nhưng bất động. Khác nào nhất phương chống trời bạch ngọc trụ giống như chấn áp toàn bộ hồng hoang, khiến người ta tộc địa vị kiên cố. Tuy rằng nhân tộc ở trong gió êm sóng lặng, thế nhưng tứ đại bộ châu ở trong những thế lực khác nhưng là gió nổi mây vẩn. Thần tiên sát kiếp qua đi, phong thần đại kiếp nạn cô đơn, Tây Chu thay thế thương thang bình định nhân tộc Sơn Hà, làm cho chống đỡ thương thang tiệt giáo thế lực đại đại sa sút. Cùng với ngược lại, chống đỡ Tây Chu, phụ trách chủ trì phong thần công việc xiển giáo tự nhiên là đại đại hưng thịnh, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Chỉ tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng có chút sớm, xiển giáo thật có hưng thịnh hình ảnh phải không giả. Nhưng mà quái thì trách ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thế bất công, đem giáo chung sự vụ đều phó thác cho hắn khá là yêu thích mấy cái đệ tử. Xiển giáo bên trong, đệ tử nhập thất tổng cộng có 14 người, ngoại trừ phó giáo chủ Nhiên Đăng cùng chủ trì phong thần công việc Khương Tử Nha bên ngoài, là được xiển giáo 12 kim tiên. Mà xiển giáo 12 kim tiên ở trong cũng chỉ có Quảng Thành Tử, Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân tối được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, vì vậy xiển giáo giáo trung đại sự đều Nguyên Thủy Thiên Tôn phó thác cho ba người bọn họ. Nay tự nhiên đưa tới những đệ tử khác bất mãn, cuộc chiến phong thần bọn họ cũng là tận tâm tận lực, thậm chí còn bỏ ra không nhẹ đánh đổi. Cho dù không án thầy cho tình nghĩa mà nói, chỉ luận về công ban thưởng tới nói, bọn họ cũng có thể được nên được chỗ tốt. Nhưng là quay đầu lại, chỗ tốt này nhưng là căn bản không có bọn họ nửa điểm, bởi vậy trong lòng bọn họ tự nhiên vô cùng không phục. Từ ngày ấy hồng hoang bị thiên đạo hóa thành tứ đại bộ châu sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp đạo trưởng Côn Lôn Sơn ở trong. Lần này phong thần đại kiếp nạn, kiến thức chính mình sư đệ thông thiên giáo chủ một thân một mình chống lại bốn vị thiên đạo thánh nhân phong thái, cùng với Chu Huyền cái kia trấn áp hồng hoang uy thế ngập trời. Hơn nữa cuối cùng bị hồng hoang thiên đạo ngăn được bức bách, vốn là tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiệu khởi hội cam nguyện bị người cưỡng bức. Tạm thời không đề cập tới Chu Huyền cùng hồng hoang thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm sao có khả năng khoan dung sư đệ của chính mình thông thiên giáo chủ cưỡng chế chính mình một đầu. Bởi vậy hắn phủ vừa về tới đạo trường Côn Lôn Sơn bên trong, liền bắt đầu rồi bế quan khổ tu ngộ đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hỏi giáo chung sự vụ, mà Quảng Thành Tử ở thấy được hồng hoang hàng đầu đại thần thông giả phong thái sau khi cảm giác sâu sắc chưa đủ hắn cũng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bế quan. Quảng Thành Tử này vừa bế quan, xiển giáo giáo chung quyền to liền đều rơi xuống Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân hai người trong tay, có thể như này cũng làm cho may mắn còn sống sót mấy vị kim tiên khác cực kỳ bất mãn. Đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất, tương tự ở cuộc chiến phong thần bên trong gia lực, có thể truyền giáo việc nhưng không có bọn họ phần, đây cũng để cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Truyền giáo việc tuy rằng rườm rà, nhưng tất lại có thể nhờ vào đó ở người trong tộc lưu lại đạo thống của chính mình, cũng có thể vì chính mình nhiều tích tụ một ít khí vận. Truyền giáo là nhỏ, khí vận là lớn, dù sao khí vận bao nhiêu nhưng là liên quan đến tu hành đại sự. Cuộc chiến phong thần vì sao? Còn không phải là vì làm cho chính mình giáo phái càng thêm hưng thịnh. Liền ngay cả thánh nhân vì thế đều sẽ không ngừng nhu tính, bọn họ như thế làm đệ tử lại làm sao có khả năng không để ý. Này nhất là bất mãn thì lại muốn chúc văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân ba vị đệ tử. Bọn họ từng ở cùng tiệt giáo đánh với thời điểm, bị tiệt giáo đệ tử lột trên đỉnh Tam Hoa, mặc dù bây giờ đã lần nữa khôi phục đại la kim tiên tu vi. Nhưng cùng với trước so với, nhưng cũng là công lực tổn thất lớn, chính là cần gấp khí vận đến trợ bọn họ tu hành thời điểm. Có thể một mực Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có để ba người bọn họ nhúng tay truyền giáo việc, cảnh này khiến bọn họ tự nhiên rất là bất mãn. Đương nhiên, bất mãn cũng không chỉ không ngừng có bọn họ, còn có xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng bất mãn cũng hợp tình hợp lý, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là 3000 tử tiêu khách hắn, không để ý đến thân phận bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Tuy là đạt được xiển giáo phó giáo chủ vị trí, nhưng mà căn bản không có bất kỳ thực quyền. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phát linh bảo, Nhiên Đăng cũng là không có thứ gì, có thể có hôm nay chuẩn thánh tu vi, có thể nói Nhiên Đăng đều dựa vào chính mình. Từ bái vào xiển giáo bắt đầu, Nhiên Đăng cũng coi như là vì là xiển giáo tận tâm tận lực, phụ tá nhân tộc nhân Hoàng Hiên Viên Thị bắt đầu, cho tới bây giờ vừa kết thúc cuộc chiến phong thần. Trong lòng tự hỏi, Nhiên Đăng cũng coi như là vì là xiển giáo cúc cung tận tụy, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn là thế nào đối với hắn, chỉ là không nhẹ không nhạt khen hắn hai câu thôi. Những thứ khác không có thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui, này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại từng đã cho hắn cái gì ân huệ. Dương Thằng Nhật, Nhiên Đăng, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân bốn người gặp nhau đồng thời, một bên luận đạo, một bên lẫn nhau phun ra buồn bực trong lòng. Bốn vị đạo hữu cùng ta Tây Phương Giáo cơ duyên không ít, sao không quay đầu ta Tây Phương Giáo ngồi xuống, cộng tu phương Tây Đại Đạo. Trong chớp mắt, một bóng người hay còn xuất hiện ở bốn người bọn họ trước mặt, cười ha hả hướng về bọn họ mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, lại nói cái kia bế quan ngộ đạo ở trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chớp mắt, tâm thần cảm thấy run sợ một hồi, dường như có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng thấy hắn bấm ngón tay tính toán, nhưng là không có gì cả tính ra đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày vì đó một đám, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, chẳng lẽ hắn bế quan khoảng thời gian này, xiển giáo xảy ra điều gì nhiễu loạn không được. Rời đi bế quan nơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đi tới Ngọc Hư Cung bên trong cung điện, tung ngón tay trước điểm, dĩ nhiên liền gõ tập hợp đệ tử chuông vàng. Không quá nhiều thì, thân ở trên núi Côn Lôn đệ tử liền đều lục tục nghe lệnh chạy tới Ngọc Hư Cung bên trong. Nhìn phía dưới các đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vẻ mặt càng thêm âm trầm rất nhiều. Nguyên lai cái kia 12 kim tiên ở trong dĩ nhiên vắng chỗ ba người, thậm chí liền ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đều không có tới rồi. Đệ tử nhập thất ở trong, vắng chỗ người chính là Quảng Thành Tử, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân cùng với Nhiên Đăng Đạo Nhân. Quảng Thành Tử tình huống Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, lúc này hắn chính đang bế quan, không thể đúng lúc chạy tới cũng là có tình có thể nguyên. Nhưng mà Nhiên Đăng bốn người vắng chỗ nhưng là khiến trong lòng hắn rất là bất mãn, chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng bế quan hay sao? Nhưng là mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao đẩy toán bốn người bọn họ tung tích, thiên cơ nhưng là hoàn toàn mơ hồ không rõ. Chẳng lẽ có người che đậy ông trời của bọn hắn cơ? Lông mày nhíu chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở trong lòng âm thầm tự nói. Lập tức chỉ thấy thần niệm đột nhiên quét qua, bắt đầu ở trong hồng hoang tìm ra được. Không lâu lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu biên giới nơi nhìn thấy Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người hình bóng. Sau khi nhìn thấy cùng bọn họ đứng ở chung với nhau bóng người thì, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt của nhưng là đột nhiên đại biến, trong lòng sống lại đầy ngập lửa giận. Trong miệng hư lạnh một tiếng vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất ở Ngọc Hư Cung bên trong cung điện. Độc để lại một đám đệ tử nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu biên giới nơi, Chuẩn Đề dẫn theo Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người tới chỗ này, mà tiếp dẫn cũng là từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy tiếp dẫn dĩ nhiên tự mình đến đón hắn môn, Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, đưa tới này, có thể không phải là vì bọn họ, mà là vì chấm dứt một việc đại sự. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh nhưng là đột nhiên tái hiện ra, làm cho Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người sắc mặt của trong nháy mắt chút nào không nửa điểm màu máu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ nhanh như thế đuổi theo, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt tức giận, ba người cũng là lòng có xấu hổ địa cúi đầu. Dù sao làm nhiều năm như vậy xiển giáo đệ tử, bây giờ bọn họ nhưng là phản giáo ra, trong lòng xác thực cảm thấy xấu hổ không ngớt. Nguyên Thủy đạo hữu, bây giờ Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn vị đạo hữu dĩ nhiên chuyển đầu ta Tây Phương Giáo môn hạ. Nói vậy đạo hữu cũng nhìn ra được, ba người bọn họ dĩ nhiên sửa tu ta Tây Phương Giáo pháp môn, từ nay về sau bọn họ liền không còn là ngươi xiển giáo đệ tử. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mà tới, còn chưa chờ hắn mở miệng, Chuẩn Đề liền dẫn đầu cười nói: "Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi đã đến rồi, cũng tốt vì là chúng ta làm chứng. Ta Tây Phương Giáo mặc dù trúc huyền môn, nhưng vẫn bị các ngươi coi là bảng môn tà đạo. Đã như vậy, vậy hôm nay ta cùng sư đệ liền quyết định, từ đây Tây Phương Giáo thoát ly huyền môn, đổi tên vì là Phật giáo. Ta tiếp dẫn không còn nữa huyền môn đạo nhân, làm vạn Phật chi tổ, Nam Mô A Di Đà Phật." Tiện đà lại nghe được tiếp dẫn thánh nhân mở miệng nói rằng, hắn cái kia nguyên bản vô cùng khó khăn sắc mặt của trên, lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra từng sợi sắc mặt vui mừng. Ta vì là Phật giáo chi vạn Phật chi mẫu, Nam Mô Chuẩn Đề Phật mẫu. Từ đó Nhiên Đăng đạo hữu là được ta Phật giáo quá khứ Phật, Phổ Hiền là được ta Phật giáo Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ nhưng là ta Phật giáo Văn Thủ Bồ Tát, mà Từ Hàng thì lại vì là ta Phật giáo Quan Âm Bồ Tát, nhìn trời đạo giám chi. Ngay sau đó, Chuẩn Đề Thánh Nhân mở miệng lần nữa nói rằng, lời vừa nói ra, chỉ nghe cửu thiên tiếng sấm cuồn cuộn, chính là thiên đạo ấn chứng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nói như vậy. Được thiên đạo giám chứng, tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhị thánh lập tức hiện lộ ra từng người Phật Đà pháp tướng. Chỉ thấy tiếp dẫn ngồi đàng hoàng ở thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên, đỉnh đầu đẩy một viên tiếp dẫn thần tràng. Mà Chuẩn Đề nhưng là đầy người Phật quang bao phủ, cầm trong tay một cây cực kỳ xa hoa thất bảo diệu thụ. Mà Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người, cũng là hiện lộ ra từng người bất đồng Phật môn pháp tướng kim thân. Trong mắt thấy tình hình này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt của tự nhiên là khó coi cực kỳ âm trầm. Cho dù hắn có chút đem cùng tính toán hắn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đại chiến một trận, nhưng là khổ nỗi thiên đạo đứng hạn của chế. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người, lần lượt thu được Phật môn quả vị gia trì. Được. Được. Được. Bọn ngươi đúng là giỏi tính toán, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn cho bọn ngươi trả giá thật lớn. Nhưng thấy được yêu thích sắc gâm trầm khó coi Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ mà cười đạo, lập tức hắn liền phất ống tay háo một cái, hay còn hướng về Côn Lôn Sơn đuổi trở lại. Để lại bèn nhìn nhau cười tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, cùng với trong lòng cất bất an Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng bốn người. Đến đây Tây Phương giáo thoát ly Hồng Quân đạo tổ đứng dưới huyền môn, đổi tên Phật giáo đã trở thành ván đã đóng thuyền việc, làm cho toàn bộ Hồng Hoang ở trong đều là khiếp sợ không thôi. Đăng bởi. Chương 16, Quỷ dị thế giới. Huyền Thiên tuyên cổ, sâu như vực sâu mực, giữa không trung, hiện đầy mây đen, mờ mịt một mảnh, làm cho trước mắt phía thế giới này có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Phu cận đại địa bên trên, ngờ ngợ đứng vững mấy tòa núi đá, khắp nơi trồi lủi, không có nửa điểm màu xanh biếc. Núi đá lượn lờ tạo thành từng dải khói đen, dường như yêu vân bình thường âm u âm u. Trên mặt đất, ngờ ngợ, tán lạc có chút xương khô, tượng trưng cho này không biết bao nhiêu năm tháng trước đây cái kia vô tình giết chóc. Ở năm tháng ăn mòn dưới, những này không biết là người hay là động vật hài cốt, sớm cũng đã bắt đầu phong hóa. Khung xương trên thậm chí đã xuất hiện lỗ thủng, đạp ở bên trên, trong nháy mắt sẽ khiến cho hóa thành cốt phấn. Bạch cốt cũng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng phân bố nhưng cực kỳ rộng lớn. Từ chu huyền dưới chân, vẫn lan tràn đến phụ cận núi đá, khắp nơi đều tán lạc. Làm cho nơi này không chỉ là có vẻ hoang vu cùng cô tịch, đồng thời càng là làm người cảm thấy tà dị cực kỳ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trong miệng một tiếng nỉ non, Chu Huyền ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh hoang vu. Trong không khí, thiên địa linh lực càng là mỏng manh đến rồi một làm người giận sôi mức độ. May mà đến Chu Huyền tự thân mở ra một thế giới, hơn nữa cơ thể hắn thể phách đã đột phá đến rồi thiên đạo cảnh giới. Bằng không đổi thành tu hành của hắn người, cho dù là thực lực mạnh mẽ hỗn nguyên cảnh giới đại năng. Ở thế giới như vậy bên trong, chỉ sợ cũng biết từ từ suy yếu, thậm chí không chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm, hoàn toàn chết đi. Chu Huyền vốn định bế quan đem hồng hoang phá toái thì hấp thu lấy mảnh vỡ cùng với hỗn độn khí cùng hủy diệt khí hoàn toàn luyện hóa, thật lấy này đem tự thân tu vi cũng triệt để đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đáng tiếc Chu Huyền nhưng là đánh giá thấp chính mình hắn căn cơ thâm hậu. Những hồng hoang đó mảnh vỡ ở trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên tuy rằng khiến tu vi của hắn tinh tiến rất nhiều, thế nhưng là căn bản không đủ để làm hắn hoàn toàn đột phá tới thiên đạo cảnh giới. Liền Chu Huyền liền trực tiếp ly khai hồng hoang ở trong, chuẩn bị đi tới thế giới của hắn nhìn có hay không có thể cướp đoạt đến thế giới lực lượng bản nguyên. Nhưng mà ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên tới nơi này dạng nhất phương, khủng bố mà lại quỷ dị không tên thế giới. Quên đi, rời đi trước nơi đây nói sau đi. Trong miệng một tiếng thở dài. Lông mày nhíu chặt Chu Huyền một bên chậm rãi hướng về bốn phía lan ra thần niệm, một bên bước ra dưới chân bước tiến. Ùng ục. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng dị hưởng đột ngột truyền tới chính đang tiến lên Chu Huyền trong hai. Thần niệm ở trong, cái kia thâm thúy xanh đen trên mặt đất, một uy nghiêm đáng sợ trắng bệnh khô lâu thấu xương chính ùng ục cùng ục hướng về hắn lăn mà tới. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay bấm tay trước điểm, lúc này liền có một đạo ngón tay mang cấp xả ra, trực tiếp phá tan rồi cái kia đầu lâu cốt. Lập tức một con hình thể khổng lồ vô cùng con chuột liền từ xương sọ ở trong thoát ra, chít chít địa kêu trốn hướng về xa xa. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trong lòng nhưng ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, có sinh vật đang sống là tốt rồi. Chỉ ít, điều này đại biểu suy nghĩ trước cái này hoang vu thế giới, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy tuyệt địa, tử địa. Bước chân không chút nào làm ngừng lại. Chu Huyền tiếp tục không ngừng về phía trước bước ra bước tiến. Cùng nhau đi tới, ven đường ở trong. Chu Huyền nhưng là thấy được không ít hài cốt, thậm chí thấy được một ít từ lâu gỉ xét địa không ra hình thù gì binh khí. Cẩn thận đem những lính kia nhận nhặt lên, nắm ở trong tay cẩn thận tỉ mỉ, Chu Huyền sắc mặt của lúc này liền đột nhiên biến đổi. Những lính kia nhận bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một luồng kỳ dị sức mạnh, trong đó độ cứng rắn thậm chí không kém gì tiên thiên linh bảo chất liệu, đã từng tất nhiên là quý trọng vô cùng thần binh lợi khí. Chỉ là không biết đến cùng đã trải qua cỡ nào lâu đời năm tháng, vừa mới bị ăn mòn trở thành hiện tại dáng dấp như vậy. Những này người bị chết năm đó chỉ sợ cũng đều là một chút nhân vật không tầm thường đi. Nhìn những kia thưa thất bạch cốt, Chu Huyền trong lòng không khỏi vì đó cảm khái không thôi nói. Thời gian quả thật là vô tình, mặc cho ngươi tu vi làm sao thông thiên triệt địa, bỏ mình sau đó chung quy cũng phải mục nát không thể tả. Nhẹ nhàng nâng vung tay lên, Chu Huyền liền đem những kia tàn phá binh khí thu vào tự thân thế giới ở trong. Tuy rằng những binh khí này cùng với bị ăn mòn không ra hình thù gì, không quá phận tìm hiểu sau đó, chất liệu đến cũng là vật hiếm có. Lập tức, Chu Huyền liền tiếp tục cẩn thận quan sát đến thần niệm bao phủ ở trong từng tấc một. Rất nhanh, một ngọn núi đá liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong, làm cho lông mày không khỏi càng là nhíu chặt. Tòa núi đá kia nhìn qua tuy rằng có điều 4, 5 cao hàng trăm trượng, nhưng mà rất đúng chót vót, hơn nữa cũng không giống như là thiên nhiên hình thành ngọn núi. Ngược lại dường như là bị cái gì lợi khí mạnh mẽ cắt rơi, chém vào đi ra ngoài, thậm chí liền ngay cả phụ cận cái khác mấy tòa núi đá cũng giống như thế. Tương đương với tiên thiên linh bảo thần binh lợi nhận, vô số hôn nguyên cảnh giới tu sĩ hải cốt, này đến tột cùng là địa phương nào a? Trong miệng thở dài một tiếng, cho dù thực lực mạnh mẽ như Chu Huyền như vậy tồn tại, giữa hai lông mày cũng là không khỏi nổi lên một tia ưu sầu. Mang theo đầy ngập nghi hoặc không rõ, Chu Huyền bay lên trời leo lên thạch trên đỉnh ngọn núi. Nhìn chung quanh bốn phía, vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh hoang vu đại địa. Trên bầu trời, cũng không thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một mảnh hôi mông mông tầng mây thật dày, đem thiên địa bao phủ ở bên trong, khiến người trong lúc bất chi bất giác cảm giác sâu sắc nồng đậm địa ngột ngạt. Trong chớp mắt, Chu Huyền tâm thần hơi động, ánh mắt đột nhiên chuyển động. Hắn lại đang trên đỉnh ngọn núi cách đó không xa phương vị, cảm ứng được một luồng khá là không kém sóng sinh mệnh. Thân hình đột nhiên lay động, men theo sóng sinh mệnh phương hướng cấp xa đi, rất nhanh, Chu Huyền liền chạy tới nơi đó. Đó là một đống đá vụn, vô số to lớn hòn đá bên dưới tựa hồ giấu có một vết nứt lớn. Cùng lúc đó, loạn thạch ở trong đột nhiên xuyên ra nhất đạo cường đại trường lực, hướng về hắn trước mặt oanh đến, thanh thế khá là hùng vĩ. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng hoảng loạn, bấm tay liền hướng về cái kia chồng loạn thạch bắn ra nhất đạo ngón tay mang. Không chỉ có trong nháy mắt liền đem đạo kia trường lực đánh tan, càng là đem cái kia chồng đá tảng nổ nát tan. Nếu như không phải là vì hiểu rõ này phương thế giới tin tức, Chu Huyền e sợ đã đem đá tảng bên dưới đạo kia sinh mệnh cũng là trong nháy mắt chấn áp thôi. Kèm theo đá tảng hóa thành cho bụi, cái kia vết nứt ở trong sinh mệnh cũng là tùy theo hiện tại Chu Huyền trước mắt. Đó là một bộ nằm rạp ở trên mặt đất khô lâu không xương, trên người còn rung động hào quang nhàn nhạt. Hả? Thật giống không phải là loài người đây. Nhìn bộ xương khô kia không xương, Chu Huyền trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng khẽ ồ lên, kinh dị tự nói. Bởi vì cái kia khô lâu không xương tuy là hình người, nhưng sau lưng nhưng mọc ra 6 đúng vũ rực, hiển nhiên là tương tự như thiên sứ sinh vật, nếu như không có ngoài ý muốn, khả năng chính là thập nhị rực thiên sứ. Tuy rằng, bộ xương khô kia khung xương nhìn qua vô cùng phổ thông, hầu như cùng người thường chi cốt không khác. Thế nhưng Chu Huyền nhưng có thể cảm giác được hài cốt chi cứng rắn, tuyệt không thấp hơn tầm thường tiên thiên linh bảo chi cứng rắn. Người là người phương nào? Chu Huyền ngữ khí lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Hắn tuy rằng không biết thực lực của chính mình ở bên trong thế giới này đến tột cùng thuộc về cái gì cấp độ. Có điều trước mắt này cụ đã hóa thành khô lâu khung xương thập nhị dực thiên sứ, nhưng là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, cái kia trên người từ lâu không có bất luận cái gì huyết nhục khô lâu thiên sứ, chật vật ngẩng đầu lên. Hắn cái kia hốc mắt ở trong lấp lóe u minh quỷ diễm không khỏi thịnh vượng mấy phần, thật như đang ngẫm nghĩ này cái gì. Tuy theo, nhưng thấy hắn sắc mặt vẻ điên cuồng. Trong miệng phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết vậy đáng sợ gào thét, dò ra một đôi âm u trắng bệnh cốt chảo, hướng về Chu Huyền tàn nhẫn mà vồ tới. Làm càn. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trên mặt nhất thời né qua một vẻ tôn nộ, hiển nhiên, trước người bộ xương này thiên sứ đã chọc giận hắn thực sự tức giận. Không nói hai lời, Chu Huyền trực tiếp một trường trùng xuống, trong nháy mắt đem đối phương quỷ chảo cắt đứt. Nhưng mà hắn lại không nhịn được nhíu nhíu mày, bởi vì ở vừa mới tiếp xúc bên trong, hắn đã cảm ứng được đối phương sóng tinh thần. Hắn phát hiện đối phương nỗi lòng phi thường táo kỉnh, căn bản là không có cách cùng với câu thông, gần giống như là một người điên như vậy. Đối với loại này thần trí không trọn vẹn tồn tại, Chu Huyền trong lòng biết căn bản là không có cách dựa vào bình thường giao lưu, đến được biết tin tức mình muốn. Bởi vậy Chu Huyền lúc này hơi suy nghĩ, hung hăng phá vào khô lâu thiên sứ còn sót lại dấu ấn tinh thần bên trong, bắt đầu lật lên xem trong đó tin tức đến. Đăng bởi. Chương 17. Sau khi Chu Huyền siêu thần xong xuôi sau đó, sắc mặt của hắn nhưng là một mảnh ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này 12 dược khô lâu thần hồn của thiên sứ chìm vào bên trong, dĩ nhiên cũng chỉ có một cái tin tức, con hoang ma chủ. Trước mắt cái đoán niệm này không tiêu tan địa 12 dược khô lâu thiên sứ, còn sót lại linh thức bên trong chỉ có một câu nói như vậy đang không ngừng hiện lên. Có thể tưởng tượng được, trong ý thức của hắn đối mặt ma chủ đoán khí đến tột cùng là to lớn bao nhiêu. Đầy đủ giật mình ở tại chỗ nửa ngày sau đó, Chu Huyền mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức, liền thấy Chu Huyền trên mặt treo đầy cười khổ, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này dạng một thế giới. Quả thật, phía thế giới này hay là không bằng hồng hoang thế giới như vậy sâu không lường được, thế nhưng trình độ hung hiểm, nhưng là tuyệt đối còn cao hơn hồng hoang không chỉ một bậc. So với hồng hoang thế giới này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa mấu chốt nhất là, thế giới này thiên đạo đã biến chất. Chúng sinh tà niệm xâm nhiễm, làm cho vốn nên vô tình không muốn thiên đạo có dục vọng, nó muốn trở nên mạnh hơn, muốn tồn tiếp theo. Liên thiên đạo một lần lại một lần phát động diệt thế nguy cơ, không chỉ một lần để thế giới này hướng đi tịch diệt, một kiếp lại một kiếp tuần hoàn, muốn triệt để khống chế thế giới này chúng sinh vận mệnh. Nhưng mà, sự tình đều là sẽ có ngoài ý muốn, dù cho thiên đạo ở ngoài, cũng có dị sổ. Mà cái này dị sổ, là được 12 dực khô lâu thiên sứ trong miệng oán giận không ngớt ma chủ. Thiên cổ ma chủ, có thể nói là kéo dài phạt thiên chiến tranh người số 1. Hắn kiếp trước vì là đại ma thiên vương. Ở cái trước kỷ nguyên thời đại viễn cổ liền liền tồn tại. Một mình sáng tác ma công liệu mình thành ma đại pháp càng là có thêm biến hóa thất thường công lao, tinh thâm ảo diệu, uy năng mạnh mẽ, đã từng che đậy thiên địa, gần như vô địch. Đem ma con đường đi đến cuối con đường, ma chủ cũng là vào lúc này, phát hiện ngày tồn tại. Có thể nói là người thứ nhất biết thiên người, thậm chí vì truy tìm ngày bí mật không tiếc quên đi tất cả, không sợ người khác hiểu lầm, giả chết bày xuống nghịch thiên đại cục. Đương đại thái cổ phạt thiên cuộc chiến, ma chủ lúc đó lấy yếu nhất trạng thái vẫn như cũ tàn sát một thiên, tuy rằng bỏ mình nhưng là lưu lại một sợi tàn hồn. Càng là đem cái kia thiên phong ấn, làm vì chính mình phục sinh chất dinh dưỡng. Chết rồi ma chủ chi mộ thông suốt thiên nhân lượng giới, trở thành lượng giới thần nhân không thể đặt chân cấm kỵ vị trí. Đây là một cái có thể nói cấm kỵ cương giả, theo Chu Huyền, coi như là hồng hoang thế giới bên trong đạo tổ hồng quân, ở về mặt thực lực cũng kém xa này ma chủ làm đến cường hãn. Tuy rằng Chu Huyền thân thể thể phách đã đột phá ràng buộc hạn chế, thành tựu thiên đạo cảnh giới. Nhưng khá là lên ma chủ như vậy tuyệt thế đại ma đầu, Chu Huyền cảm giác mình tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút được, dù sao kết quả tốt nhất cũng bất quá là lưỡng bại câu thương thôi. Ồ, tay của người này bên trong có đồ vật. Trong lòng tâm tư liên tục trào chuyện. Tỉnh hồn lại Chu Huyền, đột nhiên phát hiện trước mắt 12 dực khô lâu thiên sứ trong tay trái, tựa hồ siết món đồ gì. Tiện đà, hắn liền trực tiếp đi lên phía trước, đưa tay ngạnh sinh sinh đích đẩy ra khô lâu cốt tay trái. Tuy theo, một khối hai ngón tay rộng, chỉ tay trường, đen thủi lùi không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy một bài nhỏ liền rơi vào Chu Huyền trong tay. Một bài toàn thân tiết lộ ra cổ điện khí tức, hơn nữa phi thường địa trầm trọng, dĩ nhiên so với đồng thể tích tinh thiết còn nặng hơn trên vài lần. Này tất nhiên không phải vật phàm, dù sao phụ cận phát hiện một ít thần binh lợi khí cũng đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Thế nhưng tại quá khứ vô tận 5 tháng gột rửa, này một bài nhỏ dĩ nhiên bình yên vô sự, đã đủ có thể xưng được là thần dị. Phía trên thế giới này, căn bản không có bao nhiêu đồ vật, có thể dưới sự bào mòn của 5 tháng vĩnh hằng bất hủ. Chu Huyền liếc nhìn trong tay một bài, mặt trên điêu khắc một ít vặn vặn vẹo vẹo khoa đầu văn, thấy thì thấy không biết, chỉ có thể lấy thần niệm cảm ứng. Tuy theo. Hắn liền trên đất dựa theo phía trên khoa đầu văn bắt đầu khắc vẽ. Không lâu lắm, làm thần bí phù hiệu trên đất khắc vẽ xong xuôi sau, đột nhiên tuôn ra một mảnh sáng lạn ánh sáng, làm cho cả tòa núi đá đều thần quang chói mắt. Ầm ầm ầm. Sơn Diêu địa chấn bên trong, nhà núi đá lớn dĩ nhiên từ đó chặn ngang gãy vỡ, đỉnh núi mang theo Chu Huyền vụt lên từ mặt đất, lăng không bay vùn vụt lên. Trong chớp mắt, toàn bộ mù mịt bầu trời đều bị chiếu sáng, cảnh vật dưới chân nhanh chóng rút lui mà qua, bên tai phong thanh vụ vụ vang vọng. Cũng không phải là Chu Huyền không cách nào bay khỏi hoặc là nhảy xuống bệ đá, mà là hắn cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hiếu kỳ khối này bị khắc vẽ thượng thần bí phù hiệu bệ đá, đến tột cùng muốn đem hắn mang tới phương nào. Đột ngột, phía trước một mảnh loạn thạch tốt bên trong, hiện ra từng đạo to lớn chớp giật, đầy trời điện xà bay lượn, đem hư không nổ bể ra từng đạo vết nước, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó nhíu chặt. Nay đầy trời chớp giật mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng Chu Huyền nhưng lại không biết dưới chân bệ đá có hay không có thể chịu đựng ở ẩn chứa trong đó uy lực. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải tay háo bào vung nhẹ, Tuy theo, vô lượng hỗn độn khí trào hiện ra, mở mịt hào quang đem tất cả chớp giật đều khước từ đi ra ngoài, làm cho bệ đá mang theo hắn thuận lợi bay qua. Phía trước là một mảnh kỳ dị cảnh tượng, vừa mới vẫn là âm u đầy tử khí đây, thế nhưng hiện tại lại có vẻ sinh cơ bừng bừng, không trung lơ lửng rất nhiều thực vật. Phía dưới vẫn là loạn thạch tốt, trên trời cao vẫn là vô tận u ám vân đoá. Thế nhưng vùng thế giới này trong lúc đó nhưng sinh cơ bừng bừng, tất cả thảm thực vật đều di động ở trong hư không. Dường như là một bộ thần dị vô cùng bức tranh, khiến người ta rất là không rõ. Đủ mọi màu sắc đóa hoa, cao to hành bích cây xanh, chúng nó tươi mới giọt mưa, thanh tân cực kỳ, tuyệt đối không phải ảo giác. Đây là một mảnh không trung rừng rậm, diện tích cực sự rộng lớn, Chu Huyền đầy đủ ngang qua mấy chục hơn trăm dặm mới đi đến phần cuối. Phía trước, có một đạo như là thác nước màn trời từ vô tận đám mây buông xuống, đó là một mặt to lớn mà lại cực kỳ thần bí quang bích, ngăn cản đường đi của hắn. Thánh khiết hào quang nhu hòa phóng xạ, vánh ánh quang bích bên trong, rõ ràng lưu chuyển một cổ quái dị sức mạnh, kỳ lạ gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên. Bệ đá mang theo Chu Huyền sông thẳng mà đến, muốn cứ như vậy đi xuyên qua. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên bắn ra, tia sáng kia mạc tựa hồ ẩn chứa cực kỳ tà dị sức mạnh, ở trong chớp mắt dĩ nhiên đem bệ đá bính bể bột phấn. Cũng may Chu Huyền sớm có phòng bị, sớm nhảy xuống, Huyền thân giữa không trùng hắn, tò mò đánh giá trước mắt sự vật. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay một bài nhỏ chiến chuyển động. Chuyện này, chỉ là vì ngây người chốc lát, Chu Huyền trong lòng liền có một ít suy đoán. Chỉ thấy hắn từng bước một đi lên phía trước, giơ tay liền đem một bài nhỏ xúc hướng về quang bích. Tiện đà chuyện kỳ dị liền sinh, hắn toàn bộ cánh tay dĩ nhiên không tốn sức chút nào xuyên thấu tiến vào quang trong vách. Này một bài nhỏ tựa hồ như là một chiếc chìa khóa, một cái có thể mở ra tân thế giới chìa khóa. Lập tức, hắn liền cầm vô cùng thần bí một bài nhỏ, thuận lợi lọt vào tiến vào quang trong vách. Trước một khắc, mảnh này sáng lạn quang bích còn như giống như tường đồng vách sắt, đem tới gần bệ đá đều xoắn thành nát tan. Sau một khắc, quang bích nhưng là đột nhiên hư hóa, trở nên thật tự nước gợn sóng mềm mại. Đi ở bên trong cảm giác ấm áp, như gió xuân ấm áp bình thường thư thích, làm cho Chu Huyền đều không khỏi cảm thấy toàn thân thả lỏng. Quang bích ngoài ý liệu trường, Chu Huyền đi rồi thời gian rất lâu, cũng không thấy phần cuối, phảng phất có thể vĩnh viễn như vậy tiếp tục đi. Cho đến, lại qua một canh giờ, còn không cách nào nhìn thấy lối thoát, Chu Huyền cảm thấy có chút không tầm thường. Nhưng mà đó cũng không phải đơn thuần trận pháp phong ấn, hắn cũng không tiện tùy ý phá hoại, chỉ có thể tiếp tục chịu nhịn tính tình tiếp tục. Cứ như vậy, lại là một hai cái canh giờ quá khứ, giữa lúc Chu Huyền trong lòng sắp sinh ra phiền muộn thời điểm. Quang bích tựa hồ dần dần trở nên mỏng manh, phảng phất đã đến khu vực biên giới. Hào quang không giống vừa mới như vậy sáng lạ, thậm chí đã có thể thấy rõ cách đó không xa đạo lộ. Rốt cục chấm dứt. Trong miệng một tiếng nỉ non, Chu Huyền lúc này bước nhanh về phía trước, càng đi về trước hành, quang bích càng ngày càng mỏng manh. Cho đến ánh sáng lóe lên, hắn hét nhưng đã đi ra thần bí quang bích, xuất hiện ở một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận linh khí nhào tới trước mặt, trong thiên địa ngào ngạt ngát hương. So với bên ngoài cái kia hoang vu không thể tả, linh khí mỏng manh đến rồi làm người giận sôi trình độ thế giới. Nơi này quả thực chính là một mảnh vô thượng thánh thổ. Đăng bởi. Chương 18, tham dò. Đột nhiên xuyên qua quang bích, Chu Huyền trực tiếp liền tiến nhập nhất phương mới tinh tiểu thiên địa. Con mắt vị trí cùng vô tận thảm thực vật toàn bộ đều lộ ra mở mịt thần quang, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là. Thần thụ tiên đằng phát ra ánh sáng sáng lạ, đầy trời cánh hoa trên không trung phấp phới, vô tận sinh khí tức đang lưu chuyển không thôi. Không chỉ có bình địa, dãy núi bên trên khắp nơi đều bị thần dị thực bị che kín. Chính là không bên trong cũng sinh trưởng này vô cùng vô tận hoa cỏ. Không có thổ nhưỡng, không có chỗ vô ích, hoa tươi vẫn như cũ muôn hồng nghìn tía, cây xanh vẫn như cũ thanh bích xanh biếc. Nơi này quả thực chính là một mảnh thần viên, hết thảy tất cả, đều là bất khả tư nghị như vậy. Vô tận sinh khí tức. Nơi này sẽ không phải có một đạo sinh mệnh nguyên tuyển chứ. Cảm thụ được trong thiên địa cái kia giạt rào nồng nặc sinh cơ, Chu Huyền trong miệng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng nói. Chính là tử vong cực hạn tự có sinh mệnh diễn hóa. Này sinh mệnh nguyên tuyển chỉ có tu vi mạnh mẽ tu sĩ ngã xuống sau đó, nhờ số trời run rủi mới có thể lấy diễn hóa đi ra. Do mạnh mẽ tu sĩ thi hải tinh hoa diễn hóa mà thành sinh mệnh nguyên tuyển, tự nhiên là quý hiếm cực kỳ, cải tử hoàn sinh cũng là điều chắc chắn. Phóng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, con mắt vị trí cùng thình lình chính là một mảnh linh căn hải dương. Đủ loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy địa linh căn trải rộng tại đây mới bên trong vùng tịnh thổ, sinh trưởng dị thường dồi dào. Trong đó thậm chí không có bất kỳ một cây phàm cây cỏ, cũng là không có bất kỳ một cây phàm cây, tất cả linh căn không có chỗ nào mà không phải là thần dị giống, tiết lộ ra thần quang, tràn ngập linh khí. Vùng trời nhỏ này làm sở sinh lớn lên linh căn, con số cùng Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, sinh trưởng linh căn đem so sánh mà nói, cũng là không kém bao nhiêu. Dù là lấy Chu Huyền kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là cảm thấy chấn động không ngớt. Đây rốt cuộc là thế nào một nơi đây? Lẽ nào thật sự cùng hắn suy đoán như vậy, là một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển hội tụ địa? Cái kia thật đúng là thật là làm cho người ta vui mừng. Giang giác. Tiện tay hái một viên óng ánh long lanh trái cây để vào trong miệng cắn một cái, Chu Huyền trong mắt trong nháy mắt nổi lên một vệt hết sạch. Cái kia trái cây vừa vào miệng liền tan ra, ngọt ngào sướng miệng cực kỳ, làm cho Chu Huyền giữa răng môi đầy giấy nồng nặc mùi trái cây, đồng thời càng có một luồng linh khí từ trong bụng vọt vào tứ chi bách mạch. Lấy Chu Huyền hôm nay thực lực tu vi tới nói, tầm thường tiên quả từ lâu đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà cái này trái cây nhưng là có thể hiện ra bất phàm, đủ để chứng minh thần dị chỗ. Cho dù không cách nào cùng hồng hoang ở trong bàn đảo, nhân sâm quả chờ đỉnh cấp tiên thiên linh căn so với, thế nhưng tựa hồ cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa cái này trái cây tựa hồ bất quá là, mảnh này vô tận địa lâm trong vườn một loại thông thường trái cây thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, vùng trời nhỏ này quả nhiên là không giống bình thường. Trong lòng hiếu kỳ tâm ý đại thịnh Chu Huyền, lúc này bay lên trời, hướng về vùng trời nhỏ này nơi sâu xa đổi tới. Cùng lúc đó, hắn cái kia bàng bạc mênh mông thần niệm, cũng là hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài, bắt đầu tra xét phương này vô cùng thần bí tiểu thiên địa. Không lâu lắm, cường đại thần niệm cho giỏi tự che ngập bầu trời giống như vậy, đem toàn bộ tiểu thiên địa đều bao phủ ở trong đó. Ở Chu Huyền nhận biết ở trong, vùng đất này chu vi ước có hơn mấy trăm ngàn bên trong, dĩ nhiên là một hoàn toàn phong bế không gian, phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trên mặt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước tiến vào vùng trời nhỏ này thì cần khối này một bài nhỏ. Tựa hồ là cửu viễn 5 tháng trước kết quả. Chẳng lẽ nói phương này kỳ dị tiểu thiên địa, rất có thể ở nơi này kỷ nguyên trời đất mở ra trước cũng đã tồn tại. Không thể không nói, lần này suy đoán làm cho Chu Huyền vừa là giật mình lại chờ mong. Đáng tiếc vùng thế giới nhỏ này ở trong, ra đếm không xuể linh căn bên ngoài, không có những sinh linh khác tồn tại. Bởi vậy Chu Huyền cũng là không cách nào chứng thực hắn suy đoán, chỉ có tự mình tìm kiếm. Cứ như vậy, thần nam mang theo bọn họ đi về phía trước, xuyên qua thần thụ rừng rậm. Bộ quá tiên hoa chi hải, thần nam bọn họ hành đến khu này kỳ dị thế giới trung tâm địa. Cứ như vậy, Chu Huyền mang theo một viên lòng hiếu kỳ, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Xuyên qua thần thụ rừng rậm, bộ quá tiên hoa chi hải, Chu Huyền liền tới nơi này mảnh kỳ dị thế giới vùng đất trung tâm. Lập tức, một bộ cực kỳ rung động cảnh tượng liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong, khiến cho hắn cũng là không khỏi vì đó giật mình ở tại chỗ. Nhưng thấy Chu Huyền trước người xúc lập một cây cổ thụ, một cây nối liền đất trời cổ thụ che trời. To lớn thân cây, đường kính liền có chừng mấy ngàn trượng, mở rộng ra tới cành cây, vận biến mất ở cuối chân trời, thực sự cự đại mà khiến người ta khó có thể tin. Tuy rằng Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, cũng là sinh trưởng rất nhiều thần kỳ cây cối. Thế nhưng cùng trước mặt gốc cổ thụ che trời so với, giữa hai người nhưng là có thêm khác nhau một trời một vực. Hất kim vi chỉ, gốc cổ thụ che trời chính là Chu Huyền từng thấy, tối to lớn một cây cây, quả nhiên là từ cổ chí kim đệ nhất thần thụ. Có điều đáng tiếc là, cây cổ thụ này bên trên, không chỉ có không có nửa điểm sinh cơ, cũng không có một chiếc lá. To lớn cành cây tuy rằng phân triển khai vô số chạc cây, thế nhưng là khắp nơi trồi lủi, không nửa điểm tức giận. Tang thương khí tức cổ xưa đang tràn ngập, gốc đại thụ phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại ở đây. Thực sự là kỳ quái, vùng trời nhỏ này ở trong, những vị trí khác đều sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô tận linh khí. Làm sao chỉ có nơi này một cây đại thụ mất đi sức sống, không có nửa điểm tức giận. Trong miệng một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, tiện đà Chu Huyền liền đem thần niệm bao phủ ở cây cổ thụ này bên trên. Lập tức, hắn liền phát hiện cổ thụ sinh cơ mất hết căn nguyên vị trí. Nguyên lai không biết là duyên cớ gì, cây cổ thụ này lõi cây bộ phận lại bị móc rỗng, lúc này mới làm cho cổ thụ một chút cũng không có sinh cơ. Ai, như vậy thần thụ, dĩ nhiên bị người khác lấy mất lõi cây, chết héo ở đây, đáng tiếc. Thôi, bản tọa liền dư ngươi một chút hy vọng sống, còn có thể không nhờ vào đó phục sinh sống lại. Liền muốn xem vận mệnh của ngươi. Trong miệng một tiếng thở dài vang lên, tiện đà, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng thấy cho hắn mở ra thế giới đột nhiên hình chiếu ở đây vùng trời nhỏ ở trong. Lập tức, một luồng khổng lồ vô cùng sức hút đột nhiên hiện ra, đem vùng trời nhỏ này triệt để bóc xuống, thôn phệ đến rồi thế giới bên trong. Mà gốc kia cổ thụ che trời, nhưng là bị Chu Huyền na rời đến một chỗ linh khí sinh cơ cực kỳ giạt rào phong thủy bảo địa ở trong. Cùng lúc đó, bởi vì phía kia thần dị tiểu thiên địa bị Chu Huyền cắn ướt, hắn cũng lại xuất hiện ở phía kia hoang vu trong thế giới. Nhìn dưới chân cái kia ngàn dặm không gặp thốn cây cỏ, hiển lộ hết màu đen đỏ, thật giống như bị dòng máu rội rửa quá hoang vu đại địa. Chỉ thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên hơi động, hắn liền lần thứ hai bước lên thăm dò thế giới lữ đồ. Gào. Theo Chu Huyền không ngừng thâm nhập hoang vu thế giới ở trong, nhất đạo to lớn tiếng kêu gào, trong chớp mắt từ hắn trong thai vang lên. Chu Huyền tìm âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một vô cùng to lớn cự thú hướng về hắn vọt tới. Cái kia cự thú dường như gò núi giống như sư tử, nhưng cũng không phải sư tử, cả người tràn đầy đất lớp vảy màu vàng. Nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong không ngừng nhỏ xuống tanh hôi vô cùng nước dãi, làm cho Chu Huyền cũng là không nhịn được vì đó lông mày nhíu chặt. Trong mắt vẻ chán ghét lóe lên liền qua, tung ngón tay khẽ gảy, chỉ thấy nhất đạo hóng ánh vô cùng tinh mang từ Chu Huyền đầu ngón tay cấp xả ra, hướng về đầu kia cự thú xuyên qua đi. Xì xì. Theo một tiếng vang trầm thấp truyền ra, chỉ thấy đạo kia tinh mang đột nhiên xuyên thủng cự thú thân thể, bính tuân ra cổ đỏ sẫm máu tươi. Đáng tiếc đầu kia cự thú sức sống nhưng là ngoan cường cực kỳ, dĩ nhiên không có trực tiếp chết ở tinh mang bên dưới. Tuy rằng đạo kia tinh mang bất quá là Chu Huyền bấm tay vì đó, thế nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, nhưng là kiên quyết không thể coi thường. Tuy rằng phương này hoang vu thế giới ở trong, linh lực mỏng manh đến rồi một loại làm người giận sôi mức độ, thậm chí đều không thể ngưng tụ ra bao nhiêu nguyên khí lực lượng. Thế nhưng chính là bởi vì phía thế giới này hoàn cảnh ác liệt, làm cho sinh tồn ở trong đó cự thú, nhưng là hết mức có cứng rắn vô cùng thể phách. Con này cự thú có thể tiếp tục sống sót, đủ để thấy rõ phương này hoang vu thế giới, cũng không phải là nhìn như đơn giản như vậy. Gào. Bị Chu Huyền kích thương sau này cự thú, trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là không để ý sinh tử hướng về Chu Huyền lần thứ hai bạo phát càng thêm hung hãn công kích. Nhìn tình hình như thế, Chu Huyền trong đôi mắt ác liệt hàn quang hiện ra, tay phải nhất đạo kiếm chỉ cũng ra. Trong chớp mắt, vung ra nhất đạo hóng ánh chí cực tinh kiếm, tỏa ra sáng quắc chói mắt tinh mang, hướng về đầu kia cự thú phủ đầu chém tới. Tuy theo, huyết quang bùng lên, mùi tanh nước mũi, cự thú ầm ầm liền ngã trên mặt đất, bị Chu Huyền vung ra kiếm mang chém thành hai đoạn. Con này cự thú thể phách tuy rằng cứng rắn cực kỳ, thế nhưng là trùng quy không có bị Chu Huyền để vào trong mắt, cùng hắn mà nói, bất quá là cái nho nhỏ nhạc đệm thôi. Bây giờ con này cự thú vượt nhưng đã triệt để bỏ mình, Chu Huyền cũng không có thể chuẩn bị lại liền như vậy chỉ hoãn. Nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên bay lên trời, lần thứ hai bước lên thăm dò phương này hoang vu thế giới lữ trình. Đăng bởi. Chương 19, phần mộ. Lăng không hư độ cùng bầu trời ở trong, Chu Huyền không ngừng tìm kiếm rời đi phương này hoang vu thế giới biện pháp. Kèm theo Chu Huyền chém giết cự thú thư số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù những kia cự thú linh trí cực kỳ hạ thấp. Thế nhưng hắn cũng từ những kia cự thú nông cạn ký ức ở trong, hiểu được phương này hoang vu thế giới tự tin. Phương này đại thiên thế giới tổng cộng phân chia có 6 cái tiểu thế giới, tại thiên đạo bên dưới, mỗi một cái tiểu thế giới đều từng có một ngày tới chúa tể. Cho đến thiên đạo cùng sinh linh trong lúc đó bạo phạt thiên đại chiến, những thế giới này vừa mới thoát khỏi ngày chúa tể. Kèm theo phạt thiên cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, vô số cường giả viện rơi xuống đồng thời, một lại một cái trời cũng đều tùy theo ngã xuống, liền ngay cả thế giới đã ở khô cạn. Trong đó đệ tam giới đã biến thành gần như hoàn toàn khô kiệt tĩnh mịch thế giới, thậm chí đệ tứ giới càng là hoàn toàn bị đánh phá, chỉ còn lại dưới không nhiều một ít mảnh vỡ. Mà như Chu Huyền vị trí phương này hoang vu thế giới, là được lục giới ở trong đệ tam giới. Quang hưu đệ tam giới, ở cửu viễn 5 tháng trước, liền trở thành cường giả trục xuất nơi. Ngoại trừ một ít nguyên sanh hung thú bên ngoài, có tư cách bị đẩy tới nơi này, hầu như toàn bộ đều là thiên giai trở lên cường giả. Dựa theo những kia mục nát hải cốt, cùng với những hung thú này ký ức suy tính. Theo Chu Huyền, thiên giai e sợ liền tương đương với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cho tới mạnh hơn nghịch thiên cảnh giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là được thiên đạo cảnh giới. Cho dù là thực lực khủng bố dường như Chu Huyền, khoảng cách thiên đạo cảnh giới cũng phải kém hơn nửa bậc. Huống chi, coi như là mặc dù là nghịch thiên cảnh giới cái thế cường giả, muốn từ đệ tam giới rời đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt đất bao la, hoang vu cực kỳ, hầu như không có bất kỳ thảm thực vật. Càng không có nửa con thông thường động vật qua lại, có chỉ là cổ xưa tang thương khí tức cùng cổn động ma vân. Liên tục phi hành mấy ngày, đầy đủ vượt qua hơn mấy trăm ngàn vạn dặm lộ trình, Chu Huyền lại cũng chỉ gặp hơn 10 con hung thú. Liền ngay cả nửa điểm bóng người đều chưa từng thấy, chớ nói chi là tìm tới rời đi này đệ tam giới phương pháp. Như vậy lại là mấy ngày trôi qua, chính phi hành trên không trung Chu Huyền, trong chớp mắt nghe được phía trước đại địa ở rung động kịch liệt, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh như vậy. Lúc này, Chu Huyền thân hình là được đột nhiên loáng một cái, cực kỳ nhanh điệu tìm theo tiếng hướng về nơi đó phóng đi. Không lâu lắm, một đám chính đang lao nhanh hung thú liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Những thú dữ kia hết mức đều có gò núi, xem trên mặt cái kia tràn đầy thần sắc sợ hãi, dường như ở hốt hoảng chạy trốn. Sau lưng chúng, nhất đạo đáng sợ cơn lốc thôn vệ tất cả, chỗ đi qua Liên Sơn Loan đều bị vắt bể bột phấn, không có bất kỳ vật thể có thể ngăn cản. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền theo bản năng liền chuẩn bị ra tay, nhưng mà còn không chờ hắn có hành động. Liên ở trong trước mắt, một luồng to lớn cảm giác nguy hiểm xung đột nhiên có hắn trong lòng nổi lên, khiến cho hắn mạnh mẽ dừng lại động tác của chính mình. Người tu hành từ trước đến giờ đúng tâm huyết của chính mình dâng lên tin tưởng không nghi ngờ, huống chi bất thình lình cảm giác nguy hiểm là mãnh liệt như vậy. Phá! Trong miệng hừ lạnh một tiếng vang lên, nhưng thấy Chu Huyền hai mắt ở trong, nhất thời tỏa ra nổi lên sáng quắt chói mắt vô lượng tinh quang. Theo ánh mắt của hắn đi tới, giữa hư không bỗng nhiên sóng lớn bộc phát, dường như gợn sóng giống như nổi lên đạo đạo ba động kỳ dị, quấy nhiễu hư không dung chuyển không ngớt. Trong khoảnh khắc, Chu Huyền trước mắt đồng thời liền hóa thành hư vô, không gặp cái gì thành đàn hung thú, cũng không thấy đạo kia khổng lồ cơn lốc. Chỉ có một tòa dường như dãy núi to lớn phần mộ, cô linh linh ngăn trở ở Chu Huyền trước người. Mà vừa nãy Chu Huyền dĩ nhiên thiếu một chút liền xông vào, vào giờ phút này, hắn cùng phần mộ trong lúc đó khoảng cách cũng chỉ có mấy trượng xa. Cổ xưa, máu tanh, tàn bạo, tang thương chờ đã hỗn hợp khí tức từ phần mộ trên lan tràn ra, khuyết tán ra đến. Cái này đệ tam giới quả thật là vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả loại này có thể ảnh hưởng Chu Huyền tâm trí cô mộ phần đều tồn tại, đủ có thể được xưng là vô cùng tà dị. Phải biết, lấy Chu Huyền hôm nay thực lực tu vi tới nói, tầm thường ảo giác làm sao có thể mê hoặc hắn đây. Hoang vu đại địa, ngàn dặm không thấy bóng người, không có một tia màu xanh biếc. Phu cận dãy núi chập trùng, đất mà hiện lên màu đỏ sậm, một tòa mộ lớn đứng sững ở nơi này, xa cao hơn nhiều phụ cận 100-200 mét cao thấp bé đồi núi, đặc biệt bắt mắt. Nó cao tới 300 mét, không có bia mộ, không có tung bách, chỉ có một tòa thật to đống đất. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm nguyệt, mặt trên màu đỏ sậm mộ phần đất cũng đã đọc lại, phảng phất hóa thành nham thạch. Xa xa thỉnh thoảng có cụ gió thổi qua, thế nhưng tất cả phong mắt cũng không hội tới gần nơi này một bước, ở xa cách nơi này mấy trăm trượng xa cũng sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động tán loạn. Nhìn trước người này tòa thật to mà vừa thần bí phân mộ, Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi ngưng trọng. Nhưng thấy hắn Chu Huyền khí thế ngập trời dâng trào mà lên, cả người gân cốt càng là vì đó căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị hung hãn ra tay. Đây rốt cuộc người phương nào phân mộ? Cư nhiên như thử to lớn. Bước ra một bước, rút lui mười mấy trượng sau đó, trôi nổi giữa trời Chu Huyền quan sát phía dưới cái kia tòa thật to phân mộ, trong lòng không khỏi vì đó nghi ngờ nói. Có điều có thể khẳng định là... cái kia phần mộ ở trong mai táng tồn tại, tuyệt đối không thể nào là hạng người tầm thường. Phàm là có thể tiến vào đệ tam giới tu sĩ, thực lực tu vi tất nhiên đều ở đây thiên giai trở lên. Nhưng mà này có điều tương đương với hôn nguyên cảnh giới, tầm thường thiên giai tu sĩ chết rồi lưu lại phần mộ, lại làm sao có khả năng thả ra ảnh hưởng Chu Huyền tâm trí ảo giác. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi nổi lên một loại khác suy đoán, lẽ nào này mộ lớn bên trong mai táng người thật sự ngỏm rồi sao? Vừa mới cái kia ảo giác có thể không giống như là tu sĩ ngã xuống sau này oán niệm biến thành, trái lại như cùng là một thực lực nhân vật mạnh mẽ trong bóng tối đánh lén. Gần giống như hấp dẫn Chu Huyền va chạm phân mộ, lấy này đến phá hoại phần mộ như vậy. Bản tọa muốn xem nhìn ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong mắt lóe ra một vệ lạnh lẽo hàn quang, chỉ thấy mặt không thay đổi Chu Huyền lạnh rên một tiếng mấy đạo. Tuy theo, nhưng thấy trong tay hắn nhất đạo kiếm chỉ cũng ra, hướng về cái kia ngôi mộ tàn nhẫn mà chém ra nhất đạo to lớn kiếm thật lớn mang. Ngươi dám? Bàng bạc kiếm mang hoa lạc một sát na, chỉ nghe quát to một tiếng hãy còn do to lớn phần mộ ở trong truyền ra, đồng nhiên ở Chu Huyền bên thai vang lên. Nay cổ cường đại sóng tinh thần, dường như thiên lôi bình thường làm người chấn động cả hồn phách, ẩn chứa trong đó vô thượng uy năng, quả nhiên là tử người thường ngoài tưởng tượng. Chỉ là một không dám gặp người bọn chuột nhắt mà thôi, bản tọa lại có gì không dám. Trong hai nghe được đạo kia thần niệm truyền âm, Chu Huyền trong miệng lúc này một tiếng quát lạnh. Cùng lúc đó, hắn lửa giận trong lòng càng là hừng hực mấy phần, trong tay chém ra kiếm mang cũng là tùy theo ác liệt rất nhiều. Thi vi bò sát. Ngươi dĩ nhiên dám to gan bất kính với ta. Ta muốn cho ngươi hình thần đều diện. Mắt thấy Chu Huyền không chỉ có không có ngừng tay, trái lại gia tăng kiếm mang uy lực, cái kia tỏa thật to phần mộ ở trong lần thứ hai truyền ra một luồng sóng tinh thần. Uy thế mà âm thanh lớn ở toàn bộ giữa bầu trời không ngừng vang vọng, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động không thể tả. Ầm ầm ầm. Tùy theo nhưng thấy bầu trời ở trong, dĩ nhiên đột ngột vang lên một tiếng thiên lôi. Một đám lớn thần phạt ánh sáng, đột nhiên bổ xuống, rất đáng sợ uy thế, trực tiếp hướng về Chu Huyền phủ đầu đập xuống. Trong mắt liếc thấy thần phạt ánh sáng, Chu Huyền vẻ mặt không khỏi hơi run run. Phải biết đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có khả năng thi triển thần thông, chỉ có thiên đạo mới có thể nắm giữ. Bởi vậy chỉ ở trong chớp mắt, Chu Huyền liền dĩ nhiên đoán được phần mộ ở trong mai táng chi thân phận của người. Có điều dù vậy, trên mặt hắn nhưng cũng không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi giơ tay chỉ tay, đạo kia ác liệt vô cùng khủng bố kiếm mang liền trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Cong, cong, cong. Theo đạo đạo chói tai nhức góc thanh âm vang lên, trong nháy mắt, đạo kia bóng ánh kiếm mang lợi dụng không có gì sánh kịp Mạc Đại uy năng, đem cái kia mảnh thần phạt ánh sáng hết mức đánh tan hết sạch. Lục giới ở trong, ngươi là người nào kéo dài hơi tàn xuống thiên? Chậm rãi đưa tay rửa vào sau lưng, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng tự tiếu phi tiếu hướng về cái kia ngôi mộ châm chọc nói. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cắn giết hoàng thiên. Theo Chu Huyền cái kia mang đầy châm chọc tiếng nói dần dần hạ xuống, trên mặt đất cái kia tòa thật to phần mộ nhất thời vì đó một trận rung động, sau đó triệt để bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, này khu vực phụ cận trong nháy mắt trở nên lặng yên không một tiếng động, cũng không còn bất kỳ tiếng vang. Đã trải qua quá nhiều kỳ dị, bởi vậy mặc dù trước mắt phần mộ thật sự mai táng một phe này thiên, Chu Huyền cũng sẽ không cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này phương thế giới thiên, kỳ thực chính là này phương thế giới thiên đạo tạo nên, dùng để hiệp trợ thiên đạo thiên địa một loại chính quả mà thôi. Cùng trong thiên địa sinh linh so với, có điều cũng chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn thôi. Dựa vào Chu Huyền hôm nay tu vi, cho dù là đối mặt hoàn hảo không chút tổn hại thiên, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, chớ nói chi là này bị giam cầm ở phần mộ ở trong ngày. Bọn chuột nhắt, ngươi đến tột cùng là người nào thiên? Mới vừa rồi không phải muốn cho bản tọa thần hình đều diệt sao? Bây giờ làm sao im lặng không lên tiếng? Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy châm chọc nói. Đối mặt Chu Huyền như vậy chế nhạo, nếu này phần mộ ở trong mai táng thiên lại không nửa điểm phản ứng, cái kia chỉ sợ cũng thật sự lại không có bất luận cái gì bộ mặt có thể nói. TV bỏ, lại dám như vậy đối với ta, nếu không phải ta bị phân phong ở lục giới, ngươi từ lâu vỡ vụn. Đầy đủ trầm mặc nửa ngày thời gian, cái kia cự đại mà rít gào thanh âm, mới lần thứ hai từ phần mộ ở trong vang lên. Trong lời nói, đầy dây từ từ tức giận cùng phẫn hận, dường như phải đem Chu Huyền ăn tươi nuốt sống như vậy. Nhưng mà lời ấy phủ vừa rơi xuống, thoáng qua trong lúc đó, Chu Huyền liền suy đoán ra phần mộ bên trong mai táng chi thân phận của thiên. Ha ha ha! Bản tọa còn coi ngươi là người phương nào? Ngươi chính là cái kia xui xẻo nhất Hoàng Thiên đi. Chỉ nghe Chu Huyền cao giọng cười to nói, lời ấy nhưng là làm cho Hoàng Thiên trong lòng nhất thời nghi ngờ không thôi. Ngươi dĩ nhiên biết. Không sai, ta liền Hoàng Thiên tàn hồn, là bị hút ra đi ra địa 1/6 địa hồn lực. Ngươi nếu biết ta là ai, còn dám bất kính như thế sao? Ngươi có biết, không tốn thời gian dài, một vòng mới đại phá diệt liền muốn tới. Nếu như ngươi quy thuận cho ta, giúp ta thoát vây, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nếu không thì, đến thời điểm lục giới chúng sinh toàn bộ đều sẽ hủy diệt, mà cũng ngươi đem cùng bọn họ như thế. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thiên tàn hồn cái kia âm thanh lớn, ở toàn bộ phía chân trời trong lúc đó ầm ầm vang vọng, coi là thật khí thế hùng vĩ. Có thể thấy được, dù cho chỉ là 1/6 thiên chi hồn phách, cũng vẫn có khiến người ta kính ý sức mạnh to lớn. Nói khoác không biết ngượng, một bị gặp người mưu hại, lưu lạc tới tình cảnh như thế người thất bại, cũng dám mưu toan hàng phục bản tọa. Trong miệng một tiếng khinh thường khẽ quát, mặt không thay đổi Chu Huyền, hướng về mai táng ở phần mộ ở trong Hoàng Thiên nói rằng. Cùng lúc đó, theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, chỉ thấy vô lượng óng ánh ánh sao trong nháy mắt lan tràn ra, hướng về phong ấn Hoàng Thiên to lớn phần mộ bao phủ đi. Thi vi sâu. Mắt thấy Chu Huyền hung hãn ra tay, Hoàng Thiên tàn hồn không khỏi vì là sự giận dữ. Trong miệng không nhịn được mắng to lên tiếng nói. Trong hai nghe được Hoàng Thiên tàn hồn gào thét, Chu Huyền nhưng là không chút nào vì đó lay động, phản mà lúc này hướng về cái kia ngôi mộ đánh xuống một trường. Hoàng Thiên tàn hồn mưu toan tính toán mê hoặc Chu Huyền, lấy này đến phá tan phần mộ phong ấn, thật lại thấy ánh mặt trời, thế nhưng Chu Huyền có gì thường không có ở đánh Hoàng Thiên tàn hồn chú ý. Tuy rằng nơi này vẹn vẹn chỉ phong ấn này Hoàng Thiên 1/6 hồn lực, nhưng mà trong đó tuyệt đối cũng ẩn chứa Hoàng Thiên 1/6 bản nguyên của trời. Tự nhiên làm cho Chu Huyền mê tít mắt cực kỳ. Đệ tam giới nguyên khí mỏng manh cực kỳ, Hoàng Thiên bộ phận tàn hồn bị phong ấn ở nơi này vô tận năm tháng, đã sớm suy yếu tới cực điểm. Dựa vào Chu Huyền thực lực bây giờ, muốn chém giết hắn tuyệt đối không là cái gì chuyện khó khăn. Nếu được phần này bản nguyên của trời sau đó, như vậy Chu Huyền cảnh giới tu vi tất nhiên có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đến thời điểm, coi như là Hoàng Thiên phục sinh, hắn cũng sẽ không ở có bất kỳ sợ hãi. Thi vi sâu, ngươi đúng là chọc giận ta. Nhưng thấy nhất đạo thần phạt ánh sáng đột nhiên hiện ra, đem Chu Huyền đập xuống trưởng ấn đánh tan sau đó, Hoàng Thiên tàn hồn cái kia âm thanh uy nghiêm lần thứ hai từ phần mộ ở trong truyền ra, quần quần cửu thiên sức mạnh khổng lồ khuấy động ở càn khôn hoàn vũ trong lúc đó. Là một người thiên, lại bị người bức bách đến quẫn bách như vậy tình trạng, quả nhiên là để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Lao lao thật thật chờ bản tọa đi đưa ngươi chém giết luyện hóa. Trong hai nghe được Hoàng Thiên Tàn Hồn gào thét, Chu Huyền ngữ khí lạnh nhạt trả lời một câu nói. Tuy theo, nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, lúc này liền hóa thành nhất đạo cầu vồng trực tiếp hướng về trong mộ diện vọt vào. Mặc dù đang phần mộ cái kia dày nặng trong lớp đất gặp lớn lao lực cản, nhưng mà Chu Huyền tu vi lại là hà sự mạnh mẽ. Hầu như thoáng qua, hắn là được phát hiện một cái tiến vào mộ huyệt đường nối, đó là một cái đá tảng xây mà thành đường nối, đá tảng khắc đầy năm tháng tăng thương. Trong đường nối nặng nề cực kỳ, hắn từng bước một đi tới, dọc theo hình xoắn ốc đường nối nhắm phần mộ nơi sâu xa đi. Một đoạn này đường nối cũng không tính là quá lâu, có thể là có thêm Hoàng Thiên không ngừng đột kích gây rối, nhưng là thấp xuống thật nhiều Chu Huyền độ. Đi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, hắn vừa mới đến mộ thất nơi sâu xa nhất. Lòng đất mộ huyệt bên trong vô cùng đơn giản, không có bất kỳ địa dư thừa ải thèm. Đá tảng xây thành một cực kỳ rộng lớn địa lòng đất bình đài, ngay chính giữa đặt một cái to lớn quan tài đá, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Thiên liền bị phong ấn ở trong đó. Chu Huyền từng bước một đi lên phía trước, mắt thần như điện hắn giác, cự thạch kia xây mà thành trên mặt đất, hiện lên rất nhiều như có như không địa thái cực đồ, mặt trên ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Đây cũng là phong ấn địa sức mạnh chủ yếu một trong, hắn biểu hiện ngưng trọng đi tới quan tài đá phụ cận. Tại đây khoảng cách, hắn cảm thấy một luồng bàng bạc không cách nào phỏng đoán địa năng lượng ở trên quan tài đá lưu động, đây là phong ấn chi thần lực. Ngươi muốn thế nào? Thấy tận mắt đến Chu Huyền dĩ nhiên thật sự không kiêng kỵ mà giết vào được, vào giờ phút này Hoàng Thiên nhưng là không nhịn được hoảng rồi. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn lại làm sao có khả năng không hiện, đối phương chính là một vị chân chính cường giả đỉnh cao. Nếu là Hoàng Thiên thời điểm toàn thịnh, hắn tự nhiên sẽ sợ hãi Chu Huyền nửa điểm. Nhưng là bây giờ chịu khổ tính toán hắn, nhưng chỉ có thể hướng Thiên Đạo yên lặng cầu nguyện. Trong hai nghe được Hoàng Thiên Tàn Hồn cái kia tràn đầy sợ hãi thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Kèm theo trong cơ thể hắn thế giới lực lượng điên cuồng phun trào ra, giống như cơn lốc hét giận dữ, xung kích bốn phía hư không. Nhưng thấy mộ thất ở trong, dĩ nhiên sinh ra các loại không tên biến hóa, Nhật Nguyệt tinh thần, Sơn Hà đại địa chớ đã, từng cái hiện ra. Thoáng qua trong lúc đó, nhất phương thế giới chân thực bắt đầu chậm rãi hình chiếu với mộ thất ở trong, hướng về bốn phía nghiền ép ra. Nuốt. Trong miệng hét lên một tiếng, theo Chu Huyền tung ngón tay một điểm, cái kia phương thế giới liền lan ra mênh mông thôn vệ sức mạnh to lớn, bao phủ tứ hải bát hoang, bao phủ toàn bộ mộ huyệt. Không chỉ có đem quan tài đá nuốt sống đi vào, liên đối mảnh này mộ huyệt cũng bị cuốn vào. A, hèn hạ sâu, ngươi lại dám như thế đối với ta. Ngươi dĩ nhiên dám to gan thôn vệ nhất phương thiên. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Hoàng Thiên trong miệng không nhịn được tuân ra to lớn tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, kinh khủng kia thôn phệ sức mạnh to lớn trong nháy mắt khuyết tán ra đến, làm cho cái kia to lớn phần mộ ở trong chớp mắt liền hoàn toàn tan vỡ. Tự thái cổ tới nay liền đứng xứng ở đệ tam giới địa mộ cổ, rốt cục hoàn thành phong ấn của nó sứ mệnh. Tuy theo, viên viên đủ để chấn động thiên địa mênh mông tinh thần, hiện lên ở hắc vân lăn lộn trên không. Vô lượng tinh thần chi lực lấp lóe sáng tắt, ở Chu Huyền thôi thúc bên dưới, diễn sinh ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, chu thiên lưu chuyển. Ngưng tụ thành từng đạo ác liệt tinh kiếm, giáp thiên địa bình thường bao phủ ra, muốn vắt diệt Hoàng Thiên Tàn Hồn. Phá! Thời khắc nguy cấp, nhưng nghe được Hoàng Thiên Tàn Hồn trong miệng hét lớn lên tiếng, bính tuân ra vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Nhất thời đem cắn giết đến quanh người tinh kiếm hết mức nứt toát, hóa thành vô tận mảnh vỡ bắn bay. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền cũng là không khỏi gật gật đầu. Này Hoàng Thiên không hổ nhất phương thiên tên hào, đỉnh cao thời kỳ đủ để có thể mạnh hơn nghịch thiên người tồn tại. Ở tình huống như vậy bên dưới, vẫn còn có sức mạnh đổ nát tinh thần chi lực ngưng tụ tinh kiếm. Phải biết, theo Chu Huyền tu vi không ngừng tinh tiến, hắn ngưng tụ ra tới tinh kiếm cũng là theo uy năng tăng mạnh, tuyệt không tầm thường thiên giai tu sĩ có khả năng dung chuyển. Có điều này Hoàng Thiên thực lực tuy rằng mạnh mẽ, đáng tiếc vận may của hắn thật sự rất bối, quả thực có thể nói xui xẻo tới cực điểm.